Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Phế Căn Yêu Nghiệt tập 41. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của tất cả mọi người đối với Phế Căn Yêu Nghiệt trong suốt thời gian qua. Đừng quên để lại bình luận và nhấn like, xem như là một cách ủng hộ cho kênh. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 951. Cũng có nhiều cảnh giới địa tạng. Còn chưa tới Thiên Tông mà đã có khói lửa mùi đời hơn nhiều. Trên trời có rất nhiều thú cưỡi, bên dưới cũng có bóng người đông đúc. Có người về gia tộc, cũng có người tới tham gia khảo hạch. Có thể thấy tiêu chuẩn nhận đệ tử của Thiên Tông cao tới mức nào. Đây chính xác là cá chép vượt vũ môn. Người có thể vào Thiên Tông có thể nói là trong chục ngàn người chẳng có nổi một. Triệu Bân chuyển tầm mắt từ đế đô sang Thiên Tông Đại Hạ. Chân núi Thiên Tông có một quảng trường khổng lồ, khảo hạch được tiến hành ở đó. Giữa quảng trường có một bãi đá rộng cả trăm mét. Trên bãi đá dựng một tấm bia đá sừng sững. Chính là thứ để kiểm tra sức mạnh cũng như tu vi. Ai tới khảo hạch đều phải trải qua cửa ải này. Nếu qua được thì sau đó chính là thời gian để thể hiện. Cái gọi là thể hiện chính là cho các trưởng lão Thiên Tông với đại thấy những gì mình có. Chẳng có yêu cầu đặc biệt, có thể múa một bộ kiếm pháp, có thể cho họ thấy huyết mạch đặc biệt, có thể thi triển một loại bí thuật đáng sợ. Không cần biết ngươi làm gì, chỉ cần trong thời gian giới hạn giành được sự chú ý của các trưởng lão Thiên Tông. Dù chỉ có một người thì cũng có thể trúng tuyển. Nếu không ai có thể để mắt tới thì xin lỗi, về nhà sớm đi. Hệt như tuyển mỹ nhân vậy, không có chút gì đó thì chim của Thiên Tông cũng chẳng thèm chọn ngươi. Quảng trường người ra vào tấp nập, có người tham gia khảo hạch, cũng có người tới hóng chuyện, có người lên đài. Người dám tới Thiên Tông khảo nghiệm đều là những thanh niên tài tuấn, luôn có một vài người khiến họ phải giật mình, khiến cho ánh mắt của mọi người sáng rỡ. Nhưng vấn đề ánh mắt trưởng lão Thiên Tông không có phải là cao bình thường, kiếm pháp cũng khá đẹp, bí thuật cũng rất xuất sắc. Thế nhưng tư chất không đủ thì vẫn lượn vào bóng râm mà đứng. Đây không phải đại diện hí khúc, có diễn đẹp mấy cũng chẳng có tác dụng gì. Ê trời ơi, không phải chứ, cái người này mà cũng không thèm á. Là quyền dân tầng 3 đó trời ơi, một hậu bối xuất sắc vậy mà không có thể thông qua khảo nghiệm. Thì hết cách rồi, tiêu chuẩn của Thiên Tông cao dữ lắm. Tiếng thở dài vang lên liên tục, người tiếc nuối rất nhiều, cái tự thấy mình giỏi cũng một đống. Trước khi lên đài thì cực kỳ tự tin, xuống đài mặt mũi đen xì. Nhiều trưởng lão Thiên Tông chẳng một ai thèm nhìn tới, là do thực lực quá kém hay là mắt nhìn người của Thiên Tông quá cao. Triệu Bân đi tới, hắn lướt qua đám đông. Hắn đưa mắt quét qua bãi đá, sau đó nhìn những trưởng lão Thiên Tông đang ở dưới đài. Những người mặc chiếc áo đạo sĩ giống nhau, có người ngồi nghiêm chỉnh, có người chống cằm nghiêng người, có người ngáp, có người duỗi lưng, uống trà. Có người cắn hạt dưa, làm gì cũng đủ. Dáng vẻ khác nhau, cao béo gầy lùn, không đều, nhưng tất cả đều là địa tạng đỉnh phong. Triệu Bân chưa nhìn thấy Vân Phượng. Còn người nào là Lý Huyền Dương thì hắn cũng không có rõ. Hắn muốn sang, nhưng có hàng rào cản lại. Người ngoài không thấy sang được, cũng không thể đứng trước mặt tất cả mọi người, gọi Lý Huyền Dương ra đây. Dù không thể lôi Tử Ngọc ra trước mặt bao nhiêu người như thế, vác xác tới đây không thể thu hút quá nhiều sự chú ý, lén lén sẽ tốt hơn. Hắn đợi tới khi khảo hạch của Thiên Tông hôm nay kết thúc. Hắn chuyển mắt sang nhìn quảng trường, không thấy Vương Trác, cũng không biết là hắn có tới hay không. Chẳng biết đám người quen cũ của Thanh Giao, Lâm Tà Hoa Đô, Nghiêm Khang, không biết là đã thông qua khảo nghiệm hay chưa. Có biết tên gì chưa? Rần Sương Mù xuất hiện thủ yêu ngàn năm á. Ở cái tỉnh đó làng đã khắp nơi rồi, rất nhiều người chết trong đó nè, cũng có rất nhiều cảnh giới địa tạng. Cái nơi quỷ quái đó, cho tiền lão tử của không đi. Nơi loài người tập trung lại, chắc chắn sẽ có những người nói chuyện tán gẫu. Trong lúc xem khảo hạch, vẫn không quên trò chuyện. Một lão già hơi gầy liếc sang nhìn Triệu Bân, thắc mắc tại sao ở đây lại có một cảnh giới chân linh. Triệu Bân không nói, chỉ lẳng lặng chờ đợi. Trong tiếng bàn tán, lại có một người bước lên bãi. chính là một thiếu niên đầu trọc, nhìn cứ tưởng là hòa thượng. Thật ra người ta sinh ra đã vậy, người nhỏ con lại nhanh nhẹn, trông không cao nhưng lại rất mạnh, một chưởng đập vào tấm bia tạo thành dấu năm ngón tay. Tiếng hít lạnh vang lên ở hiện trường, mọi người suýt xòa mãi. Hầu hết các trưởng lão Thiên Tông đều ngồi thẳng dậy. Đã chờ bao nhiêu lâu, cuối cùng cũng có một người đáng để xem. Sức mạnh đáng gờm thiệt, Triệu Bân khẽ nói. Có lẽ thiếu niên đầu bóng lưỡng giống với nhóc ham tiền, trời sinh sức mạnh thần kỳ, chưa dùng tới chân nguyên đã đập ra một chưởng mạnh như thế. Nếu dùng chân nguyên thì cho dù là quyền dương đến phong, trúng một đòn cũng rất là thê thảm. Cái tên đó là ai vậy? Con cái nhà nào? Sao tao biết? Chỉ biết tên là Vô Niệm, là lịch bí ẩn lắm. Khi mọi người nhìn lại thì Vô Niệm đã rụt tay về, sau đó chẳng biểu diễn thêm gì nữa. Một dưỡng đủ để chứng minh bản thân. Rất nhiều trưởng lão Thiên Tông tung cành ô liu. Yêu nghiệt thế này rất khó gặp, ai cũng muốn nhận về cho mình. Nhiều người dành như thế, người khảo hạch chỉ có thể chọn một người. Vô Niệm chẳng cần nghĩ, nhanh chóng đi về phía người đàn ông trung niên, phong thái như ngọc. Xem ra họ đã dàn xếp sẵn, trước đó cũng đã chọn được sư phụ rồi. Có người vui mừng, có người lo. Một đệ tử nổi tiếng như thế lại vào tay của người khác. Sau Vô Niệm lại có người nhảy lên. Một tên béo, thực lực chẳng ra làm sao, giọng cao vút. Hắn gào to nửa ngày trời, nhưng trưởng lão Thiên Tông còn chẳng thèm ngước mắt lên. Nói trắng ra thì đây không phải là nơi biểu diễn ảo thuật. Mấy thứ màu mè có tác dụng gì? Giọng to như thế, sao không đi hát hí khúc? Mấy người sau đó ngã xuống nhanh hơn người trước. Thật ra có thể đặt chân lên bãi đá, bình thường đều là những người tài giỏi, nhưng khi tới đây đều trở thành tôm tép. Không phải bọn họ chưa đủ xuất sắc, mà do cánh cửa Thiên Tông quá cao. Sau đó có một cô gái, chính xác hơn là một cô gái của Phật gia. Nàng ta dung nhan tuyệt thế, quần áo trắng như tuyết, quanh thân có sương khói lượn lờ, có thể nghe thấy tiếng Phật. Khí chất thì tựa thiên tiên, ai không biết, còn tưởng nàng là nữ Bồ Tát. Cẩn thận nhìn lại, chẳng phải là Bát Nhã hay sao? Đêm hôm đó, người cứu Vương Dương đánh Triệu Bân bị thương chính là nàng ta. Triệu Bân nhận ra, ánh mắt hiện lên tia sáng. Nếu không có Bát Nhã gây rối, thì hắn đã giết được Vương Dương. Không ngờ hôm nay nàng cũng tới tham gia khảo hạch. Hôm khác, hắn sẽ tính sổ. Thấy Bát Nhã lại không thấy Vương Dương, trong lòng Triệu Bân biết rất rõ, với tư chất của Vương Dương thì không thể vào được Thiên Tông. Không phải hắn khinh thường Vương Dương, là do điều kiện nhận đệ tử của Thiên Tông quá khắc khe. Nhiều thanh niên tài tuấn như thế, đuổi hết đám này tới đám khác, trong đó hơn 80% là hơn hắn Vương Dương. Bát Nhã thì hoàn toàn khác, nàng thoải mái thông qua khảo hạch. Sau nàng ta, những người lên đài đều có chút bối cảnh. Tiếc là không ai có thể trúng tuyển. Ê trời ơi, tổ y hậu kìa. Không biết kẻ nào đã gào to một tiếng, khiến nhiều người phải ngước mắt lên. Lọt vào tầm mắt của Triệu Bân chính là con thương ưng màu vàng lướt qua trên bầu trời, như một vệt sáng vàng bay về phía Thiên Tông. Chim bay để lại tiếng, người qua khí thế vẫn còn. Khí tức chuẩn thiên là đủ khiến những người bên dưới cảm thấy áp lực. Triệu Bân lẳng lặng nhìn, cũng như đêm đó ở Triệu gia, hắn ngước lên nhìn Tứ Y Hầu như nhìn một vị thần. Vẫn đứng tích trên cao như thế, tới tận bây giờ vẫn không thèm liếc xuống nhìn ai. Sẽ có một ngày, ta dùng đầu của ngươi để tế cho phụ thân của ta. Tiếng lòng Triệu Bân chính là tiếng rít gào tới từ tận linh hồn, nhưng sự thù hận và tức giận không được thể hiện ra. Chẳng hạn như chữ thù của hắn được khắc vào linh hồn, thù hận vẫn chưa cắn nuốt lý trí của hắn. Đây là lần đầu tiên thấy Tử Y Hầu nha. Rất nhiều người lên tiếng. Ta từng thấy rồi. Hôm Đan Phượng Phụ Dung bị kéo đi khắp phố, ta thấy được một lần. Đan Phượng Phụ Dung là ai vậy? Thì cái người theo thụ trong quản tóc. Nghe nói ẩn trốn nhiều năm mới bị bắt về gần đây. Mà hơn nữa nè, còn là do Tử Y Hầu đích thân bắt được. Một cái theo thụ thôi mà, Tử Y Hầu lại đích thân tới bắt người hả? Ta nghe nói bà ấy dính tới bí mật gì á. Tiếng bàn tán xôn xao vang lên. Đụng tới đề tài nào đó, họ lại nói mãi không thôi. Đan Phượng Phụ Dung Triệu Bân thì thào, lẽ ra hắn nên nghĩ tới mẫu thần hắn chính là Đan Phượng Phù Dung, nổi tiếng khắp thiên hạ, thì ra bà ấy thực sự liên quan tới hoàng tộc. Rốt cuộc bà đã dính tới bí mật nào lại đẩy Tứ Y Hầu phải ra tay mạnh như thế? Hắn khóc, lòng cứ nghẹn ngào không tả nổi. Mẫu thân bị kéo đi khắp phố như một tội phạm đeo gông, vướng xiềng xích, bị vệ binh vừa lôi vừa đánh, nhận hết mọi lời thoá mạ, hèn mọn tới nỗi không ngóc đầu lên được. Bây giờ cơ thể hắn rung lên, không cách nào kiềm chế. Khoảnh khắc đó, không biết là do đau lòng hay tức giận, ánh mắt hắn xuất hiện tia máu đỏ chót, khiến con người sầu thẳm, sáng suốt, nhuộm một màu đỏ tươi. Nắm đấm siết kêu răng rắc, có lẽ dùng quá nhiều sức lực, móng tay cũng găm vào da thịt. Giữa các ngón tay lúc này đầy máu tươi. Đứa nhỏ này, sao khóc rồi? Thấy Triệu Bân như thế, ánh mắt lão già gầy bên cạnh nhìn hắn hơi kỳ quái. Triệu Bân nhanh chóng gạt nước mắt đi. Tiền bối, ông có biết Đan Phượng Phụ Dung bị nhốt ở đâu hay không? Cái đó ai biết được. Chắc là đang ở trong thiên lao, cũng có thể là khổ ngục. Mà có khi lại ở hình tháp á. Các Tứ Y Hầu cũng phải chạy đi bắt người. Tất nhiên Đan Phượng Phụ Dung đó không phải là kẻ đơn giản. Chắc sẽ không được giam ở nhà tù bình thường đâu. Có khi bị nhốt ở một nơi bí mật nào đó. Triệu Bân im lặng, thầm siết chặt nắm đấm, càng ngày càng chặt. Nhưng mà có thể chắc chắn là Đan Phượng Phụ Dung vẫn sống à. Lão ta chưa kết thúc, tiếp tục nói. Nghe là nàng ta liên quan tới bí mật, không khai ra thì Tứ Y Hầu không nỡ để người ta phải chết đâu. Đa tạ tiền bối. Triệu Bân vẫn rất lịch sự lễ phép. Lão già gầy vuốt chòm râu. Tiếng tiền bối này khiến lòng lão phơi phới. Đừng thấy lão lớn tuổi mà lầm, thật ra tu vi cũng chỉ tới Quyền Dương tầng thứ hai, chỉ hơn Triệu Bân hai tầng mà thôi. Đây là Triệu Bân, chứ người khác thì chẳng ai thèm quan tâm tới lão. Gọi lão ta là tiền bối lại càng không nên. Cách gọi khiến lòng lão ta cứ lâng lâng ra sao. Đang bận đắm chìm trong cảm giác, lão bỏ qua vẻ mặt của Triệu Bân. Khóe mắt Triệu Bân vẫn còn vương nước mắt, đôi mắt sâu thẳm nổi lên tia máu nhỏ. Hắn sẽ cứu mẫu thân mình, nhất định sẽ cứu. Chẳng những phải cứu mà còn muốn giết tất cả những kẻ thù. Tứ Y Hầu, Vân Phượng, không một kẻ nào có thể chạy. Cuộc sống sau này hắn chỉ sống vì thù hận. Nếu Thiền Tông dám bảo vệ, hắn cũng không ngại lật tung cả Thiên Tông. Nếu hoàng tộc dám giữ, hắn cũng không ngại phá hủy căn cơ đại hạ. Thù hận thật sự có thể thay đổi một người. Để báo thù, hắn có thể không màng tất cả mọi thứ. Dù rằng đó là dáng vẻ hắn căm ghét nhất, cũng không quan tâm tới. Hắn chẳng cần biết đại nghĩa, hắn chỉ biết nợ máu phải trả bằng máu. Triệu Bân vẫn còn trẻ, vẫn còn rất nhiều thời gian, không chết không dừng. Một đôi mắt thật đẹp. Bên cạnh lão già gầy bỗng nhiên thốt lên, ánh mắt sáng rỡ nhìn bài đá. Lại có người bước lên đài, một nữ tử, không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng ưa nhìn. Một loại khí chất rất khác lạ, chính là đôi mắt. Trong suốt sáng ngời, không thể tìm thấy một vết bẩn. Đúng là một người đẹp, không có chỗ nào chê. Đôi mắt hấp dẫn nhất mà hắn từng thấy. Triệu Bân toát ra khỏi dòng suy nghĩ, ngước lên nhìn bài đá theo bản năng. U Lan. Hắn khẽ nói, những lời chỉ có bản thân tự nghe thấy. Chắc chắn đó là U Lan. Chính xác hơn, U Lan sau khi thay đổi diện mạo. Hắn không nhận ra thì những người ở đây cũng chẳng thể nhận ra được. Bởi vì thủ đoạn dịch dung đó rất đặc biệt, cũng như mảnh da người của hắn. Cả cảnh giới thiên võ cũng không thể nhìn ra. Sở dĩ hắn có thể nhận ra U Lan là vì đôi mắt của nàng, đôi mắt xinh đẹp như thế. Dù đã qua rất lâu, nhưng ký ức của hắn vẫn còn mới mẻ. Dù U Lan có thay đổi mặt mũi ra sao, chỉ cần đôi mắt đó không thay đổi, thì hắn vẫn sẽ nhận ra được. Người của lão sinh môn cũng tới để tham gia khảo nghiệm. Ánh mắt Triệu Bân khẽ nhíu lại, đây là lần đầu tiên hắn gặp U Lan sau khi hắn ở thôn Sơn Hà. Cũng như hắn, nàng ta chẳng những thay đổi dáng vẻ, cũng thay đổi cả khí tức. Theo hắn thấy, có lẽ U Lan gia nhập Thiên Tông vì mệnh lệnh của bên trên, hoặc là La Sinh Môn muốn đặt quân cờ này vào Thiên Tông. là sền mồm xuất quỷ nhập thần. Sát thủ của họ có mặt ở bất kỳ mọi nơi. Bây giờ các thiên tông cũng dám trà trộn. Có thể thấy được, rễ của họ đã đâm sâu vào và rễ nhánh phức tạp tới mức nào. Nói không chừng có rất nhiều tai mắt của La Sinh Môn trong các thế lực khác. Hắn ngước lên, U Lan đánh một chưởng vào tấm bia đá. Sức mạnh đáng sợ, khiến các trưởng lão đang ngồi xem dưới đài đều ngồi thẳng dậy. Đây cũng là một nhân tài, tư chất cực kỳ xuất sắc. Các trưởng lão đều mời gọi, nhưng U Lan chỉ có thể chọn một người. Trước khi lên đài, nàng đã chọn sẵn, đi thẳng tới chỗ nữ trưởng lão. Có lẽ cũng là sắp xếp của La Sinh Môn, chẳng qua chỉ là diễn cho có vậy thôi. Lại tới một nhân tài bị mất. Khi có người xuất sắc, có người mừng rỡ cũng có kẻ lo. Tìm được một đồ nhi hài lòng đẹp ý, lại có thiên phú dị bẩm như thế. Từ chất kém thì không thèm ngó, từ chất tuyệt vời lại vào cửa của nhà khác. Bên kia, U Lan bước theo nữ trưởng lão đi mất. Trước khi nàng đi, còn ngoảnh đầu nhìn lại. Cứ lướt vòng vòng trong đám đông, như thể đang tìm gì. Mong sẽ thấy một bóng người quen thuộc. Triệu Bân của Triệu Gia Thành vòng cổ. Triệu Bân trong ký ức của nàng vẫn là một tên yêu nghiệt nghịch thiên. Nếu tới tham gia thử nghiệm, chắc chắn sẽ trúng tuyển. Nhưng lướt hết một vòng, vẫn không thấy bóng người trong trí nhớ. Nhưng khi ánh mắt lướt qua Triệu Bân, thì nàng bất giác dừng lại một chút. Gương mặt bình thường đó, hình như nàng đã gặp qua ở đâu rồi. Là thôn Sơn Hà. Đêm hôm đó, nàng đánh nhau với Phượng Vũ, ngã xuống lòng sông, được mọi người trong thôn cứu lên. Khi tỉnh lại thì ba người nằm cùng nhau trên một chiếc giường. Ngoài cùng là nàng, kế bên là Phượng Vũ, và người thứ ba chính là người nàng đã trông thấy. Không ngờ hắn cũng tới, để tham gia khảo nghiệm của Thiên Tông hay sao? Nàng ta nào đâu biết, người mình đang nhìn, người nằm cùng giường với nàng đêm đó, chính là thiếu chủ Triệu gia nàng hằng nhớ thương. Thay đổi mặt mũi, cũng thay đổi cả khí tức, không cách nào nhận ra được. Chỉ có cảm giác là khá quen thuộc, cũng xem như là bạn cũ. Hiên Nguyệt, con nhìn cái gì vậy? Nữ trưởng lão khẽ cười hỏi. Không, không có gì. U Lan vội vàng chuyển tầm mắt, đuổi theo nữ trưởng lão. Hiên Nguyệt sẽ là tên nàng dùng lần này. Thiên Tông chính là mệnh lệnh từ bên trên. Đây là nhiệm vụ ẩn nấp trong thời gian rất dài. Dáng vẻ, khí tức, tên, tất cả đều đã bị thay đổi. Trong đám đông, Triệu Bân đứng yên như bức tượng. Dù biết U Lan, thì hắn cũng sẽ không tỏ vẻ quen biết. Mỗi người đều có cách sống của riêng mình. U Lan tới đây vì mệnh lệnh của La Sinh Môn. Hắn tới đây là để báo thù. Đều là Thiên Tông, mỗi người có một sứ mệnh khác nhau. Từ nay về sau nàng tên là Hy Nguyệt, hắn tên là Cơ Ngân. Còn hai kẻ, U Lan và Triệu Bân đó đã trở thành quá khứ. Theo gió mà thổi bay đi. Nếu lão phụ đoán không lầm thì chắc là thiếu chủ tộc ám gia đó nghe. Đúng là qua đâu. Đi mua quan ở Tây Mộng Lâu bị nổ mà, nổi tiếng khắp đại hạ. Nhân phẩm chả ra làm sao, nhưng mà tư chất vẫn rất được. Tiếng bàn tán vang lên, tất cả đều nói về người vừa mới bước lên đài. Đúng là Hoa Đô. Hắn đã tới Thiên Tông từ sớm. Sở dĩ tới tận bây giờ mới tham gia khảo nghiệm, vì phải chữa thương ở đế đô. Hơn nữa, trước đó hắn đã trúng ma lân luyện tế, bị trưởng lão nhà mình lột mất da đầu, cũng cần thời gian để hồi phục. Nói cách khác, hình tượng xuống dốc không phanh. Khỏi phải nói, sửa soạn xong vẫn rất là ra gì. Bản thân hắn trông cũng được, thậm chí là điển trai. Là kiểu ngọc thụ lâm phong, dùng từ khí vũ hiên ngang để miêu tả thì cũng không quá đáng. Vì hắn ta phía dưới không biết bao nữ tử trở nên háo sắc, một đám sáng rực hai mắt. Nam không xấu nữ không thương, đi mua quan thì cứ mua, bọn ta không quản. Hoa Đô mặc áo tím, đứng trong gió bay bay, cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ bốn phía. Cảm giác hư vinh thỏa mãn, sống lưng thẳng tầm tấp. Nhưng nghe tới ba từ Túy Mộng Lâu thì sắc mặt hắn chẳng còn thấy tươi được nữa. Là vết nhơ trong đời hắn, dù bản thân chổi lá cấp mấy cũng không thể xóa nhòa. Nghĩ thế, hắn hận nghiến răng nghiến lợi. Hận cái tên Nghiêm Khang chết đi được. Lần này tới Thiên Tông gặp được Nghiêm Khang thì hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Hoa Đô chợt nhíu mày, hắn đã trông thấy Triệu Bân. Hôm đó, phủ thành chủ Thành Minh Nguyệt, Triệu Bân cũng có mặt, bị Nghiêm Khang kéo để hỏi tội. Nếu không có Triệu Bân, thì hắn đã không thể tìm được hung thủ thực sự. Không ngờ khi gặp lại, thì họ đang ở dưới chân núi Thiên Tông. Triệu Bân im lặng đứng đó, nhận ra hắn cũng chẳng sao, chỉ cần không có liên quan gì tới Triệu gia là được. Dưới ánh mắt tất cả mọi người, Hoa Đô đánh một chưởng vào bia đá. Tấm bia rung lên ông ông, thân đá cứng rắn, xuất hiện thêm dấu bàn tay. Ta chỗ người này đỡ ngay danh. Tộc ám giả đã bàn trước cho lão phu rồi, đồ như này ta nhận. Nó không chừng người ta đổi ý thì sao? Hoa Đô là một nhân tài, tính tình thì khoan nói, tư chất rất cao. Một chưởng đánh ra khiến tất cả trưởng lão dưới đài phải ngồi thẳng dậy. Hoa Đô chưa kịp xuống đài, đã lén bàn bạc. Tộc ám giả gia đại nghiệp đại, thời chiến quốc còn là một vương triều, căn cơ sâu khỏi phải bàn tới. Cộng thêm Hoa Đô tư chất rất khá, tôi nhận đồ nhi như vậy sẽ là sự kết hợp của những kẻ mạnh. Nhưng vấn đề ở đây, hắn chỉ có thể chọn một người. Hoa Đô đã chọn trước từ lâu, gia tộc đã sắp xếp rất rõ ràng. Sau đó, tất cả những người theo sau Hoa Đô đều thiếu chút lửa. Mấy chục người thất bại bỏ về, sắc trời dần tối, quán trường vẫn cực kỳ náo nhiệt. Những người tham gia khảo hạch, phần lớn đều có thể xem là ngọa hổ tàng long. Triệu Bân xem từ đầu tới cuối, thấy được rất nhiều yêu nghiệt. Chẳng hạn như nữ tử trông thì bình thường, nhưng huyết mạch là loại cực kỳ xuất sắc. Chẳng hạn như một thanh niên lôi thôi, nhưng tư chất cực cao. Chẳng hạn như một nữ tử kỳ quái, thiên phú thần thông. Rồi là thiếu niên đầu bạc, khí huyết dồi dào. Triệu Bân lại trông thấy Lâm Tà, khiến mọi người một phen há hốc. Sau đó là Doãn Hùng, không thấy chẳng thua kém gì Lâm Tà. Với sức mạnh của hai người, có thể thoải mái thông qua khảo nghiệm. Các trưởng lão tranh giành, không cho hai người họ mặt mũi, thì cũng phải nể tộc Thiên Dương và tộc Hắc Viêm vài phần. Chẳng nhà nào thua kém tộc ám dạ. Liên minh của những kẻ mạnh, chính là tính toán của các trưởng lão. Tiền bối, trong số những người trưởng lão thì ai là Lý Quyền Thương? Triệu Bân chuyển mắt từ bài đá sang lão già gầy ở bên cạnh. Cái này thì đúng là không biết thiệt nha. Lão già gầy ho khan, lão không phải là người bản địa, không phải ai cũng biết được. Triệu Bân không hỏi lại, chờ khảo hạch hôm nay kết thúc, hỏi là biết ngay. Nữ xoay xích diễm bảo hắn tìm Lý Quyền Thương, chắc là một sư phụ đáng tin, hoặc là bạn thân của nữ xoay xích diễm. Đó là Sở Vô Sương kìa. Có người ngước mắt lên nhìn, trông thấy một con hạt trắng lướt trên không. Ngước lên có một cô nàng áo trắng, khuynh quốc khuynh thành, tóc đen chảy dài như suối, cứ như có làn khói quấn quanh, như thần tiên từ trên trời bước xuống, không nhiễm bụi trần, chẳng liên quan tới khói lửa nhân gian. Nhìn lâu có thể khiến tinh thần trở nên hoảng hốt. Sở Vô Sương là ai vậy? Có người nhỏ giọng hỏi. Cô biết Sở Lam không? Thông Sáu Quân Xích Diễm mà, nổi tiếng khắp đại hạ, tất nhiên là ta biết. Sở Lam chính là cô của Sở Vô Sương á. Cái gì? Cháu gái của nữ Sáu Xích Diễm à? Thảo nào xuất sắc vậy? Có rất nhiều người thổn thức, giờ ai cũng phải ngước mắt nhìn những hậu bối trẻ tuổi. Bá đạo thiệt. Là lời xuất phát từ tận đáy lòng Triệu Bân. Thanh niên tài tuấn trong dàn hậu bối, hắn thấy rất nhiều người. Nhưng người có khí tức mờ mịt như Sở Vô Sương vẫn là lần đầu. Hắn không thể nhìn thấu Sở Vô Sương. Với lực chiến của hắn thì chưa chắc có thể đánh thắng được đối phương. Nữ soái xích diễm nổi tiếng bốn phương, cháu gái của nàng chắc chắn không thể là hạng tầm thường. Sở Lam, đây chính là lần đầu tiên hắn nghe thấy tên của nữ soái xích diễm. Một đóa hoa đỏ rực trên chiến trường, dù đi tới bất cứ đâu cũng có thể thấy một màu đỏ chói mắt, khiến người ta rất khó có thể quên. Trong tiếng bàn tán xôn xao, hạt trắng lướt qua bầu trời, thẳng vào Thiên Tông. Từ đầu tới cuối, không hề thấy Sở Vô Sương cúi mắt nhìn xuống. Chỉ thấy sự kiêu ngạo thoát tục, lạnh lùng hờ hững của nàng, đủ tư cách để khinh thường tất cả mọi thứ. Trời ơi, người đó đẹp trai quá kìa. Sóng gió chưa lặng, thì cơn sóng khác đã nổi lên. Vừa mới nhìn theo Sở Vô Sương, thì đã thấy một thanh niên bước lên đài, vạt áo tím bay bay. Hắn ta tới, khiến các cô gái dưới đài bắt đầu nổi máu háo sắc. Cũng đành vậy, người ta quả thực quá điển trai, thực sự rất chói mắt. Tao biết cái tên này là Từ Không Kim Nam. Lão già gầy vuốt vuốt chòm râu. Không cần lão nói, Triệu Bân cũng đã nhận ra. Đây là lần thứ hai hắn gặp Từ Không Kiếp Nam. Lần đầu tiên là lúc đưa Mộng Điệp về quê nhà, thì bắt gặp hắn bên bờ sông. Không ngờ, râu Triệu Bác lại vô tình nói trúng. Hắn thực sự tới Thiên Tông khảo hạch. Tư chất hắn rất cao, chắc chắn sẽ trúng tuyển. Cái tên đó không phải là dạng Phong Lưu bình thường đâu. Nghe đồn tất cả những nơi mà hắn tới, bán kinh trăm mét, chắc chắn sẽ có một tình nhân cũ. Có bao nhiêu người thì chắc bản thân hắn cũng không có đếm được. Nhắc tới tình nhân cũ, thì người ta đã xuất hiện. Chiều Tuyết. Tất nhiên Triệu Bân vẫn nhận ra nàng ta. Trước đó, hắn với râu Triệu Bác tới sòng bạc kiếm chút tiền, đã bị nàng mời vào uống trà. Vì cái hộp của nàng mà thiên nhãn của hắn còn bị cắn trả. Chạy, chạy đang chơi. Cô nương này đôi ta thật sự không hợp. Ăn nằm với người ta cho đã rồi lại nói không hợp. Sao trước đó ngươi không nói như vậy? Đôi ta ăn rồi. Tiếng mắng vang lên, tình hình trở nên hỗn loạn. Là Chiều Tuyết cầm kiếm đuổi đánh Từ Không Kiếp Nam. Gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, có lẽ đang tức tối, mới nói ra những lời không nên nói như thế, khiến tất cả mọi người đang xem đều ngẩn cả người. Thú vị nhất thì vẫn là Từ Không Kiếp Nam. Hắn có bao nhiêu tình nhân cũ, bản thân cũng không thể đếm nổi. Ăn nằm với ai, chắc chắn hắn cũng đã quên sạch. Chẳng hạn như Chiều Tuyết này đây, hắn còn chẳng thể nhớ. Một nhân tài xuất sắc như thế, tặng hắn cái tiếng Phong Lưu đúng là không đủ. Tất cả mọi người có mặt đều hổng hớt, tính cả trưởng lão Thiên Tông. Khảo hạch chọn người quá nhàm chán, chẳng mấy khi có chuyện thú vị để mọi người giải trí. Cho dù Từ Không Kiếp Nam hay Chiều Tuyết của Mộ gia đều là nhân tài mấy ngàn người có một, chẳng cần khảo nghiệm, thì họ cũng đã muốn giành lấy. Trưởng lão Thiên Tông cuối cùng cũng đã nhúng tay vào, hai người mới có thể yên tĩnh lại. Từ Không Kiếm Nam thông qua khảo hạch, chọn một sư phụ rồi quay đầu chạy biến. Vì hắn Chiều Tuyết cũng tiện thể tham gia khảo hạch, không ngờ còn có thể thông qua. Ta cũng chọn ông làm sư phụ. Lời Chiều Tuyết vừa nói ra, lại nghe mùi đuổi giết Từ Không Kiếm Nam. Sau này hắn không được yên bình nữa rồi. Sư phụ Bùi Ngùi nói, hai đồ nhi bảo bối như thế. Nhưng như vậy cũng được, nói không chừng năm sau có thể ôm được một đồ tôn nhỏ. Kiếm Nam nhà ông ta tài giỏi như thế, mỗi năm một đứa thì cũng không chừng. Cách một đời, lại càng thích mấy đứa nhỏ choai choai. Trong tiếng trầm trồ khen ngợi, sắc trời dần tối. Cuối cùng khảo hạch Thiên Tông hôm nay cũng kết thúc dán trăng. Không ai lên đài nữa, mọi người đều đã tán ra. Bùi Ngùi thổn thức. Buổi trò chuyện hôm nay quả thú vị. Trưởng lão dưới đài cũng duỗi lưng đứng dậy, sau đó thở dài một tiếng. Mấy người họ ngồi cả một ngày dài vẫn không thu được đồ nhi, toàn bị các trưởng lão khác giành mất. Khảo hạch vẫn còn kéo dài mấy ngày nữa, vẫn còn cơ hội. Triệu Bân chạy tới, đứng từ xa chắp tay cúi người. Ra mắt các vị trưởng lão. Ngại nhất là khi chẳng ai thèm quan tâm tới hắn. Nhiều cảnh giới quyền dương lên đài khảo hạch như thế, bọn họ còn chẳng thèm đếm xỉa, chứ đừng nói là cảnh giới chân linh như hắn ta. Trưởng lão Thiên Tông đều có thân phận cao quý, chẳng thèm để mắt tới cái loại tôm tép bên lề. Cho hỏi, ai là tiền bối Lý Quyền Thương? Nghe cái tên đó, phần lớn các trưởng lão đều nhướng mày, ánh mắt trở nên kỳ quái. Vẻ mặt Triệu Bân càng quái lạ, hắn đã nói sai cái gì rồi? Tiểu bối là người từ nơi khác tới có phải không? Một trưởng lão hơi béo ngáp dài. Triệu Bân khẽ gật đầu. Thảo nào! Trưởng lão béo xách bầu rượu, chậm rãi. Lý Quyền Thương đã chết. Chết rồi. Triệu Bân ngẩn người. Đây là chuyện hắn chưa từng nghĩ tới. Nữ soái Xích Diễm cũng không ngờ có chuyện này. Nàng ta ở biên cương xa xôi, thậm chí tới việc bạn cũ Lý Quyền Thương đã chết mà nàng cũng không hay biết gì. Nếu như biết thì nàng sẽ không chỉ đích danh hắn tới tìm Lý Quyền Thương. chết rồi, là chôn thân ở đất mà. Trưởng lão Mập có lòng tốt, uống một ngụm rượu rồi cùng tưới một chút rượu lên mặt đất. Chắc là quan hệ của ông cùng Lý Quyền Thương cũng không có tồi. Lúc ông kính rượu, tiện thể giải thích thắc mắc cho Triệu Bân. Là đất mà... Triệu Bân lẩm bẩm. Hắn đã từng nghe cái tên đó rất nhiều lần. Thiền Tông đã mất 108 đệ tử chân truyền ở đất ma. Tổn thất nặng nề. Nếu không, Thiền Tông cũng sẽ không dưng chiêu mộ thêm đệ tử. Thì ra trong số những người chôn thân ở đất ma, không chỉ có đệ tử chân truyền, còn có trưởng lão của Thiền Tông. Người lõi gì của Lý Quyền Thương? Nếu sai xích diễm, bảo ta tới tìm ông ấy. Nếu sai xích diễm hả? Trưởng lão Mập lại nhướng mày, cầm hồ lô rượu quan sát Triệu Bân từ trên xuống dưới. Các trưởng lão khác đang định bỏ đi, nhưng khi nghe thấy cái tên nữ soái xích diễm, thì bất giác cùng liếc mắt nhìn qua. Chủ yếu là vì họ thấy kỳ quái. Nữ soái xích diễm uy danh hiển hách như thế, còn giữ chức phó trưởng giáo ở Thiên Tông, địa vị tôn sùng. Đừng nói gì là người ngoài, tới cả trưởng lão Thiên Tông muốn gặp nàng, thì cũng không có được. Sao một nữ soái lại có thể qua lại với một tiểu bối cấp chân linh? Triệu Bân không trả lời, lấy Tử Ngọc. Tử Ngọc xích diễm. Các trưởng lão đều nheo mắt tập trung lại. Lúc này tất cả trưởng lão đã bỏ đi, cũng phải vòng trở lại. Có vẻ như họ nhận ra được. Cả Long Triều Đại Hạ chỉ có mình nữ soái xích diễm là sở hữu vật này. Người ngoài không thể làm giả. Có thể nói đây là tín vật. Nữ soái xích diễm sẽ không tùy tiện tặng cho người ta. Không ngờ một tiểu võ tu cấp chân linh lại có được. Thật sự khiến cho người ta phải bất ngờ. Tiểu bối, không phải là người ăn cắp được hả? Trưởng lão Mập cầm lấy Tử Ngọc, nhìn tới nhìn lui, chắc chắn là Tử Ngọc của xích diễm. Triệu Bân ho gượng, không hề trả lời. Thần thái hắn đã nói lên tất cả. Nữ soái xích diễm là nhân vật như thế nào? Thống soái của quần xích diễm, cao thủ cảnh giới chuẩn thiên, cấp chân linh quan có thể ăn cắp được đồ của nàng hay sao? Hơn nữa, ai lại lớn gan cầm Tử Ngọc tới chỗ này để tìm cảm giác kích thích? Tại sao nữ soái lại chọn người Tử Ngọc này? Các trưởng lão đồng thanh hỏi, mắt nhìn Triệu Bân chằm chằm. Nếu tên nhóc này dám nói dối, thì biểu cảm nhất định không thể qua mắt bọn họ. Chủ yếu là vì họ tò mò. Nữ soái xích diễm quan hệ gì với Triệu Bân? Hẳn là quan hệ gì đặc biệt thì mới tặng Tử Ngọc. Là từng cùng nhau ra chiến trường. Hắn đã lược bỏ vài tình tiết, chẳng hạn như giúp nữ soái luyện quá sát ý thiên võ. Nữ soái bảo ta cầm viên ngọc này, tôi bái Lý Quyền Thương tiện bối làm sư phụ. Các trưởng lão nhíu mày, đưa mắt nhìn nhau. Chúng ta có nghe lầm không vậy? Tặng Tử Ngọc xích diễm chỉ để đưa một tên cấp chân linh vào Thiên Tông hả? Đi cửa sau vậy, cái này là đi quan hệ mà. Lập tức cả đám trưởng lão vây quanh Triệu Bân, kéo vòng tay trước ngực, người vuốt râu. Họ lại liếc mắt nhìn. Có vài người không yên, chốc chốc đưa tay bóp nhẹ cẳng tay cẳng chân của Triệu Bân. Một cấp chân linh nhỏ nhòi như thế, lại lọt vào mắt xanh của nữ soái xích diễm, còn không tiếc tặng Tử Ngọc để mở đường. Tất cả những điều đó đủ để chứng minh, tên nhóc này không có tầm thường. Nhưng bọn họ quan sát vài lượt vẫn không có nhìn thấy gì. Tên tiểu bối này ngoài việc có khí huyết sung mãn thì không có gì nổi cộm cả. Đặc biệt chính là khuôn mặt. Đứng giữa đám đông thì chẳng có gì nổi bật. Cần là hốt được cả tá. Nữ soái nhìn nhầm hả? Rất nhiều người thầm lẩm bẩm, tên tiểu võ tu này không có gì đặc biệt. Chỉ vì Triệu Bân chưa để lộ khí tức, cũng không có cơ hội thể hiện thực lực. Vẫn là câu nói cũ. Hắn tới đây lần đầu, khiêm tốn thì vẫn tốt hơn. Triệu Bân im lặng, chỉ cảm thấy mình giống như một con khỉ. Mấy lão già giống như người tụ tập xem xiếc, làm cho hắn mất tự nhiên. Nếu như mấy trưởng lão này muốn giết người cướp của, thì có 10 cái mạng, cũng không có đủ để hắn chết. Sư đệ Quyền Thương đã chết. Các vị xem thử coi, ai nhận hắn đi. Một lúc lâu sau, trưởng lão Mập lên tiếng. Lúc nói, ông ta còn nhìn quanh tất cả mọi người. Sau đó mọi người ai nấy đều ho gượng. Nhiều trưởng lão như vậy, không ai lên tiếng. Người thì nhìn lên trời, kẻ cúi đầu lau ngọc bụi, cùng có kẻ ngước cổ uống rượu. cứ như thể không nghe thấy lời của trưởng lão mập. Hành động của bọn họ hiển nhiên là đang muốn nói: bọn ta thu nhận đồ nhi ít cũng là cấp quyền dương, cái gì này có hơi kém, cũng không có gì đặc biệt. Nhân vào dưới trướng thì còn phải tốn công sức bồi dưỡng, thiệt sự là tốn mà tinh lực với tài nguyên lắm. Tóm lại là họ không muốn nhận. Nữ sai giới thiệu đó nghe. Trưởng lão mập bồi thêm một câu: nếu như đã là người do nữ sai giới thiệu, vậy sư huynh hãy thu nhận đi. Một nữ trưởng lão mỉm cười nói: ta có ba đồ đệ rồi. Trưởng lão mập vuốt râu: nhân tình này dưới trương sư muội vẫn chưa có đệ tử, tu nhận hắn thì vừa hay. Sau này nữ sói còn hỏi, lão phu sẽ cùng sư muội giải thích. Ta chỉ nhận đệ tử nữ. Nữ trưởng lão khẽ cười: lão nhạt, đây không có đồ đệ, để nhận hắn đi. Sư huynh đừng có đùa, ta đã nói rồi, không phải cấp quyền dương ta không nhận đâu. Dương sư đệ, hay là để nhận đi. Thôi mà, gần đây sức khỏe ta không tốt, cần phải bế quan, không có hơi sức. Một đám ông bà già, kẻ nói qua người nói lại, kẻ xô người đẩy, như thể đang hát kịch cả một buổi trời, nhưng vẫn không tìm ra được sư phụ cho Triệu Bân. Chủ yếu là không ai xem trọng hắn. Nếu như không phải vì nể mặt nữ soái, e rằng họ đã bỏ đi từ lâu. Cũng may nữ soái Xích Diễm không có ở đây, nếu không thì nhất định mấy người họ sẽ bị mắng. Người do ta đánh giá cao, mà tệ như các ngươi nghĩ. Các ngươi nghi ngờ thực lực của tên nhóc này á, hay là nghi ngờ khả năng đánh giá của bà đây? Đều là địa tàng đỉnh phong, mà mắt ai cũng như là bị mù. Kỳ tài hiếm có như thế, không có chịu nhận. Chương 962 là chị em sinh đôi. Người khó xử nhất vẫn là Triệu Bân. Lý Quyền Thương chết không sao, nhưng hình như hắn đã biến từ một con khỉ thành một trái banh, đá tới đá lui, không ai cần. Triệu Bân bất giác suy nghĩ, nếu Thiên Can Hộ Thủy cực mạnh được thi triển ở chốn đông người thì... nếu không cho mấy lão già này biết cái gì gọi là tiềm lực, bọn họ còn tưởng hắn là một tên phế vật. Sớm biết rắc rối như thế, trước khi lên hắn đã lên đại sát hạch rồi, chỉ tốn một chưởng là xong. Đột nhiên tử ngọc trong tay của Triệu Bân bay ra, chính xác hơn đã bị một lực hút. Điều này khiến các trưởng lão đều phải ngước nhìn theo. Đập vào mắt là một cô gái mặc áo trắng, ẩn hiện trong làn sương mờ. Dưới ánh trăng toát lên vẻ đẹp rất thần thánh, giống như một vị thần tiên giáng trần, không nhúm bụi nhân gian. Hào quang lấp lánh khá quyền bí. Triệu Bân cũng liếc nhìn. Ngay sau đó, hắn liền cúi đầu dụi mắt. Vì cô nàng áo trắng mang mặt nạ bằng ngọc trắng che mất khuôn mặt. Hơn nữa, mặt nạ bằng ngọc trắng còn có khả năng chống nhìn lén, khiến hắn bị lóa cả mắt. Đúng là tác phẩm của Sở Lam. Cô nàng áo trắng cười nhạt, nắm lấy tử ngọc của Xích Diễm nhìn tới nhìn lui. Sư muội, tôi thiệt đúng lúc nha, hay là muội nhận cái tình nhóc này đi. Trưởng lão mập bật cười, cô nàng áo trắng không trả lời, nhẹ nhàng tiến tới. Nàng nhìn Triệu Bân và hỏi: nhóc con, có muốn làm đồ đệ của ta hay không? Có lẽ vì Triệu Bân phản ứng quá kịch liệt, nên cô nàng áo trắng nhướng mày. Có ý gì đây? Muốn luyện gì đó với sư phụ hay sao? Cô nàng áo trắng cũng như thế, thì đừng nói tới một thanh hàng. Không cần biết ai là ai, tại sao cô muốn rút kiếm ra như vậy? Chẳng phải đầu óc của vị tiểu sư đệ mới được thu nhận này có vấn đề, sao lại kinh động như thế? Là một thanh kiếm tốt. Ánh mắt cô nàng áo trắng hướng về thanh kiếm Long Uyên trong tay của Triệu Bân. Đúng thật là một thanh kiếm tốt. Dù nàng là một địa tạng đỉnh phong, nhưng nàng cũng không biết nó được làm ra từ chất liệu gì. Còn mấy chữ cổ khắc bên trên chứa một chút xúc tích của đạo. Nàng không ngờ một cấp chân linh nhỏ bé lại có một thanh kiếm tuyệt thế như vậy. Triệu Bân thì vẫn đứng hình nơi đó, ánh mắt tối tăm vô định. Không thể trách hắn, vì cô nàng áo trắng này giống hệt Vân Phượng. Giống hệt, tức là như được đúc ra từ một khuôn. Không phải là Vân Phượng. Triệu Bân lẩm bẩm. Hắn nhớ Vân Phượng khá là lạnh lùng, nhưng vị này lại như thần tiên. Khí chất hai người hoàn toàn không giống nhau. Là chị em sinh đôi. Triệu Bân thầm đoán. Ngươi làm cái gì vậy? Một thanh hàng khẽ quát lên, rút kiếm trước mặt sư phụ. Đừng nói tên nhóc này định khi sư diệt tổ. Cô nàng áo trắng cũng muốn biết. Nàng mỉm cười, nhìn Triệu Bân với vẻ hứng thú. Có mũi. Triệu Bân ho gượng, miệng nói tay làm. Hắn thực sự đã cầm kiếm Long Uyên của mình, múa tới múa lui trong không trung. Chủ yếu là biểu cảm của hắn bây giờ thực sự rất nghiêm túc. Người không biết chắc sẽ tưởng trên đỉnh tự trúc có mũi thật. Một thanh hàng nhếch môi liếc xéo Triệu Bân. Người nào đó tìm lý do mà cũng bất thường tới như thế. Chỗ này nào có mũi. Cô nàng áo trắng bật cười. Tiểu đồ đệ mà nàng vừa mới thu nhận thực sự rất là thú vị. Người nhóm lửa nấu cơm đi, sư phụ đói rồi kia. Cô nàng áo trắng ngáp dài, nằm nghiêng trên ghế rồi khép hờ mi mắt nghỉ ngơi. Tất cả những hành động của nàng thay cho câu nói. Cơm chín thì gọi ta dậy. Dân. Một thanh hàng nói xong thì vội vã đi mất. Đi được 2-3 bước thì người này quay lại, kéo theo Triệu Bân vẫn đang đứng đánh mũi. Cái tên tiểu võ tu nhà ngươi sao lại không biết quan sát cái gì? Ở đây làm gì có mũi mà đập? Triệu Bân cười gượng, lập tức thu kiếm Long Uyên. Một thanh hàng sáng tay áo đứng trước bếp. Triệu Bân đứng phụ rồi hỏi: Sư tỷ, có phải sư phụ có một muội muội sinh đôi hay không? Không có muội muội, nhưng mà có một tỷ tỷ. Một thanh hàng vừa lặt rau vừa nói: Đúng là chị em sinh đôi thiệt nha. Triệu Bân giật khóe môi. Người của cả Thiên Tông đều biết chuyện này, vậy có hắn mới tới là không biết. Không thể không nói hắn rất bất ngờ. Cuộc đời đúng là quá kịch tính. Vượt ngàn dặm xa xôi tới đây, mang theo căm hận, nhưng khi bước vào Thiên Tông thì lại nhận em gái của kẻ thù làm sư phụ. Nếu như không phải tự mình trải qua thì ai có thể tin được. Tâm trạng khó diễn tả bằng lời. Đi hay ở, nhiều trưởng lão Thiên Tông như thế sao cứ phải rơi vào tay nàng. Cái này cũng phải trách hắn trước khi tới không chịu nghe ngóng cho kỹ. Cũng phải trách Vân Yên đeo mặt nạ làm gì. Nếu như biết nàng giống hệt Vân Phượng thì ngay từ đầu ai lại lên đỉnh tự trúc làm gì. Nghĩ cái gì vậy? Lặt rau đi kìa. Một thanh hàng trợn mắt nhìn Triệu Bân. Hắn giật mình định thần, vội vã làm việc, nhưng tâm trí thì vẫn cứ đâu đâu. Bỗng dưng một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương của phụ nữ. Có người tới, là hai người phụ nữ. Triệu Bân liếc mắt, hắn cũng quen, Vân Phượng, Liễu Như Nguyệt. Hắn không để tâm tới Liễu Như Nguyệt, chỉ nhìn Vân Phượng, ánh mắt thoáng qua tia băng lạnh, nhưng vẫn phải nhanh chóng kiềm chế. Ta đã nói, định tự trúc không có quan nghênh ngươi. Vân Yên đang nhắm mắt giả vờ ngủ, lạnh lùng đáp. Nàng ta đang nói với Vân Phượng, lúc nói chuyện còn không thèm mở mắt ra nhìn. Trước đó nàng nở nụ cười trên mặt, giờ thì vụt tắt. Không chỉ không cười mà vẻ mặt còn lạnh lùng hơn, dường như không còn cảm xúc. Vẻ mặt lạnh lùng là dành cho Vân Phượng. Sư phụ thay đổi kỳ lạ, không thể thoát khỏi cái nhìn của Triệu Bân. Cặp tỉ muội song sinh này là thâm thù đại hận hay sao? Muội vẫn còn đang trách tỉ tỉ. Vân Phượng than thở. Ta cũng vì muốn tốt cho muội mà thôi. Bớt giả bộ từ bi ở đây, đến từ đâu thì về đó. Vân Yên khẽ nhếch môi. Họ chỉ nói với nhau mấy câu như thế, không khí đã trở nên ngột ngạt, tới gió cũng lạnh đi đôi phần. Liễu Như Nguyệt chỉ lặng lẽ đứng phía sau, không dám nói. Dường như nàng đã biết chuyện gì. Người mà nàng quan sát là Triệu Bân, đứng ở cách đó không xa. Dường như nàng đã nhìn thấy bóng dáng của tên tiểu võ tù đó ở đâu rồi thì phải. Một thanh hàng không dám nhiều lời, chỉ lặng lẽ đứng trước bếp. Chuyện Liễu Như Nguyệt biết thì nàng cũng biết. Hai người họ có thù sao? Triệu Bân nhỏ tiếng hỏi. Một thanh hàng khẽ gật đầu. Sư phụ từng xuống núi rèn luyện và yêu một người áp tiêu. Sư bá Vân Phượng biết được nên đã giết chết người đó và toàn bộ tiêu cục. Chỉ với vài câu này thôi mà lời nàng nói đã khiến Triệu Bân phải hít một hơi thật sâu. Vân Phượng thật quá nhẫn tâm. Người em gái mình thích mà cũng giết, còn giết sạch cả tiêu cục. Nàng ta thì cao cao tại thượng, cho rằng mình thật sự có quyền sát sinh hay sao? Hèn gì Vân Yên lại hận nàng ta như thế. Nếu không phải chị ruột thì chắc là đã rút kiếm ra rồi. Nhắc tới thù hận thì hắn cũng thấy hơi đồng tình với Vân Yên. Người mình yêu bị giết chết, còn bị chính người thân nhất của mình xóa sổ. Cảm giác khó chịu dằn vặt hơn cả cái chết. Muội muội ngoan, đừng có sa đọa nữa. Vân Phượng than thở. Con mắt nào nhìn thấy ta sa đọa rồi? Vân Yên cười lạnh lùng. Nếu không sa đọa thì sao lại nhận một đệ tử cấp chân linh? Vân Phượng lạnh lùng, vừa nói vừa liếc Triệu Bân. Tỷ tỷ thật đau lòng khi thấy muội lại sống kiểu vò mẻ lại sức như thế. 30 năm rồi mà ngươi vẫn không có thay đổi. Vân Yên chậm rãi. Vẫn với dáng vẻ cao cao tại thượng, vẫn không coi ai ra gì. Ngươi có tư cách gì mà ra lệnh ở đây? Ta là tỷ tỷ của muội. Là tỷ tỷ của ta, có thể tùy tiện giết người vô tội. Cuối cùng Vân Yên đã mở mắt, đứng dậy, trên tay còn cầm theo một sát kiếm. Nó đang rung lên, khí thể lúc này có thêm sát khí lạnh băng, giống như những gì Triệu Bân nói. Nếu như không phải chị em ruột thì có khi nàng đã tiễn Vân Phượng tới quỷ môn quan. Vân Phượng thở dài, nàng vẫn luôn tự cho mình là chính nghĩa. Trên thực tế thì dùng dáng vẻ nghiêm chỉnh, cao cao tại thượng của mình để khống chế người khác. Tính tâm tu hành mới là con đường đúng đắn, mũi tự xem mà làm đi. Vân Phượng lạnh lùng nói, cuối cùng quay đi, cũng không biết nàng đang khuyên răn hay là đang ra lệnh nữa. Liễu Như Nguyệt cũng bước đi theo, trước khi rời khỏi còn quay lại nhìn Triệu Bân, thật sự càng nhìn càng thấy quen. Triệu! Vân Yên vứt kiếm rồi lớn tiếng gọi. Một thanh hàng vội vã thả nắm rau trong tay xuống, lấy ra một vò rượu ngon từ bên trong nhà đi ra. Vân Yên cầm vò rượu vừa uống vừa đi về khuê phòng. Dưới ánh trăng, Vân Yên lại càng xinh đẹp trong mắt của Triệu Bân. Một thanh hàng đứng sau muốn nói nhưng rồi lại thôi. Nàng ta vào đỉnh tự trúc sớm hơn Triệu Bân, đã quá hiểu sư phụ của mình. Mỗi lần có chuyện phiền não thì Vân Yên lại mượn rượu giải sầu. Mỗi lúc đêm khuya thanh vắng thì lại đứng một mình dưới ánh trăng, nhớ về người xưa đã mất. Đáng lẽ là giấc mộng đẹp nhưng bị tan nát dưới đồ đao của Vân Phượng. Bầu trời đêm xa xăm, sao lấm tấm như bụi. Đỉnh tự trúc dưới ánh trăng yên ả bình yên. Vân Yên đã ngủ say, chỉ còn Triệu Bân và một thanh hàng là còn thức. Nghỉ ngơi sớm đi. Một thanh hàng nói xong thì quay lưng về lầu gác. Triệu Bân ho gượng, hắn vẫn đứng trước bếp. Không phải là kêu nấu cơm hay sao? Hắn thả thầy áo xuống, cầm túi hành lý vào trong lầu gác, đi thẳng lên tầng 2. Mở cửa sổ, lặng lẽ nhìn lên bầu trời sao. Làm khách nơi đất lạ, hắn không có được chút cảm giác ấm áp. Dù cho trăng có sáng hơn nữa thì hắn cũng không quên được vẻ đẹp của thành vòng cổ. Đây là đêm đầu tiên hắn ở Thiên Tông, cũng là điểm khởi đầu cho con đường báo thù. Dù cho Vân Phượng là chị của Vân Yên thì hắn vẫn không quên mối thù nợ máu phải trả bằng máu. Còn có cả Tử Y Hầu, hắn nhất định sẽ đặt đầu của Tử Y Hầu trước linh vị của cha mình. Đóng cửa sổ lại. Đột nhiên một giọng nói vang lên cắt ngang luồng suy nghĩ của Triệu Bân. Một thanh hàng, nàng ta đã cởi đồng phục Thiên Tông, thay bằng một bộ đồ thường. Chắc là định tới Linh Tuyền trên đỉnh tự trúc tắm rửa. Nhưng khi ra khỏi lầu cát thì thấy Triệu Bân đang đứng ngước nhìn bầu trời sao. Nam nữ khác biệt, nếu như mắt Triệu Bân tốt thì chẳng phải hắn có thể nhìn thấy hết rồi sao? Ta cũng đâu có nhìn. Triệu Bân lẩm bẩm, cuối cùng đóng cửa sổ. Hắn không để mình rảnh rang mà lấy ra bản vẽ cấu trúc xe nỏ, sau đó biến ra ba phân thân. Các phân thân ngồi xếp bằng, lĩnh ngộ võ đạo. Bản chính thì làm một lúc nhiều việc, vừa nghiên cứu bản vẽ, tôi luyện cơ thể hồn phách, ngoài ra còn âm thầm nghiên cứu thiên can hộ thể. Khả năng thiên phú của hắn thực sự rất là đáng nể. Tìm khắp đại hạ, không thấy tìm ra người nào có thể sánh bằng Triệu Bân. Nửa đêm hắn mới ngáp một cái, đoạn đường vất vả suốt, gặp đủ mọi khó khăn, nguy hiểm khiến hắn thật sự kiệt sức, gục đầu xuống giường là ngủ. Một lúc sau có tiếng mở cửa kéo kẹt vang lên. Một cơn gió nhẹ thổi vào, mang theo mùi hương phụ nữ mê hoặc lòng người. Cảm giác của Triệu Bân nhanh nhạy tới kinh người, chậm chậm mở mắt. rõ ràng là có người bước vào phòng, hơn nữa còn là một người phụ nữ. Chỉ là hắn không thể xác định đây là một thanh hàng hay sư phụ Vân Yên. Nhưng bất luận là ai, thì làm thế này cũng không có lịch sự. Đây là phòng của hắn. Nam nữ không giống nhau. Nửa đêm nửa hôm chạy tới phòng hắn là định làm gì? Triệu Bân không động đậy, chỉ lặng lẽ nhìn về phía đầu cầu thang. Đêm khuya thành vắng, có thể nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng. Rất dễ nhận ra người đó đang tiến lên bậc thang. Nhẹ nhàng đi tới, bước đi nhẹ tênh. Nếu như hắn không có võ hồn, thì cũng không thể nghe được tiếng bước chân của người đó. Chuyện này đủ để chứng minh, tu vi đối phương rất cao. Chắc chắn là Vân Yên, vì một thanh hàng không thể có được đạo hạnh như vậy. Đúng như những gì Triệu Bân đoán, thật sự là Vân Yên. Có điều lúc này, Vân Yên có vẻ không được bình thường. Bởi vì ánh mắt của nàng ta hơi lờ đờ, trong mắt không cảm xúc. Nhìn thấy thì rất giống với một cái xác không hồn. Sư phụ à? Triệu Bân ngồi dậy thử gọi một tiếng, nhưng Vân Yên không có phản ứng, bước chân cũng không dừng lại. Mộng du hả? Triệu Bân hơi chau mày, có vẻ như Vân Yên đang trong trạng thái không ý thức. Chị em sinh đôi, hiển nhiên khuôn mặt Vân Yên cũng là khuôn mặt của Vân Phượng. Dù biết rằng đó là Vân Yên, nhưng khi nhìn thấy nàng, Triệu Bân cũng không kìm được ý muốn giết người đang tiềm ẩn trong linh hồn của mình. Nếu như người đang mộng du là Vân Phượng, thì chắc chắn hắn đã lấy Long Uyên chém chết đối phương. Trong tích tắc, Vân Yên tới trước giường như một bóng ma. Triệu Bân chưa kịp phản ứng thì nàng đã nằm lên giường, khiến cho hắn suýt tè cả ra. Hai thầy trò cùng nằm trên một chiếc giường, thực sự là không thể kiểm soát được tình huống như thế. Nếu lúc này Vân Yên tỉnh lại rồi thẹn quá quá giận, thì có khả năng sẽ tung chưởng đập chết Triệu Bân. Người ngủ ở đây nè. Triệu Bân nhanh chân trèo xuống giường, không đi cầu thang, nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ. Lúc đáp đất, hắn không đứng vững, còn ngã đập mặt xuống. Nếu Nguyệt Thần tỉnh, nhất định sẽ lườm và mắng hắn một trận cho ra trò. Tại sao lại dạy ra một đồ đệ không có tiền đồ như thế? Vân Yên không đẹp hay sao? Lúc cần phục vụ thì phải phục vụ người ta cho đàng hoàng. Điểm này hắn kém hơn cậu thiếu gia nào đó. Lúc ở tuổi của hắn thì người nào đó chỉ muốn leo lên giường của sư phụ nhưng không thể lên được. Còn hắn thì hay, sư phụ tự tìm tới nơi mà lại bỏ chạy. Làm gì cũng được, chỉ có mỗi chuyện này là không phải sở trường của Triệu Bân. Đêm khuya thành vắng, chớp mắt trời đã sáng. Sáng sớm một thanh hàng ra ngoài từ sớm. Đập vào mắt nàng là một người đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ phía xa. Là tiểu sư đệ của nàng. Cũng không biết là hắn dậy quá sớm hay tối qua không ngủ được mà lại tựa vào cây rồi ngủ thiếp đi. Một thanh hàng chau mày tiến tới như một cơn gió rồi lắc nhẹ Triệu Bân. Triệu Bân mở mắt ra, nhìn thấy một thanh hàng thì mới dụi mắt chào hỏi. Chào buổi sáng sư tỷ. Đâu phải là không có chỗ ở, tại sao lại ngủ ở đây? Ngủ ở đây tốt, an toàn hơn. Triệu Bân vẫn còn dụi mắt, thật sự là ngủ không có được ngon. Một thanh hàng nghe không hiểu, nhưng rất nhanh sau nàng đã hiểu. Lúc nàng nhìn về phía phòng hắn thì có một bóng người nhảy ra từ cửa sổ, là Vân Yên. Nàng ta giống như một tên trộm bị người ta phát hiện, nhảy qua cửa sổ bỏ trốn. Đúng là sư phụ mà, tới động tác nhảy cửa sổ cũng rất đẹp, ít ra thì đẹp hơn Triệu Bân, mà tiếp đất cũng rất thăng bằng. Chuyện này... Một thanh hàng hé nhẹ miệng. Lúc này nàng mới hiểu tại sao. Nhóm lửa, nấu cơm. Vân Yên nghiêm nghị chắp tay ra sau lưng, nhẹ nhàng bước qua. Lúc đi ngang qua Triệu Bân thì nàng còn liếc hắn một cái. Đêm qua tự dưng ngủ trên giường đồ đệ, chắc là chưa dọa chết cái tên nhóc này đâu. Chết chút nữa ta sợ tới tè ra quần. Triệu Bân không nói, nhưng ánh mắt đã thể hiện sư phụ mộng du tới giường của hắn. Nếu nói ra chắc không ai tin. May hắn lành trí chạy cũng nhanh, nếu không thì dù nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng thể rửa sạch. Vân Yên hò gượng rồi quay lại khuê phòng của mình. Sư phụ của chúng ta có bị bệnh gì không vậy? Một thanh hàng khẽ gật đầu. Là do công pháp gây ra. Người thường hay bị mộng du. Bệnh này cần phải chữa chứ. Triệu Bân hít một hơi. Nếu cứ giam ba ngày sư phụ mò tới chỗ của hắn, vậy hắn sao chịu nổi? Ngủ trên giường thôi thì không sao, nếu như mộng du rồi đập cho hắn một chưởng. Có một sư phụ không chịu ngồi yên như thế, ngủ cũng phải mở một mắt. Qua đây, vo gạo nè. Một thanh hàng tới trước bếp sắn tay áo. Triệu Bân không nhìn nữa, sau khi rửa tay thì qua bếp giúp đỡ, múc hơn 10 cân gạo. Ở nhà ngươi chưa từng nấu ăn hay sao? Một thanh hàng lạnh lùng hỏi. Nấu được mấy lần. Ngươi ăn có hết hay không mà vo nhiều gạo như vậy? Ta ăn nhiều mà. Triệu Bân cười gượng rồi lại đổ thêm 2-3 ký. Một thanh hàng lười nói, chỉ chuyên tâm lặt trâu. Mặc dù sư tỷ này có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng lòng dạ khá tốt, khả năng làm bếp cũng là giỏi. Bữa sáng ấm áp, không biết vì không muốn ăn hay vì đồ ăn không ngon mà Vân Yên cùng một thanh hàng đều không đụng tới. Đúng hơn là họ đều nhìn Triệu Bân ăn. Hai người cầm chén, còn Triệu Bân thì bưng một cái bụng nhỏ, cắm đầu ăn hì hục. Hắn không kén chọn, món nào cũng cảm thấy ngon. Ngươi ăn được thật? Một thanh hàng tỏ vẻ ngạc nhiên. Vân Yên bên cạnh cũng nhếch môi. Tiểu đồ đệ của nàng ta ăn cũng được thật. Cha, đang ăn cơm sao? Đỉnh Tự Trúc lại có khách. Giọng chưa dứt thì đã thấy một cô gái mặc áo trắng nhẹ nhàng bước tới. Là Linh Lung, đệ tử của Đại Hạ Hồng Uyên. Thấy Linh Lung, Triệu Bân càng vùi đầu sâu hơn. Mỗi lần trông thấy nàng ta, hắn đều có xúc động muốn bỏ chạy ngay và lập tức. Tất cả đều là do tâm lý. Thật ra hắn không có gì để sợ, đã thay đổi dáng vẻ khí tức, cho dù cảnh giới thiên võ cũng chưa chắc nhận ra được. Dù Linh Lung có thiên nhãn cũng không thể biết hắn là Triệu Bân. Khi đang suy nghĩ thì Linh Lung đã tới. Đúng là đồ đệ của Học Uyên, không thể xem mình là người ngoài, vừa tới đã ngồi xuống. Một thanh hàng biết điều, lấy thêm một bộ bát đũa cho Linh Lung. Lần này đi cũng được 3-4 năm rồi. Vân Yên nghe nói, cầm bầu rượu tự tay rót cho Linh Lung. Đi một đoạn dừng một đoạn, dạo chơi nhân gian. Linh Lung mỉm cười, ánh mắt còn liếc sang Triệu Bân rồi chợt hiếp lại. Từ ánh mắt đầu tiên đã thấy quen quen, như là từng gặp nhau ở đâu. Tiểu đồ nhi nhà ta cũng được chứ hả? Vân Yên cười nói. Người sở làm chọn thì làm gì có chuyện không được. Linh Lung cười cầm bát đũa lên. Sở Lam. Một thanh hàng nghe xong lập tức giật mình, bất giác liếc nhìn Triệu Bân vài cái. Biết Triệu Bân lẻn bằng cửa sau, nhưng không ngờ người cho vào lại là nữ soái Xích Diễm, khiến người ta rất khó có thể tin. Nhưng nàng nhìn một lúc lâu vẫn không biết Triệu Bân thần kỳ ở chỗ nào, chỉ là sức ăn thì có hơn người một chút. Sau khi ăn xong, Vân Yên đi cùng Linh Lung vào đình nghỉ mát. Hai đồ nhi tất nhiên là bận rộn dọn dẹp bát đũa. Sư tỷ, tỷ có biết gì về Đan Phượng Phụ Dung hay không? Triệu Bân vừa rửa chén vừa bâng quơ hỏi. Đan Phượng Phụ Dung nổi tiếng khắp thiên hạ, tất nhiên là ta biết rồi. Vậy sư tỷ có biết bà ấy bị nhốt ở đâu không? Triệu Bân vội vàng hỏi. Tại sao ngươi lại quan tâm tới bà ta? Ta tò mò. Tử Y Hầu đích thân bắt ngươi thì tất nhiên là Đan Phượng Phụ Dung bí mật cấp cao, không chỉ ta với ngươi mà cả sư tôn cũng chưa chắc đủ tư cách biết đâu. Đừng có hỏi về bà ta nữa, để tránh rước họa vào ngươi. Ta hiểu rồi. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, im lặng hơn. Nhưng một thanh hàng thì cứ liếc nhìn hắn không chỉ một lần, thấy tiểu sư đệ này đang cất giấu một bí mật không muốn cho ai biết. Dù mặt mũi khá bình thường, tu vi không cao, nhưng mà có một cảm giác bí ẩn. Áo đạo được đặt trước cửa phòng của ngươi, về thay rồi theo ta tới đình Ngọc Tâm. Sau khi súc miệng xong thì nghe một thanh hàng mở miệng, dù giọng nói khá hờ hững nhưng đã hiền lành hơn. Tới đình Ngọc Tâm làm gì? Triệu Bân nói theo bản năng. Đệ tử Thiên Tông mới nhận sẽ có một buổi tụ họp cùng nhau ở đó. Một thanh hàng thản nhiên nói. Không đi có được không? Trưởng lão Thanh Nguyên Các đích thân tổ chức là phải đi. Triệu Bân gật đầu trở về phòng. Đạo bào là quần áo của Thiên Tông, được may vá khá vừa người. Ngoài đạo bào còn có một ngọc bài màu trắng, trên đó khắc hai chữ Thiên Tông, mặt bên kia khắc hai chữ Tự Trúc, chính là lệnh bài thân phận, có nghĩa là đệ tử của Tự Trúc Phong, Thiên Tông. Ngoài ra còn một viên đan dược, hai lọ thuốc viên, hai lọ linh dịch. Những thứ này được phát cho tất cả đệ tử gia nhập Thiên Tông mỗi tháng, có thể tới Thanh Nguyên Các mà nhận. Từng đó tài nguyên tu luyện là không có đủ, người không có bối cảnh đủ mạnh thì tự tìm tài nguyên cho mình. Nhận nhiệm vụ tông môn là cách trực tiếp nhất, là cách để cổ vũ đệ tử trong tông, cũng là một cách tu luyện. Ngoài ra còn một lá bùa, bùa trữ vật. Bùa trữ vật chính là không gian được thiết kế nằm bên trong lá bùa, có thể bỏ đồ vào đó. Cách dùng giống nhẫn ma, nhưng so với không gian giết nhẫn ma thì bùa trữ vật bé tới nỗi đáng thương. Dung lượng chỉ to cỡ vài ba chục mét là cùng. Hơn nữa còn là bùa dùng một lần. Hắn thay đạo bào, hai người cùng nhau xuống núi. Từ góc này xem, hai đệ tử của ngươi cũng khá là xứng đôi. Linh Lung cười nói, chuyện của bọn nhỏ ta không tham dự. Vân Yên cũng mỉm cười, ra ngoài mấy năm có tin tức thú vị gì hay không? Tin tức thú vị thì không, nhưng mà người thú vị thì có một người, là Triệu Bân. Triệu Bân ở thành Vong Cổ. Linh Lung chậm rãi nói, vị hôn phu cũ của Thể Thiên Linh. Vân Yên khẽ nhướng mày, ta cũng duyệt qua rất nhiều người, bàn về thiên phú chắc là tìm khắp đại hạ cũng chẳng tìm thấy người có thể sánh với Triệu Bân. Sở Vô Sương nhà nữ soái cũng là không, là yêu nghiệt tới vậy. Vân Yên không tin, cùng cấp cùng tu vi, có lẽ sư tôn không thể là đối thủ của hắn. Linh Lung nói rồi thở dài một tiếng, tiếc là Tử Y Hầu ép chết phụ thân của hắn, bắt mẫu thân hắn đi, đêm hôm đó còn phá hủy căn cơ của hắn nữa. Kỳ tài có 102 đã chết từ trong trứng nước. Mẫu thân hắn là Đan Phượng Phù Dung. Cuộc sống đúng là nhìn đâu cũng thấy điều bất ngờ. Linh Lung buồn bã. Vân Yên im lặng, lòng không được bình tĩnh, nhấp nhô gần sống. Chuyện Liễu Như Nguyệt và Triệu Bân thì nàng có biết. Nghe Triệu Bân của Triệu gia đã đoạn mạch phế thể, có bao lâu đã tu luyện lại võ đạo, nay còn được đồ đệ Đại Hạ Hồng Uyên đánh giá cao như thế, thằng nhóc đó phải đáng sợ tới bực nào. Đúng như lời Linh Lung nói, nếu không có kiếp nạn Triệu gia, nếu cho Triệu Bân đủ thời gian, một ngày nào đó hắn chắc chắn sẽ là một Đại Hạ Hồng Uyên, hơn nữa còn là đệ nhất thiên hạ xưa nay chưa từng có. Nàng ta rốt cuộc liên quan tới bí mật gì? Rất lâu sau mới nghe Vân Yên lên tiếng. Nàng ta vừa nhắc chính là Đan Phượng Phù Dung, Tử Y Hầu đích thân bắt người, trận thế quá lớn. Tiên. Linh Lung chỉ nói một chữ. Vân Yên khẽ nhíu mày, một từ ngữ quá mới mẻ. Người đời chỉ biết được rằng thiền võ chính là điểm cuối cùng của võ đạo, chẳng ai hay biết trên cảnh giới thiền võ lại có thêm tiên. Nàng ta không ngờ một người thêu thùa trong hoàng tộc lại liên quan bí ẩn về tiên. Người cất lá bùa này đi, thời khắc mấu chốt có thể giữ mạng. Bên này một thanh hàng đưa cho Triệu Bân một lá bùa chú, bùa tốc hành. Đa tạ sư tỷ. Triệu Bân giơ tay nhận lấy. Sư tỷ nhà hắn trông thì lạnh như băng, nhưng đối xử cũng không có tệ. Xét tấm lòng của nàng, hắn cũng cho một thanh hàng một lá bùa, bùa nổ. Hắn cũng muốn cho thêm mấy lá, nhưng sợ người ta nghi ngờ. Chưa tới lúc bất đắc dĩ thì nhất định không có được chơi trội. Là kẻ bọt của Sao Dậu hả? Nghe nói là do nữ soái Xích Diễm giới thiệu vào Tử Trúc Phong. Bình thường như vậy sao lại được nữ soái ưu ái? Đệ của Sao đúng là khiến người đời khinh thường, ta khinh nhất cái loại đó nghe. Con đường tới đình Ngọc Tâm không hề yên tĩnh. Nhiều đệ tử dậy sớm trông thấy một thanh hàng thì chẳng sao, thấy Triệu Bân thì lại buộc miệng bàn tán chỉ trỏ. Vài đệ tử lớn gan còn mỉa mai thẳng ra mặt. Nếu bên cạnh Triệu Bân không có sư tỷ một thanh hàng, mặt mũi còn xinh đẹp, bọn họ cần phải giữ hình tượng mọi lúc mọi nơi thì đã chạy ra trước mặt mà móc mỉa. Nghe tay này lọt qua tay kia là được, một thanh hàng khẽ nói. Triệu Bân cười lướt qua, hắn quá quen với cái lại châm biếm mỉa mai như thế. Suốt cả đường đi, một thanh hàng rất ít khi lên tiếng, chỉ khi ngang qua một lầu cát thì mới đột ngột nói. Nói tất là giới thiệu cho Triệu Bân, vẻ ngoài lạnh giá đó đang che giấu một trái tim nhiệt tình. Triệu Bân tập trung nghe. Nói thật, sư tỷ hắn khá tốt tính. Đó là Tàng Kinh Cát. Một thanh hàng chỉ về phía xa xa. Sau này rảnh rỗi không có gì làm thì vào đó mà tìm sách đọc. Bên trong đầy đủ các loại sách cũ, nhân văn hay là kiến giải võ đạo rất là nhiều. Trong đó có sách liên quan tới huyết mạch hay không? Triệu Bân lại hỏi theo bản năng. Tất nhiên là có rồi. Một thanh hàng nói xong nhìn lướt qua Triệu Bân. Tiểu sư đệ của nàng hỏi hoàn toàn những câu trông chẳng có liên quan gì tới mình. Đi rất xa rồi mà Triệu Bân vẫn không quên ngoái đầu nhìn lại. Sau khi tham gia tụ hội, hắn nhất định sẽ tới đây xem thử. Hắn không có huyết mạch đặc biệt, nhưng Liễu Tâm Như có. Vì thức tỉnh huyết mạch, hôm nay nàng vẫn là một người thực vật. Hắn phải nghiên cứu thử lời Vương Trác nói có đúng hay không. Nếu tỉnh thần đan có tác dụng thì sắp tới hắn sẽ tập trung để luyện đan dược. Thiền Tông có một hồ nước được gọi là Băng Hồ. Giữa băng hồ có một hòn đảo nhỏ, trên đảo có đình nghỉ mát, chính là đình Ngọc Tâm. Từ xa nhìn lại, cả băng hồ luôn có mây mù lượn lờ, làn khói bay bay. Đảo nhỏ và đình nghỉ mát thấp thoáng sau làn mây mù như một viên minh châu được khảm giữa băng hồ. Hôm nay đình Ngọc Tâm náo nhiệt tới lạ. Chiếc bàn đá bày đầy đồ, có rượu ngon, trà bánh linh quả. Đệ tử xinh đẹp không sao tả xiết, tất cả đều xinh đẹp như hoa. Nam đệ tử thì mạnh mẽ hiên ngang, dường như trong tay mỗi người đều có một cây quạt xếp. Tầm năm tầm ba cười nói với nhau. Tất cả đều là người thông qua khảo hạch rồi bước vào Thiên Tông. U Lan Thành Giao Lâm Tạ Hòa Đồ Nghiêm Khang. Triệu Bân thấy rất nhiều người quen cũ, chẳng thiếu một ai. Người nào cũng có thân phận của riêng mình, sứ mệnh của riêng mình. Chọn bừa một người, ai cũng có bối cảnh hơn người, là nhân tài trong hàng chục hàng ngàn người. Vào đó nhớ cẩn thận từ lời nói tới hành động. Một thanh hàng khẽ nói. Triệu Bân cũng khẽ gật đầu, theo một thanh hàng lên chiếc cầu hình vòm. Cây cầu nối liền với đảo nhỏ. Chưa vào tới nơi đã nghe thấy tiếng đàn du dương. Triệu Bân có thể nhận ra là khúc Thanh Liên của Thanh Giao. Có lẽ chờ đợi quá nhàm chán nên các đệ tử kéo nhau lên đại hiến khúc. Có nữ đệ tử nhanh nhẹn nhảy múa, nhận được tiếng trầm trồ khen ngợi. Dù nhìn thế nào cũng thấy là một buổi hội hợp đầy náo nhiệt và phồn hoa. Trong nét phồn hoa đó cũng có những nét khác lạ, chẳng hạn như Lâm Tòa và Giáng Hùng, hai kẻ ngứa mắt với nhau chỉ muốn ra làm một trận. Chẳng hạn như Hoa Đô Nghiêm Khang cũng khắc khẩu với nhau rồi xúc động muốn hẹn đánh một trận ra trò. Hay chẳng hạn như Thành Giao Vũ Văn Hậu, hai người ân oán đều phải ngậm cục tức ở trong người. Chỉ là vẻ ngoài, ai cũng có gia tộc của mình. Các gia tộc cũng có đối đầu nhau, cùng gia nhập Thiên Tông. Tất nhiên không thể thiếu đi địch ý. Nếu không có người giữ lại, thì hẳn đã lao tới đánh nhau rồi. Nói chung, trong định sống ngầm dữ dội. Suy nghĩ thì Triệu Bân và một thanh hàng đã bước lên đường nhỏ. Mỗi lần có người tới, thì các đệ tử đều ngước lên xem, nói chuyện vài câu rồi rời đi. Đệ tử Thiên Tông tụ hội, đi cửa sau không cần thiết phải tới đây chứ. Những lời chẳng mấy xuôi tai vang lên, người lên tiếng chính là Nghiêm Khang. Đi tới đầu cũng thấy hắn ta nhảy nhót hăng hái nhất. Trong tiếng mỉa mai khinh bỉ có rất nhiều địch ý. Hôm đó ở phủ thành chủ Thành Minh Nguyệt, vì Triệu Bân chơi lén nên hắn mới bị lộ. Thù đó hắn vẫn còn nhớ. Cộng thêm tấm bản đồ kho báu kia, hắn vẫn rất là thòm thèm. Cứ tưởng sẽ không còn gặp lại nữa, không ngờ đối phương lại tới Thiên Tông. Hơn nữa còn đi cửa sau, làm gì có chuyện hắn không móc mỉa đôi ba câu. Vì lời hắn ta nói, đa số đệ tử ở đây đều tỏ vẻ khinh miệt. Nói cho hay là khinh thường đi cửa sau. Khó nghe hơn là một tên rác rưởi không có tư cách tới đây. Không có gia tộc chống lưng, người có thể vào Thiên Tông. Triệu Bân chưa vặn lại, một thanh hàng đã thản nhiên hỏi. Trước khi tới nàng đã suy nghĩ rồi, cùng là đồng môn, nàng sẽ bảo vệ tiểu sư đệ. Hành động của nàng khiến Triệu Bân thấy lòng ấm áp. Thật ra hắn không cần bảo vệ, cái loại móc mỉa như Nghiêm Khang, hắn cũng không ngại đánh nhau tập thể. Nếu dùng hết lực chiến của mình, một mình hắn có thể đánh tàn phế một nửa đệ tử ở đây. Sắc mặt Nghiêm Khang trở nên đen ngòm. Trước mặt mọi người, hắn không thể đánh nhau với một Thanh Hàn được. Đàn ông tốt không so với phụ nữ. Hơn nữa, hắn cũng không đánh lại một Thanh Hàn, ngoan ngoãn sẽ tốt hơn. Hôm nay hắn không nên ra vẻ. Mấy ngày qua hắn ta về tộc ra oai ra vẻ quá nhiều rồi. Ngồi yên ở đây, đừng có gây chuyện. Một Thanh Hàn nói xong bèn đi về một hướng. Bên đó có nữ đệ tử, cũng có bạn của nàng ta. Triệu Bân tìm một góc, tiện tay hái linh quả trên cây, quan sát xung quanh. Đúng là nhân tài đông đúc, huyết mạch đặc biệt rất nhiều, tư chất đầy rẫy. Thế Thiên Linh nổi tiếng gần xa, tới đây cũng chẳng vào nổi 10 người đứng đầu. Thiên Tông đầy yêu nghiệt như thế, chọn bừa cũng là kẻ bất phàm. Hắn ta không thấy Vương Trác, chắc là tên đó chưa tới, hoặc vẫn chưa thông qua khảo hạch. Mà cùng ngồi trong góc giống như hắn chính là U Lan. Có lẽ do không thích náo nhiệt, nàng ngồi một mình uống rượu. Rất nhiều nam đệ tử tiến tới, nhưng không thấy nàng cười lấy một lần. Với ai cũng lạnh như băng. Vì nàng là sát thủ, cuộc sống của nàng tới tận hôm nay cũng chỉ có nhiệm vụ. Có chăng chỉ là giết hay không giết mà thôi. Đột nhiên tới nơi phồn hoa thế này e vẫn chưa có quen. Vị sư đệ này, chúng ta từng gặp nhau ở đâu có phải hay không? U Lan đột nhiên lên tiếng, nàng nói với Triệu Bân. Cũng chỉ có mình Triệu Bân trong góc nghe thấy. Chưa gặp bao giờ. Triệu Bân cười, nhưng trong lòng rất muốn tâm sự với U Lan. Tối hôm đó, ngươi và Phượng Vũ lờ đẳng tạo vụ nổ chạy đi, suýt nữa đã đánh ta chết tươi. U Lan không nói thêm, chỉ nhíu mày. Ngày càng có nhiều đệ tử tới, nam nữ đều đủ, chia thành mấy nhóm nhỏ, tán gẫu cực kỳ náo nhiệt. Ai ai cũng có đôi có cặp, chẳng hạn như Tư Không Kiếm Nam và Chiêu Tuyết Mộ Gia, vừa bái cùng một sư phụ, hôm qua còn đuổi giết nhau khắp nơi, hôm nay lại bắt đầu làm lành. Nhìn thế nào cũng là một đôi trời đất tạo nên. Trong hai má đỏ hay hay của Mộ Chiêu Tuyết thì có thể đoán được tối qua đôi vợ chồng son đã có tiết mục đặc biệt nào. Tiếp theo là Liễu Như Nguyệt, Thế Thiên Linh, đi tới đâu cũng thu hút sự chú ý của người khác. Bên cạnh Liễu Như Nguyệt còn có một người, chính là thanh niên áo trắng cùng nàng tới khu rừng sương mù, tên là Vệ Xuyên. Liên tục tỏ ra ân cần, vấn đề là từ đầu tới cuối, Liễu Như Nguyệt không hề quan tâm tới hắn ta. Người ta thường nói hoạn nạn thấy chân tình, từ khi vào rừng sương mù, nàng đã thấy rất rõ. Vậy sư đệ này, người bái ai làm sư phụ vậy? Lúc Triệu Bân ngước lên, đã có người ngồi đối diện, mang theo bầu rượu rót một ngụm. Chính là Lâm Tà. Thấy Triệu Bân cứ quen quen, chạy tới tán gẫu. Tiểu bối vô danh. Triệu Bân cười khẽ. Được nữ soi để mắt tới, chắc không phải là người vô danh rồi. Lâm Tà cười nói, người có thể bước vào Thiên Tông, mấy ai tầm thường. Một từ chất cao, hoặc là sau lưng có thế lực khổng lồ. Chỉ là không biết Triệu Bân thuộc loại nào. Không ngờ ngươi cũng tới Thiên Tông. Chiều Tuyết đi tới với vẻ mặt kinh ngạc. Nàng ta nghe nói có người đi cửa sâu, nhưng không biết là Triệu Bân. Trước đó hắn còn cùng Râu Triệu Bác vào sòng bạc của nhà nàng để kiếm tiền, sau đó còn giúp nàng nhìn hợp sắc, bị cắn trả. Dù hôm đó Triệu Bân đã dịch dung, nhưng nàng vẫn nhận ra được. May mắn thôi mà. Triệu Bân ho khan. Thế giới này quá là nhỏ. Tư Không Kiếm Nam cũng thổn thức. Lại gặp nhau rồi. Thế nào, người cũng quen? Chiều Tuyết nhướng mày. Từng gặp. Tư Không Kiếm Nam chỉ nói vào điểm chính. Gặp ở đâu thì hắn không nói sẽ tốt hơn. Bị tình nhân cũ đuổi giết, không phải là chuyện nở mày nở mặt gì. Chiều Tuyết mà biết thì lại không đánh hắn mới lạ. Chiều Tuyết cười rồi đi về hướng khác. Nữ đệ tử thường có những chủ đề nói chuyện. Trước khi đi còn liếc nhìn Tư Không Kiếm Nam, ý là người dám đi trêu hoa gẹo nguyệt thì bà đây sẽ thiến ngươi. Vợ người tính tình không có được tốt lắm hả? Lâm Tà ngồi cùng bàn thổn thức. Thì tối nay ngủ với nàng ta là được. Tư Không Kiếm Nam sửa lại vạt áo. Chuyện này thì hắn làm được. Triệu Bân cười gượng. Mấy chữ ngủ với nàng khiến hắn bất giác nhớ tới Nguyệt Thần. Tính thời gian thì thú nhi nhà hắn đã bế quan khá lâu, tới nay chưa có dấu hiệu thức tỉnh. Người cũng có từng tính thử xem mình có bao nhiêu tình nhân không vậy? Lam Tà nhàm chán hỏi mấy câu, uống rượu rồi cứ chọt chọt tư không kiếm nam. Triệu Bân bất giác liếc nhìn, hắn cũng muốn biết cái tên này đã hái bao nhiêu luống rau. Tư không kiếm nam hít một hơi thật sâu vẫn chưa trả lời. Buồn cười là hắn thật sự bấm ngón tay tính thử. Triệu Bân Lam Tà nhìn hắn, thì tên đó đã đếm tới mấy chục rồi. Tần đó nhưng vẫn còn dám tính thêm. Có thể thấy tên này đúng là lợn giống, là nhảy nhót hưởng thụ giữa vườn rau. Lam Tà cực kỳ sùng bái. Triệu Bân lặng lẽ dựng ngón tay cái. Đừng nói hai người họ, dù có thêm thiếu gia nào tới cũng phải cúi đầu bái phục. Đang tán gẫu thì có tiếng Phật vang lên. Khỏi cần phải nhìn, biết bát nhã đã tới. Nữ tử Phật gia luôn cho người ta cảm giác hài hòa. Có rất nhiều nam đệ tử hai mắt sáng rỡ. Cô nàng xinh đẹp như vậy mà lại bị Phật gia bắt cóc đi. Ánh mắt Triệu Bân lạnh lùng, sớm muộn cũng giải quyết chuyện với bát nhã. Cả vườn dường nữa, dù chạy tới chân trời góc biển, hắn cũng sẽ tiễn về quỷ môn quan. Vẫn chưa đụng tới nữ tử Phật gia bao giờ. Từ không kiếm nam không đếm nữa, vuốt cầm nhìn lướt qua bát nhã. Ta cá trăm lượng bạc, ngươi không có làm được gì đâu. Lam Tà cắn một ngụm lên quả, cũng là kiểu sợ thiên hạ không đủ loạn. Vậy thì chưa chắc. Từ không kiếm nam ngậm lọn tóc. Ta trong điển trai thế này, làm gì có ai ta không đụng được. Nhưng hôm nay có vợ ta ở đây, tất nhiên không thấy ghẹo, phải tìm cơ hội khác. Nếu như ngươi làm được, thì ta cho ngươi 10.000 lượng. Lam Tà chỉ về một hướng. Triệu Bân cũng nhìn theo hướng ngón tay chỉ. Lọt vào mắt hắn là một cô nàng đang bước xuống chiếc cầu hình vòm, cả người sương khói quấn quanh, trông cứ như bồng lai tiên cảnh. Vì nàng mà rất nhiều cô gái khác trở nên mờ nhạt. Là Sở Vô Sương, cháu gái ruột của nữ soái Xích Diễm. Nàng ta mạnh, ở đây không một người có thể sánh vai, cũng là người duy nhất Triệu Bân phải e dè. Bởi vì hắn không thể nhìn thấu, chỉ biết Sở Vô Sương sâu không lường được, khí thế đã vượt xa hẳn các đệ tử. Không chỉ mình Triệu Bân e dè, mà tất cả đệ tử ở đây cũng là như vậy. Từ không kiếm nam ho khan, cháu gái ruột của nữ soái Xích Diễm hắn không có dám đụng thật. Đừng nói là cho hắn 10.000 lượng, cho dù cho cả núi vàng cũng chẳng thấy đụng nổi. Cô nàng tên Sở Vô Sương cực kỳ kiêu ngạo, nếu không phải kỳ tài ngàn năm thì chẳng lọt nổi vào mắt của nàng ta. Quay người lâu vậy, đây là lần đầu tiên thấy người bó chân bó tay. Lam Tà bật cười. Thì thôi, bó chân tay cũng được, vậy nó mới an toàn. Từ không kiếm nam hít sâu một hơi, thổ lộ triết lý nhân sinh. Người như Sở Vô Sương không đụng được thì đừng có cố gắng đụng, bất cẩn sẽ bị đập chết. Sở sư muội ngày càng xinh đẹp nha. Ánh mắt nam đệ tử sáng như sao, một đám chạy tới bắt chuyện. Xấu hổ là Sở Vô Sương còn chẳng thèm mớ miệng, gương mặt không thấy một sự thay đổi cảm xúc. Tự cao tự đại, kiêu ngạo khiến con người ta phải ngước nhìn. Và nàng cũng có cái tư cách đó. Nơi nàng ta ngồi, bán kính mấy chục mét không một bóng người. Tư chất không thể sánh ngang với nàng, thì không có tư cách để ngồi chung với nàng ở đây. Các đệ tử đều tự hiểu lấy. Người mạnh như Vô Niệm, đầu bóng lưỡng, còn chẳng nghĩ tới chuyện đó. Thời buổi này đi tới đâu cũng có người luồn lách cửa sau. Nghiêm Khang lại bắt đầu không ngậm miệng, chẳng biết là cố tình hay vô ý, lại nhấn ba chữ đi cửa sau cực kỳ mạnh. Tất nhiên là nói cho Sở Vô Sương nghe. Chỉ vì người nào đó đi cửa sau nhờ tử ngọc của nữ soái Xích Diễm, tính vật thuộc về cô ruột của nàng ta. Khỏi phải nói, Sở Vô Sương thật sự liếc nhìn, ánh mắt hờ hững nhìn Triệu Bân. Không chỉ có các đệ tử tò mò mà nàng cũng rất ngạc nhiên. Một tiểu võ tu cảnh giới chân linh bình thường thì có tư cách gì để cô của nàng để mắt tới? Chẳng tiếc lấy ra tử ngọc Xích Diễm để giúp hắn vào Thiên Tông. Tiếc là ánh mắt của nàng không đủ tốt, không biết Triệu Bân có gì thần kỳ. Vẻ mặt Triệu Bân rất bình thản, ánh mắt chẳng mang tới chuyện gì, chỉ ngồi đó lẳng lặng uống rượu. Lam Tà từ không kiếm nam bên cạnh lập tức cảm thấy áp lực, bởi vì đôi mắt xinh đẹp của Sở Vô Sương mang theo một sự uy hiếp đáng sợ. Có lẽ là do huyết mạch cũng như công pháp, người bình thường không thể chịu nổi. đã tới hết rồi sao? Tiếng cười vang lên. Cuối cùng, lão Thanh Nguyên Cát cũng xuất hiện. Triệu Bân đã từng gặp ông, chính là trưởng lão béo hắn gặp dưới chân núi. Người Thiên Tông gọi ông là Ngô Quyền Thông. Giống với chư các quyền đạo với lão Quyền Không, cũng là chữ Huyền. Tính cả trưởng giáo Dương Quyền Tông, Vân Yên Chủ Tự Trúc Phong, cũng là một thế hệ. Vân Phượng cũng được tính. Tính từ sư tôn của nàng, thì cũng là cùng một thế hệ. Ra mắt trưởng lão. Các đệ tử đứng dậy, cung kính cúi người thi lễ. Đừng có gò bó lắm gì, ngồi xuống đi. Ngô Huyền Thông cười, thoải mái bước lên trên đài cao, chậm rãi mà cười nói. Hôm nay, gọi các ngươi tới Đình Ngọc Tâm này, thứ nhất là để trao đổi về gió đạo, thứ hai là gì tỷ thí tần tông. Tỷ thí tần tông là gì? Vũ Giang Hào hỏi theo bản năng. Đó là trận đánh giữa các đệ tử mới gia nhập Thiên Tông, gọi tắt là tỷ thí tần tông. Ngô Quyền Thông mỉm cười. Tức là những đệ tử đang có mặt ở đây, xếp hạng tỷ thí càng cao thì phần thưởng càng hậu hĩnh. Phần thưởng đó thì 10 người đứng đầu còn được vào bí phủ tu hành nửa tháng, 5 người đứng đầu thì 1 tháng, còn 3 người đứng đầu thì thưởng công pháp cấp thiên. Người hạng nhất còn được thêm một viên tỉnh thần đăng bậc 4. Bí phủ? Cái gì? Công pháp cấp thiên à? Còn có tỉnh thần đăng nữa? Rất nhiều phần thưởng khiến những người có mặt hai mắt sáng rỡ, trong đó có Triệu Bân. Bí phủ gì gì đó, công pháp gì gì, hắn đều không cần, chỉ quan tâm tới tỉnh thần đan. Vương Trác từng nói, khi người thức tỉnh huyết mạch xảy ra vấn đề, thành người thực vật, thì có thể dùng tỉnh thần đan. Nếu cộng thêm tuệ tâm châu nữa, thì Liễu Tâm Như rất có thể sẽ tỉnh lại. Vừa mới vào tông mà đã có chuyện vui như vậy, Thiền Tông dung tài mạnh thiệt nha. Nghe chơi cho vui thôi, từ chức tầm cỡ chúng ta sao mà xếp hàng cao cho được. Thì cũng có những phần thưởng khác mà. Buổi trò chuyện của Ngô Quyền Thông trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Mục đích Thiên Tông tổ chức hoạt động lần này rất dễ hiểu, là muốn tìm được tinh anh trong tinh anh, sau này sẽ tập trung bồi dưỡng. Dù sao thì đất với đá cũng đầy rẫy, Thiên Tông vừa mất rất nhiều đệ tử chân truyền, cần một lượt thay máu bổ sung. Khi nào thì bắt đầu? Hán Triệu hỏi. Nửa tháng sau. Ngô Quyền Thông dúi dúi người. Đừng có lơ là gió đậu. Vậy thì lão phu đi về ngủ một giấc nha. Ngô Quyền Thông ngáp, xoay người bước đi. Có thể ngủ lại một giấc nữa. Đây là nơi các hậu bối tụ tập, lão già như ông không cần tham gia. Lúc đi ngang, Triệu Bân còn liếc mắt nhìn, cũng chẳng thấy có gì đặc biệt. Ta không cần nhiều đâu, ta lấy hạng 10 là được. Từ Không Kiếm Nam nói đầy ẩn ý. Ngươi thì dẹp đi. Lâm Tà cầm bầu rượu. Tăng gái thì ngươi là cao thủ, đánh nhau hả? Ngừng thiếu chút đỉnh nè. Ta đoán ngươi có thể vào tới hạng 20, là phước đức ba đời. Từ Không Kiếm Nam không nghĩ như vậy. Nhớ đầu cao thủ đánh với cao thủ hết rồi, tên gà mờ như hắn không chừng có thể lèn lỏi bò lên được. Con người phải suy nghĩ tích cực, may mắn cũng rất quan trọng. Tỉnh thần đăng. Triệu Bân lại thì thầm, ánh mắt sáng lập lòe. Muốn lấy viên tỉnh thần đăng bậc 4, phải đánh thẳng tới hạng nhất mới được. Không dùng hết sức là không thể. Cái gọi hết sức, tính cả ma hóa, dùng cả ma hóa chưa chắc đánh nổi Sở Vô Sương. Hắn có cấm thuật để tăng lực chiến, thì Sở Vô Sương không có hay sao? Bỏ tất cả cấm thuật, hai người họ cũng có thể đánh ngang tay. Nhưng hắn vẫn còn thời gian. Nếu có thể thăng cấp Quyền Dương trong vòng nửa tháng thì mọi thứ sẽ ổn. Dù thế nào thì hắn cũng phải giành được tỉnh thần đan. Bí phủ là nơi thế nào? Tạm bỏ qua suy nghĩ, Triệu Bân nhìn sang Lâm Tà và Kiếm Nam. Là thánh địa tu luyện của Thiên Tông. Lâm Tà cười cười. Là nơi rất tốt nè. Bên trong có rất nhiều thứ hay ho. Những tâm đắc võ đạo tiền bối để lại nè. Ai mà may mắn có thể bắt được ý cảnh nữa. Cái đó ta cũng có nghe nói. Từ Không Kiếm Nam xen vào một câu. Nghe đồn nữ sư Xích Diễm cũng là ngộ đạo trong bí phủ, nên mới đột phá chuẩn thiên đó. Cũng rời khỏi Thiên Tông đại hạ trong năm đó. Rất là tốt. Triệu Bân khẽ nói. Nhưng so với bí phủ và công pháp cấp thiên thì tỉnh thần đàn có vẻ thực tế hơn. Đang nói chuyện, thì một làn gió thơm chợt ập tới. Triệu Bân ngước lên nhìn thì Sở Vô Sương đã đứng trước bàn như một bóng ma. Sở Vô Sương là người nổi tiếng, tất cả mọi hành động và cử chỉ của nàng đều ảnh hưởng tới tất cả mọi người. Trong mắt các đệ tử, nói không chừng đứa con gái của trời cao sẽ có tia lửa nào đó bùng lên với tiểu võ tu kia. Ta không cần biết ngươi dùng cách gì để có được Tử Ngọc, nhưng nó là đồ của cô ta, ngươi không xứng có được. Giao ra đây. Sở Vô Sương khẽ hé môi, cũng vươn tay ra. Đây là lần đầu tiên nàng mở miệng từ đầu tới giờ. Giọng nói lạnh lãnh, trong trẻo nhưng lạnh lùng, không phải là thương lượng mà mệnh lệnh cao nhất. Khi nói chuyện không hề liếc mắt nhìn Triệu Bân lấy một lần. Một tiểu võ tu không xứng để nàng phải cúi xuống nhìn. Mấy từ ít ỏi đến Ngọc Tâm chìm vào yên tĩnh. Bọn Thanh Giao đều nhíu mày lại. Kẻ như Nghiêm Khang thì vui sướng khi người gặp họa, như Lâm Tạ với Tư Không Kiếm Nam thì nhướng mày, cực kỳ khó chịu với hành động của Sở Vô Sương. Đó là đồ nữ soái tặng cho người ta, lấy tư cách gì mà đòi? Muốn xin thì đừng có vền váo hỏng hách như thế. Cơ ngân người ta có nợ gì ngươi? Hai người bọn họ khó chịu, Triệu Bân lại càng cấu. Đột nhiên nhảy ra trước mặt, đòi lấy đồ của người ta, mà cũng hiên ngang lẫm liệt như thế. Sở sư muội. Một Thanh Hàng đi tới đứng bên cạnh Triệu Bân. Một Thanh Hàng bình thường luôn điềm đạm lạnh lùng, bây giờ lại nở một nụ cười khẽ. Chính xác hơn là nụ cười lam lanh. Nàng ta là sư tỷ, phải che chở cho tiểu sư đệ. Không có chuyện của ngươi, né ra. Sở Vô Sương thản nhiên, không hề nể nàng một Thanh Hàng. Thẳng ta trong tỷ thế tần tông, ta sẽ đưa người Tử Ngọc. Cuối cùng Triệu Bân cũng đứng lên, thốt ra một câu cực kỳ bình tĩnh. Một Thanh Hàng khá tốt với hắn, cũng làm hết bổn phận sư tỷ, từ đầu tới cuối luôn che chở, không tiếc hạ mình ăn nói khép nép với Sở Vô Sương, lại bị nàng ta lạnh lùng đáp trả. Sở Vô Sương đứng tít trên cao, nên nàng xem sư tỷ của hắn chẳng ra cái thái gì. Làm thế khiến hắn cực kỳ khó chịu. Triệu Bân này không phải là quá hồng mềm, không phải ai muốn nắm bóp là được. Hiện trường bắt đầu chìm vào yên tĩnh. Ta có nghe lầm không vậy? Rất lâu sau mới nghe thấy tiếng cười gượng của Tư Không Kiếm Nam. Một tên cảnh giới chân linh mà muốn tìm Sở Vô Sương luyện tay luyện chân ở trận tỷ thí Tân Tông. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Nghiêm Khang cười nhạo, như thể vừa nghe được một chuyện cực kỳ buồn cười. Không chỉ Nghiêm Khang, các đệ tử ở đây cũng nghĩ như thế. Theo bọn họ, trong số những đệ tử mới gia nhập thì Sở Vô Sương hoàn toàn xứng đáng là người mạnh nhất. Cái tên đi cửa sau chính xác là tên yếu ớt nhất. Người yếu nhất khiêu chiến với kẻ mạnh nhất, có lạ lùng hay không? Tù vị thấp khỏi phái bàn, mặt mũi bình thường cũng chẳng ra sao, tự mình biết mình mới quan trọng. Nhưng tên tiểu võ tu này ăn nhiều hơn người ta mấy chén cơm, chạy lên não rồi. Cũng may Ngô Quyền Thông đi từ sớm, nếu không lão cũng ngồi hóng hớt cuộc vui. Đệ tử mới gia nhập, có một kẻ cực kỳ cứng đầu, chính là tên đi cửa sau. Đừng thấy cái mặt hiền lành mà lầm, ăn nói rất hùng hồn. Sư đệ, cẩn thận từng lời nói và hành động. Ta tự biết chừng mực mà. Triệu Bân cười, hắn không muốn gây chuyện, không có nghĩa là hắn sợ. Ta rất khâm phục sự can đảm của ngươi. Sở Vô Sương lạnh lùng, vẻ mặt vẫn trong trẻo nhưng đầy vô tình như thế. Bao năm qua trong số những người cùng thế hệ, chỉ có tên này dám khiêu chiến với nàng. Cảnh giới chân linh nhỏ nhỏ, tu vi không cao, nhưng miệng lại rất mạnh. Nàng không ngờ Triệu Bân sẽ tự tin quá đáng khiêu chiến cả mình. Mặt mũi không phải là thứ người ta cho, phải tự giành lấy. Triệu Bân xoay người rời đi. Đi được vài bước thì lại thấy mình quên cái gì. Là sư tỷ của hắn. Triệu Bân vòng trở về, kéo người ta bỏ đi. Sở Vô Sương tạm thời hắn chẳng muốn gặp, cũng chẳng muốn nhìn tới. Nếu không nể tình nữ soái, hắn cũng không ngại luyện tay luyện chân ngày hôm nay. Chân linh đánh với quyền dương, hắn có thể nắm 50 phần thắng. Nếu đánh một trận với người cùng cấp, chắc bà Sở Vô Sương cũng giải quyết được. Vậy nên thi thoảng tu vi là một thứ gì đó rất tốt. Cảnh giới chân linh tầng cao nhất thật sự rất là ngượng. Vẻ mặt Sở Vô Sương chợt lạnh đi phần nào. Đây là lần đầu nàng bị ngó lơ như thế từ khi bước trên con đường võ đạo này. Hơn nữa, đối phương chỉ là cảnh giới chân linh, còn dùng tử ngọc của cô để đi cửa sau vào Thiên Tông. Nhận được ân huệ của Sở gia, lại không hề cung kính nàng tí nào. Đúng là khiến cho người ta căm tức. Quả là anh hùng à. Lâm Tà nhếch miệng tạc lưỡi. 500 lượng, ta đặt hắn rớt ngay dòng gửi xe. Người nói cái rắm à. Lâm Tà nói, liếc mắt nhìn Tư Không Kiếm Nam. Tu vi cảnh giới chân linh, chọn bất kỳ người nào ở đây đều có thể xách hắn đánh tơi tả. Thú vị, thiệt sự quá là thú vị nghe. Rất nhiều người bật cười, cũng có khá nhiều người rời đi. Nửa tháng sau là tỷ thí Tân Tông, không thể lãng phí thời gian được. Tiểu sư đệ, người quá hấp tấp. Bên này một thanh hàng đã đi qua cầu hình vòm, quyền thuyền suốt cả một đường. Sở gia đại hạ là danh gia vọng tộc, có một nữ soái xích diễm nắm trong tay 100.000 hồn binh, lại càng khỏi phái bàn tới sư phụ của nàng ta. Dù là trưởng giáo Thiên Tông cũng phải khách sáo khi gặp mặt Sở Lam. Có những người không thể đụng vào được, chẳng hạn như Sở Vô Sương. Ta đâu có nói gì. Triệu Bân ho khan một tiếng. Lần này không phải do hắn gây chuyện, mà Sở Vô Sương ỷ thế hiếp người. Cùng là người Sở gia, nữ soái nghị thoáng hơn nàng rất nhiều. Nữ soái chấn thiên hàng thật giá thật, nhưng không hề ra vẻ ta đây. Chắc hẳn cũng sẽ không chạy về tìm hắn tính sổ vì một khối tử ngọc. Hơn nữa, hắn còn cứu nữ soái xích diễm. Còn dám gia mơm, với thực lực của ngươi, chưa chắc đã đỡ nổi một chưởng của nàng ta. Đi cửa sau nên rất nhiều người đang chờ để xem ngươi mất mặt. Ngươi còn đang ngại chưa đủ phiên. Ta cũng có thể đánh được mà. Triệu Bân cười gượng. Nó không chừng có thể thắng sao? Nếu ngươi thắng, mỗi ngày ta sẽ đấm vai bóp lưng cho ngươi. Một thanh hàng nói xong bước đi vội. Nàng ta đánh giá thấp tiểu sư đệ này rồi. Bàn về mạnh miệng thì hắn chẳng thua ai. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sư đệ dám đứng ra lên tiếng khiến nàng ta rất vui. Dù sao thì cái giọng điệu lạnh lùng của Sở Vô Sương khiến con người ta rất khó chịu, còn làm cho nàng mất hết mặt mũi. Chém gió cũng tốt, mạnh miệng cũng được, sư đệ đã giải vây cho nàng ta. Có lẽ thật sự thắng à? Triệu Bân thì thào đuổi theo. Trong lúc đó, hắn còn liếc sang chiếc nhẫn ma và lướt thấy tử ngọc bên trong. Khối tử ngọc xích diễm không phải là ngọc bội bình thường, đeo trên người có thể bổ sung khí lực. Nếu không vì nữ soái, có khi Triệu Bân đã bán nó rồi. Dưới chân núi, hắn rẽ vào tàng kinh cát. Tàng kinh cát như cung điện, cực kỳ rộng lớn đầy khí thế, chia thành 3 tầng thượng trung hạ. Trước khi đi hắn có hỏi thăm, đệ tử mới vào tông chỉ có thể dạo quanh tầng 1, tầng 2, tầng 3 trừ khi có đặc quyền bên trên, nếu không sẽ không thể đặt nửa bước chân lên đó. Khi Triệu Bân tiến vào thì tàng kinh cát không có một bóng người, chỉ có một trưởng lão nằm sấp, tiếng ngáy như sấm. Trưởng lão này hắn có biết, hôm qua cũng gặp được dưới chân núi, tên là Nhạc Quyền Sơn, cũng là thế hệ Trúc Quyền, người Thiên Tông gọi Huyền Sơn lão đạo. Chờ mấy ngày cuối cùng vẫn chưa thu nhận được đồ đệ nào. Chẳng cần phải dốc lòng dốc sức lo lắng cho đồ đệ, thế cũng tốt. Trưởng lão ơi! Triệu Bân tiến tới khẽ gọi. Nhạc Quyền Sơn mở mắt nhìn, thấy Triệu Bân thì lập tức nhướng mày. Một ngày dài không thấy đệ tử nào tới, người đầu tiên tới lại là cái tên đi cửa sau. Hôm qua còn chẳng ai thèm nhận. Chỉ được xem dưới tầng 1 thôi. Nhạc Quyền Sơn tùy tiện lên tiếng, rồi lại nằm sắp người xuống ngủ. Triệu Bân không quấy rầy, nhẹ nhàng bước vào. Tầng 1 cực kỳ rộng lớn, rất nhiều giá sách xếp thành hàng dài, chất đầy sách. Cũng có rất nhiều sách cổ, phần lớn đều phủ một lớp tro bụi. Vừa đi vừa nhìn ngắm, tìm kiếm một vài thứ có liên quan tới huyết mạch. Thỉnh thoảng hắn cũng dừng chân lại vài lần, tiện tay lấy một quyển sách mở ra. Đúng như lời một thanh hàng nói, có rất nhiều thứ mới mẻ, là thứ người ngoài kia không thể đọc được, chẳng hạn như các thế lực lớn ẩn sâu trong đại hạ. Tờ giá sách trong góc khuất cuối cùng hắn mới dừng lại. Trên đó có một bộ sách được dán nhãn huyết mạch. Hắn giơ tay lên lấy, vội vã xem. Trong đó ghi rất nhiều loại huyết mạch, chẳng hạn như thiên linh. Huyết mạch dị truyền bao gồm nguồn gốc, các nhánh đều được giải thích cực kỳ chi tiết. Xem tới quyển cuối cùng mới là cuốn viết về thức tỉnh huyết mạch. Giống như lời Vương Trác nói, thức tỉnh huyết mạch là cơ duyên và cũng là kiếp nạn. Vượt qua được chính là tạo hóa, không vượt thì sẽ là kiếp nạn. Có rất nhiều di chứng, chẳng hạn như mất trí nhớ, chẳng hạn như ngủ say, chẳng hạn như thành người thực vật, hoặc là chôn thay ở đâu đó. Liễu Tâm Như vẫn là rất may mắn, ít nhất là còn sống. Hắn nhìn thấy mấy chữ Tuệ Tâm Châu trong sách, ngoài ra còn có đang tỉnh thần, chứng tỏ Vương Trác không có lừa mình. Đây là cuối quyển sách rồi. Không biết ngoài hai cách này ra có còn cách nào khác để cứu giúp nữa hay không. Nếu đang tỉnh thần vô dụng thì hắn thực sự không biết phải cứu người bằng cách nào nữa. Đang ngước lên thì chợt cảm thấy trồi tạo quá rung lên, khiến hắn ngước lên nhìn theo bản năng. Ánh mắt sáng rỡ, trồi tạo quá không hay rung lên như thế. Một khi rung, chắc chắn sẽ có bảo bối. Triệu Bân đi tới chỗ giá sách bên kia, cho tới khi đứng trước cầu thang nối giữa lầu 1 và lầu 2 mới dừng lại. Trồi tạo hóa rung mạnh hơn nhiều, chứng tỏ bảo vật không biết tên đó đang ở trên tầng 2, cũng có thể là tầng 3, nhưng hắn lại không có thể lên được. Cầu thang lên tầng 2 có cấm chú, phải cần giấy thông hành mới có thể bước lên. Triệu Bân đứng nhìn rất lâu. Trong tàng kinh các toàn là sách cổ, trồi tạo hóa có thể xem trọng gì? Hắn không đủ tư cách lên trên, tất nhiên cũng không biết. Nhưng hắn là vật gì đó bất phàm, vì sư đệ này thật là quen. Có lẽ đang xem quá mê mẩn, Triệu Bân không phát hiện đằng sau có thêm một người. Chính là U Lan. Nàng ta cũng tới tàng kinh các. Hắn quay đầu trông thấy U Lan cầm một quyển sách lật xem, cũng liên quan tới huyết mạch. Mỗi lần trăng tròn nàng lại phát tác, có lẽ là đang tìm cách chữa trị. Khá trùng hợp. Triệu Bân cười, nhẹ nhàng đi ra cửa. Đúng lúc Quyền Sơn lão đạo mở mắt ra, chính xác là duỗi người, xong việc bèn ôm bầu rượu rót thẳng vào miệng. Trưởng lão à, ta có thể lên lầu 2 xem thử một chút được không? Triệu Bân cười hỏi. Người vẫn chưa có tư cách đó đâu. Quyền Sơn lão đạo lau rượu dính trên khóe miệng. Vào Tiên Tông, ít nhất 3 năm mới có thể lên lầu 2 á, hoặc là ngươi có thể đánh vào 10 thứ hàng đầu trong tỷ thí Tần Tông. Triệu Bân cười gượng, như vậy phải chờ thêm nửa tháng. Lão Nhạc, chào buổi sáng à. Đang nói có một người mang theo bầu rượu bước vào, một thanh niên áo vải, ăn mặc cực kỳ lôi thôi. Cái kiểu ngạ ngấn, không gì có thể kiềm chế được đập vào mắt. Điểm này thì khá giống với Lâm Tà. Xét bề ngoài, tuấn tú điển trai hơn Lâm Tà khá nhiều. Hắn ta chẻ tóc thành hai mái. Nhưng hắn không hề đơn giản, rõ ràng là một cảnh giới quyền dương tầng thứ 5. Cũng không biết tu luyện công pháp gì, quanh người có thứ khí quyền dị quấn quanh. Triệu Bân nhìn vài lần, không biết xuất phát từ đâu. Tổ Vũ, cũng khá lâu rồi không thấy người tới nha. Quyền Sơn lão đạo ngáp dài một cái. Ra ngoài thăm thú, suýt nữa là bị người ta đánh chết. Tô Vũ nói xong, bèn đi thẳng sang bên kia. Đi ngược vài bước vòng trở lại, quan sát Triệu Bân từ trên xuống dưới. Người là cái tên đi cửa sau vào đây hả? Là ta. Triệu Bân tự sờ chớp mũi. Ba chữ đi cửa sau, mới nửa ngày hắn đã nghe đầu đó mấy trăm lần. Tất cả những người trông thấy hắn đều lôi ra nói một lần. Có vẻ đi cửa sau đã thành cái nhãn được dán cho hắn, đi đâu cũng không thể bỏ được. Nghe nói ngươi vừa mới khiêu chiến Sở Vô Sương ở Định Ngọc Tâm có đúng hay không? Tô Vũ cười hỏi. Khiêu chiến Sở Vô Sương hả? Quyền Sơn lão đạo cũng nhướng mày. Ngủ có buổi trời, ông không biết chuyện ở Định Ngọc Tâm. Bất giác nhìn Triệu Bân. Cái thằng ranh này tu vi không cao mấy, đầu óc cũng không có được bình thường. Triệu Bân cười tự giễu. Một khi chuyện đó được lan truyền thì chẳng khác gì mọc thêm cánh. E là bây giờ đã bày khắp Thiên Tông. Có khi hắn đã nổi tiếng. Đệ tử đi cửa sau còn không biết trời cao đất rộng. Ta vẫn chưa được thấy Tử Ngọc bao giờ. Cho ta xem thử một cái đi. Tô Vũ xoa tay cười ha hả. Triệu Bân không từ chối, lấy Tử Ngọc. Nó vẫn còn ngọn lửa đỏ rực. Đây là ngọc của nữ soái hả? Tô Vũ cầm theo bản năng, lật qua lật lại nhìn một lúc lâu. Nhìn một lát, còn giơ lên mũi ngửi ngửi. Ờ, thơm thiệt. Hơi đáng khinh, nó vẫn còn vương mùi của nữ soái. Thơm hả? Quyền Sơn lão đạo giành lấy, ông ta cũng ngửi ngửi, người tới ngửi lui, thiếu điều muốn liếm một cái. Ông ta nở nụ cười, còn đáng khinh hơn cả Tô Vũ. Ngắm lại, nữ soái Xích Diễm là người như thế nào? Chẳng những thống soái của quân Xích Diễm, còn là một trong những phó trưởng giáo Thiên Tông. Quan trọng nhất, rất xinh đẹp, hào hoa phong nhã, là đối tượng yêu thầm của thế hệ Chúc Quyền. Trong Tô Vũ mơ màng như thế, nữ soái cũng là tình nhân trong mộng của thế hệ Chứ Thanh. Hai người này hài hước tuyệt. Triệu Bân không nói, ánh mắt đã thể hiện ra. Một khối tử ngọc Xích Diễm, một già một trẻ. Đứng đó tưởng tượng rồi mơ màng. Tử ngọc của người có bán không? Tô Vũ cười hơ hớ. Sở Vũ Sương không ý kiến thì ta cũng không ngại bán cho ngươi. Triệu Bân nhún vai. Tô Vũ lập tức bó chân bó tay không làm gì được. Tính vật nữ soái bị mang ra mua bán như đồ chợ. Sở Vũ Sương biết được sẽ đánh hắn thành cái đầu heo. Ai mà dính dáng tới tên đi cưới sau cũng sẽ bị đánh chết không biết trời trăng mây gió. Tô Vũ đi rồi, hắn ta đi cầu thang lên tầng 2. Có thể thấy, hắn là đệ tử lâu năm. Triệu Bân cũng đã cất tử ngọc, mất rất nhiều sức mới lấy lại được. Có thể ôm tử ngọc ngủ mỗi ngày, thiệt là tốt ngờ. Quyền Sơn lão đạo tặc lưỡi, cực kỳ hâm mộ. Ta là chính nhân quân tử. Triệu Bân giấu tử ngọc, nhấc chân ra khỏi tàng thư các. Trước khi đi còn liếc sang cầu thang lên tầng 2. Thầm nghĩ, nửa tháng sau nhất định phải lên đó xem thử. Rốt cuộc là bảo bối như thế nào đây? Ra khỏi tàng kinh các, Triệu Bân không về đỉnh Tự Trúc, đi thẳng tới một tòa lầu cách không xa. Lầu cách này không to bằng tàng kinh các, nhưng bảng hiệu cực kỳ chói mắt. Cửa hiệu lâu đời. Trong thì cũng không biết là làm gì, nhưng người trong Thiên Tông lại biết là một hiệu buôn. Bình dân hơn là một cửa hàng tạp hóa. Dường như bên trong bán tất cả mọi thứ. Không gian khá trang nhã. Từ cửa vào, ba mặt đều trồng đầy cây lớn. Lúc nắng gắt thì hóng mát không có tệ. Ông chủ cửa hiệu lâu đời cũng là trưởng lão Thiên Tông. Triệu Bân cũng quen nốt. Hôm qua dưới chân núi gặp một lần, là một lão già gầy, tên Trần Quyền Lão. Tên đi cưới sầu tới hả? Triệu Bân vào tới, thấy Trần Quyền Lão đang gãy bàn tính. Trưởng lão, ta tên là Cơ Ngân. Mở miệng là đi cửa sau, đâu phải lão tử không có tên. Hôm nay người là người nổi tiếng nhất ngờ. Trần Huyền Lão liên tục tặc lưỡi. Chuyện nghe ở Đình Ngọc Tâm, ông không thấy tình nổi. Thử nghĩ xem tên cảnh giới chân linh, ra đường chịu uống thuốc hay sao? Triệu Bân không nghĩ như vậy, nhanh chóng đi vào. Tu luyện hao tốn tài nguyên của cải, đánh giặc cũng là tốn tiền. Nếu là nước nhỏ thì không phải là họ không muốn đánh, mà không có đánh nổi. Chỉ có những nước lớn như Đại Hạ với Đại Nguyên mới đủ sức lực hùng hậu, đúc rất nhiều xe nỏ. Bởi vì cái thứ này sức sát thương rất bá đạo trên chiến trường. Bắn nát một ngọn núi, cao thủ thi tộc chính là một ví dụ. Muốn lấy bao nhiêu đây? Trần Quyền Lão xách bầu rượu ra. Lấy nhiều có rẻ hơn chút nào không? Tất nhiên. Trên 100 cân thì cho người giao 400 lượng cân. Thành giao. Triệu Bân lấy ra cọc ngân phiếu, khoảng chừng 5 vạn lượng. Trần Huyền Lão trố cả mắt. Châu đó. Trần Huyền Lão lấy ngân phiếu rồi vọt vào trong. Triệu Bân bèn tự giác vung tay lên. Trên kệ nhanh chóng mất chục bình thuốc. Nãy thì nhìn ta như tên trộm à. Không trộm chút độ của ông thì có lỗi với trưởng lão quá. Ta có chiếc nhẫn mà, ông có thoải mái mà lục. May mà ta vẫn còn liêm sĩ, nếu không ta lấy hết. Hiệu suất làm việc của Trần Quyền Lão cũng rất cao. Khi ông ta quay lại thì mang theo một cái bào tải, 100 cân phi châm. Còn muốn đếm một? Không cần đâu. Triệu Bân vung tay, bỏ bao vào bùa trữ vật. Trên coi ta thiếu chút đồ thì phải. Trần Quyền Lão sờ cầm, nhìn lên kệ rồi lại nhìn Triệu Bân. Rõ ràng trên đó chất đầy bình thuốc. Tới khi nhìn lại, có vẻ thiếu mất 10 bình. Có phải bị trộm đi rồi hay không? Nào, ông Lục đi. Triệu Bân bắt đầu cởi áo. Ta đâu có nói là ngươi. Trần Quyền Lão biểu môi. Cũng có thể là ta nhớ lầm. Ông không có nên đổ oan cho người tốt nha. Từ nhỏ là ta không có trộm đồ của ai rồi. Triệu Bân nói đầy chính nghĩa. Rõ ràng đang nói dối. Nhưng mặt không đỏ, cũng chẳng thở gấp. Trần Quyền Lão không cho là như thế. Đi tới kiểm kê. Trưởng lão, ông có thu mua bảo bối hay không? Triệu Bân chọc chọc Trần Quyền Lão. Trần Quyền Lão vừa xem kệ hàng, vừa tùy ý hỏi. Là bảo bối gì? Triệu Bân liếc nhìn bốn phía. Không thấy ai. Tề mở ra một cuộn tranh, khiến con người ta phải phun máu mũi. Đôi mắt Trần Quyền Lão chợt sáng lên. Hai mũi bất tri bất giác mà nóng. Cứ có cảm giác có dòng nhiệt nóng đang chạy xuống. Thiền Tông gọi dòng nhiệt là máu mũi. Có lấy không? Triệu Bân nhỏ giọng hỏi, rồi khép Xuân Cung đồ lại. Hắn có rất nhiều mặt hàng. Là ông bạn Râu Chữ Bác tặng cho hắn một đống lớn trước khi đi. Trong số những chiến lợi phẩm đoạt được trên đường cũng có rất nhiều. Bọn họ đều là nhà sưu tầm. Cái này bán sao đây? Triệu Bân không đáp, chỉ giờ nằm ngón tay. 500 hả? Nghĩ cái gì vậy? Đây là hàng quý đó nghe. 5.000? Không có đắt lắm hả? Triệu Bân cuộn bức tranh lại cười hơ hứ. Người đã già nhưng mắt còn sáng. Dù sao thì cũng phải có chút thú vui tào nhã. Chẳng hạn như Trần Quyền Lão, ông ta là người lanh lẹ. Đêm dài tĩnh lặng cũng chẳng biết phải làm gì. Có bức tranh này có khi thú vị hơn. Người có bao nhiêu? Trần Quyền Lão cười đáng khinh. Hôm nay ta chỉ mang thêm một cuốn thôi. Trưởng lão muốn thì mai ta đưa tới. Người nghịch ngợm vậy sư phụ người biết không vậy? Trần Quyền Lão thổn thức, đã lau mắt nhìn lại Triệu Bân một lần nữa. Thật ra hắn không phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn gì. Nghe lời hắn nói thì vẫn còn rất nhiều bước như thế. Nếu để sư muội Vân Yên nghe được, không biết sẽ ra sao. Là ta thiếu tiền. Triệu Bân thốt ra chân lý của đời người. Bác là thứ tốt, ta cũng thiếu. Trần Quyền Lão nói xong, bèn đưa ngược lại cho Triệu Bân ngân phiếu 5.000 lượng. Lão già này không thèm quan tâm tới giá cả. Xong việc, lập tức lấy cuộn tranh đi mất. Có tiền hay không cũng chẳng sao. Lão phu thích sưu tầm là chủ yếu. Một số giao dịch được tiến hành trong lén lút và nhanh gọn như thế. Một đệ tử vào đây để mua đồ, chẳng biết mô tê gì. Thấy một già một trẻ đằng kia, chau đầu, chẳng biết là nói gì với nhau. Triệu Bân vui vẻ nhanh chóng cất ngân phiếu. May Râu Chữ Bác không ở đây. Nếu có, chắc sẽ dựng thẳng ngón tay cái với Triệu Bân. Lão tứ bên ngoài bán 100 lượng một cuốn. Người vào đây trực tiếp đẩy giá 50 lần. Trưởng lão đừng có tiễn nữa, mai ta lại tới nghe. Trẻ nhỏ dễ dạy. Triệu Bân ra khỏi cửa hiệu lâu đời, Trần Quyền Lão vẫn tiện hắn ra. Cánh tượng rất giống như đưa quân xuất ngũ, muốn thực hiện nghi thức tiễn đưa trong vui vẻ. Đi rất xa, vẫn không quên bấy tay. Sợ lần này tạm biệt, không còn gặp lại nhau nữa. Chủ yếu là vì mấy cuộn tranh. Đừng có biến mất tầm mất dạng. Người tới hay không cũng được, cứ đưa tranh tới cho ta. Chắc phải bớt chút thời gian lên núi Địa Long chuyến quá. Triệu Bân vẫn thì thào suốt dọc đường. Chắc hẳn Râu Chữ Bác vẫn còn rất nhiều cuộn tranh. Vào đây dễ dùng hơn cá bạc. Thiền Tông cấm, không ai dám bán. Nhưng hắn là ngoại lệ, lén lút kinh doanh. Có chiếc nhẫn mà chứa đồ, thì ai mà tìm ra được. Người bán người mua cũng không có nói ra ngoài. Có trời mới biết hắn đang làm cái gì. À, thì ra là cái tên đi cửa sau đấy mà. Đang đi chợt nghe thấy một câu vang lên. Cái giọng nói chẳng thấy khen là hay ho. Chưa dứt lời đã thấy ba người đi tới. Bên trái Nghiêm Khang, thiếu chủ tộc Quyết Ưng. Bên phải Vũ Văn Hạo, thiếu chủ thành Xích Dương. Người ở giữa là một thanh niên áo tím, gương mặt lạ lẫm. Có lẽ vào Thiên Tông từ sớm, tu vi cũng không có quá thấp. Quyền Dương tầng thứ hai, đang cầm cái quạt phè phẩy rất đều. Giao Tử Ngọc ra đây, ngươi có thể yên ổn rồi đi. Thanh niên áo tím thản nhiên nói, có thể thấy hắn đã nghe chuyện Đình Ngọc Tâm. Nói trắng ra là đang muốn nịnh nọt Sở Vô Sương. Thiền Tông đang yên đang lành, đột nhiên có một trận nổ vang. Từng tiếng la hét thảm thiết vang lên. Có lẽ là trên núi quá yên tĩnh, thậm chí cả tiếng gào rống và tiếng la thảm thiết cũng là vang dội hơn hẳn. Ờ, tiếng nấu ở đâu vậy? Hình như là buồn nấu nha. Có người bị nấu sao? Rất nhiều người vuốt cằm suy nghĩ, cũng có rất nhiều đệ tử đã chạy qua. Từ xa thấy khói thuốc súng bay đầy trời, chờ nó tán đi, thì thấy một bóng người lão đảo, là Vũ Văn Hạo quần áo tả tơi, tóc rối bù. Nhìn sang Nghiêm Khang thì bị mắc trên cây, đầu tới nhè răng trợn mắt. Còn thanh niên áo tím bây giờ vẫn đang tạo hình chữ đại, dính trên vách đá gần đó. Sau này Triệu Bừng mới biết tên hắn là Ngụy Đăng. Nhìn ba người, các đệ tử đều cong môi cười lớn. Ờ, là Cơ Ngân nổ, ta nhìn thấy mà. Cơ Ngân lại vậy? Thì cái tên đi cửa sau đó. Tiếng xì xào bàn tán lại vang lên. Mấy ngày nay cái tên Cơ Ngân là người nổi tiếng nhất, cầm tử ngọc của nữ soái thoải mái vào Thiên Tông. Đặc sắc nhất vẫn là khiêu chiến Sổ Vô Sương. Làn sóng này lặn xuống thì cơn sóng khác lại nổi lên. Cơ Ngân, ngươi muốn chết mà. Ba người hét lên thảm thiết, thanh âm vang vọng cả ngọn núi. Tiếng gào thét và những lời nói rất dễ hiểu, rõ ràng là muốn nói với tất cả mọi người. Không phải là bọn ta đánh không lại, là do hắn ra tay quá độc ác, dùng bùa nổ để nổ bọn ta. Khi lên đỉnh núi Trúc Phong, thì Triệu Bân hắt hơi một cái. Thiên Tông là một nơi rất tốt, núi nhiều người cũng nhiều, luôn có những kẻ không thấy ngồi yên để mắt tới hắn. Bây giờ hắn không ra tay quá nặng, chỉ dùng mỗi lá bùa nổ. Dù sao đây cũng là Thiên Tông. Tùy tiện đánh nhau, tùy tiện giết hại đệ tử tông môn xúc phạm môn quy. Nếu bị người ta nắm thấp, thì sẽ bị đẩy vào giới luật đường. Xử phạt là điều hiển nhiên. Trong tình huống này, một lá bùa nổ là cách trực tiếp nhất. Nếu hắn ra tay tàn nhẫn hơn, thì ba kẻ không có mắt kia sớm đã bị nổ thành cát bụi. Tất nhiên cũng là để che giấu bản thân mình. Hắn đã tính toán, trước tỷ thí Tân Tông, chưa tới lúc bất đắc dĩ sẽ không dùng tới sức mạnh, có thể dùng bùa chú các loại, chẳng hạn như bùa nổ, cũng rất hữu dụng. Trên đỉnh Tự Trúc, một thanh hàng khoanh chân ngồi dưới gốc cây to. Vân Yên cực kỳ nhàn nhã, ngồi trong đình nghỉ mát, lặng lẽ lật xem sách cổ. Thấy Triệu Bân, một thanh hàng lập tức mở mắt ra. Tiểu Đường Nhi, lại đây. Vân Yên khẽ lật trang sách, giọng trong trẻo như tiếng chuông. Sư phụ gọi, làm sao Triệu Bân dám cãi. Hắn nhanh chân bước vào đình nghỉ mát. Tới lúc này Vân Yên mới đặt quyển sách xuống, cười nói. Cảm giác chém gió thành bão có vui hay không? Vậy là nàng cũng đã nghe chuyện Đình Ngọc Tâm. Cả người làm sư phụ như nàng cũng giật mình. Tiểu đồ đệ của mình đúng là người nổi tiếng, một câu nổi khắp Thiên Tông. Tới tận bây giờ, nàng vẫn không biết được rốt cuộc Triệu Bân lấy đâu ra cái gan. Ờ, con đánh nhau cũng giỏi. Triệu Bân ho khan. Giờ tới mức nào? Vân Yên bị chọc cho cười, nhìn Triệu Bân với ánh mắt thú vị. Cơ Ngân, người cút ra đây. Triệu Bân chưa nói hết lời, đã nghe thấy những tiếng hét to. Sóng âm rất mạnh, khiến rừng Tự Trúc phải sột soạt lay động. Chưa dứt lời, đã thấy sáu bóng người đi lên. Có Nghiêm Khang, Vũ Văn Hạo và Ngụy Đăng. Ba người kia có thể thấy là sư phụ của bọn họ. Một đạo sĩ áo tím, một tên trung niên áo bạc, một lão già râu bạc trắng. Đều là trưởng lão thế hệ Chúc Quyền, đều là địa tạng đỉnh phong. Triệu Bân đều đã từng gặp mặt hết rồi. Hôm qua có mặt ba người họ trong số những người đá hắn nhiều quả bóng dưới chân núi. Ba vị sư huynh, tại sao lại tức tối như thế? Vân Yên cười khẽ, nhấc chân ra khỏi đình nghỉ mát, còn tiện thể liếc nhìn bọn Nghiêm Khang. Một thanh hàng cũng nhìn bằng ánh mắt đầy khó hiểu. Cô Ngân nhờ người quá hiểm độc ngờ, ném bùa nổ đồ đây ngờ ta. Trung niên áo bạc nói to. Nghe vậy Vân Yên khẽ nhướng mày, thì ra là kiệt tác của đồ đệ nhà mình. Cơ Ngân, người nói xem chuyện là sao? Sư phụ làm chứng cho là ba người họ chạy tới cướp tử ngọc của con, còn muốn đánh con nữa. Triệu Bân vội vàng nói. Ba Quyền Dương tất nhiên là đồ nhi hổng đánh lại rồi, bị ép bất đắc dĩ nó mới dùng tới bùa nổ. Có phải như thế hay không? Vân Yên cười, nhìn ba người bọn Nghiêm Khang. Ngắm máu phun người nha, rõ ràng là muốn xem thử. Nghiêm Khang nói đầy khí thế hào hùng, có lẽ là dùng quá nhiều sức, cũng có thể bị nổ quá mạnh, đã phun thêm một ngụm máu tươi. Hơn nữa, chỉ là so tài. Ba tên cảnh giới quyền dương chạy tới so tài với chân linh. Ba người các ngươi không có biết xấu hổ hay sao? Một thanh hàng quát lên, câu từ khá là xúc tích. Nếu không được dạy dỗ gia giáo đàng hoàng thì nàng đã chửi ầm lên từ lâu. Đánh đồ gì của ta bị thường thám như vậy? Sư muội dân yên, ngươi phải cho lão già này một câu công bằng nè. Đạo sĩ áo tím lên tiếng. Không biết sư huynh muốn đòi lại công bằng gì? Đưa tới giới luật được. Độc ác như vậy là phải dạy lại cho ra trò nha. Lão già râu bạc và trung niên áo bạc cùng quát lên, có vẻ tức tối. Thật là nực cười. Vân Yên bình thản, giọng đã lạnh đi phần nào. Nếu sư muội không nghe lầm thì là đồ nhi của các người ra tay trước. Giờ thì sao? Cơ ngân nhà ta phải đứng yên cho chúng đánh. Ba tên quyền dương đánh một chân linh, bị nổ là đáng đời, còn mặt dày mày dạn tới tìm chúng ta dạy đời. Nếu ba vị sư huynh không phục thì có thể tới giới luật đường để tố cáo, sư muội nhất định sẽ theo cùng. Vân Yên hờ hững, sau đó phất tay bỏ đi. Hàn Nhi, tiện khách. Hay, hay lắm. Bà trưởng lão giận ngút trời, nhanh chóng xoay người rời đi. Trước khi đi, ba người Nghiêm Khang vẫn không quên đe dọa. Cái thằng đánh con á, ngươi chở đó cho ta. Ta thì sợ các người quá cự. Triệu Bân không nói, nhưng ánh mắt đã thể hiện tất cả. Cũng may đang ở Thiên Tông, có nhiều người nhìn, hắn không có tiện ra tay. Ngươi có bị thương hay không? Một thanh hàng liếc nhìn Triệu Bân, trông thì thấy lạnh lùng, nhưng thật ra là đang quan tâm hắn. Triệu Bân nhún nhún vai. Ngươi chọc với bọn họ, e sau này phiền toái kéo tới không ngừng. Tỷ thí Tân Tông đã sắp bắt đầu rồi, cứ ngồi yên thì hơn. Ngươi đi vào bằng cửa sau, tới đầu cũng là cái bia cho mọi người. Ờ, ta hiểu mà. Triệu Bân cười cười. Hay lắm Cường Ngân, không biết trời cao đất rộng là gì. Đạo sĩ áo tím, trung niên áo bạc cùng với lão già râu bạc xuống đỉnh tự trúc, hùng hùng hổ hổ. Sau lưng họ là Nghiêm Khang, Vũ Văn Hạo, Ngụy Đăng, tất cả đều bị mắng mỏ suốt một đường. Ba tên cảnh giới quyền dương bị một tên cảnh giới chân linh nổ cho bay lên trời. Làm cái gì? Đúng là mất hết mặt mũi. Bị sư phụ mắng cho một trận, ba người lại nghiến răng nghiến lợi. Mà nhất là Nghiêm Khang, đây là lần thứ ba hắn chịu nhục như thế. Thật ra đã là lần thứ ba nếm mùi đau khổ trong tay của Triệu Bân. Nếu để cho hắn biết Cơ Ngân chính là Triệu Bân thì không biết hắn sẽ có suy nghĩ gì. Trở về núi, ba người tập trung một chỗ, bị nổ thảm như vậy làm sao mà nuốt trôi được. Giải quyết nó đi, nhất định là phải giải quyết nó. Nghiêm Khang lạnh lùng nói. Chờ tới khi vết thương khỏi, chúng ta sẽ lên gió đại khiêu chiến hắn. Vũ Giang Hào lên tiếng. Làm thế được. Tia sáng lạnh buốt trong mắt Ngụy Đằng lóe lên. Hành động nhắm vào Triệu Bân được ba kế gây chuyện quyết định trong sung sướng như thế. Chương 988. Diễn võ đài là nơi Thiên Tông dành riêng cho các đệ tử so tài võ thuật và giải quyết ân oán riêng. Từ khi Thiên Tông thành lập, số lượng đệ tử thiếu mất tay chân không tới 1.000 thì cũng đạt tới 800, chỉ vì lên diễn võ đài đánh nhau. Cùng lúc đó, trên đỉnh tự trúc đã bắt đầu dùng bữa, cảnh tượng rất ấm áp. Chẳng qua sư phụ và sư tỷ xinh đẹp trông có vẻ chẳng muốn ăn cho lắm. Họ ngồi nhìn Triệu Bân ăn. Người gì mà ăn cơm không dùng bát mà dùng hẳn bằng cái bồn. Hơn nữa, món nào với hắn trông cũng rất ngon miệng. Sao mà người ăn ghê vậy? Một thanh hàng nhỏ giọng hỏi. Lúc nhỏ nhà ta rất là nghèo, chẳng mấy khi có được ăn no đâu. Gia chủ Triệu gia đáp lời khiến Vân Yên phải bật cười. Quá ra người có thể ăn được như thế là do lúc nhỏ không được ăn, bây giờ lên đỉnh tự trúc ăn bồ. Người lấy bồ nổ ở đâu mà nhiều như vậy? Cuối cùng Vân Yên cũng đã cầm đũa. Còn mua từ một cửa hiệu cũ. Triệu Bân vừa lùa cơm vừa đáp. Mua bao nhiêu? Một sắp dày. Người có nhiều tiền như vậy? Một thanh hàng chen vào một câu. Là ta để dành mà. người dám khiêu chiến Sở Vô Sương. Đừng nói với vi sư là muốn dùng bùa nổ để đánh bại nàng ta ở tỷ thí Tân Tông. Vân Yên hờ hững, Tương An cũng rất nhỏ nhã. Đồ như nghĩ cách này rất đáng tin mà. Triệu Bân chỉ cúi đầu ăn cơm. Hắn nói vậy lại chọc cười Vân Yên. Tỷ thí Tân Tông cấm dùng bùa nổ. Một thanh hàng liếc nhìn Triệu Bân. Dù cho có thể dùng á, thì với bùa nổ cấp độ của ngươi, dùng hết toàn bộ cũng không làm được gì Sở Vô Sương. Không làm được gì sao? Triệu Bân nhướng mày. Không phải, một sấp không đủ thì thêm một sấp nữa cũng được. Thủy mặc thiên hoa của nàng ta là vạn pháp bất xâm, hoàn toàn không thể phá phòng ngự của nàng. Bùa nổ của ngươi là vô dụng với nàng ta. Lợi hại vậy? Vạn pháp bất xâm, hắn không tin. Bí thuật không dùng được thì dùng nắm đấm. Hôm diễn ra tỷ thí Tân Tông, người tốt nhất là đừng có tới. Tu vi mới tới cảnh giới chân linh, vòng đầu tiên cũng chẳng có qua nổi. Chọn đại một người trong đám đệ tử cũng có thể đánh bại ngươi. Một thanh hàng dặn dò. Nhưng mà ta đánh nhau giỏi lắm. Thôi ăn nhiều vào, bớt có nói khoác lại. Tên nhóc này thật là thú vị. Vân Yên chỉ cười không nói. Mặc dù tu vi hơi thấp, nhưng tên nhóc này vẫn rất lanh lợi, thông minh, từng cho nổ ba cảnh giới quyền dương. Chắc chắn sẽ không chịu thiệt ở bên ngoài. Nhớ tới chuyện hôm nay, nàng cảm thấy rất thoải mái. Ít nhất cơ ngân nhà mình sẽ không làm mất mặt đỉnh Tự Trúc. Ăn cơm xong, nàng ngồi thiền dưới gốc cây cổ thụ. Triệu Bân và Một Thanh Hàng cùng ngồi thiền với nàng. Đã là sư phụ, thì nàng ta hoàn thành tốt trách nhiệm của một sư phụ. Đêm nay trăng thành gió mát, rất thích hợp cho việc truyền thụ tâm đắc. Còn chính thức truyền thụ võ đạo thì để sau tỷ thí Tân Tông hạng nói. Đây cũng là quy tắc từ xưa tới nay. Trong vòng nửa tháng, hai đội nhi có thể tùy ý sắp xếp. Một Thanh Hàng tĩnh tâm lắng nghe, không bỏ sót một câu. Nhìn sang Triệu Bân, mặc dù hắn nghe rất nghiêm túc, nhưng trong lòng cũng là bị phân tâm. Vừa nghe Vân Yên giảng bày, có âm thầm lĩnh ngộ bí thuật. Bước phong thận hay diễn thiên võ quyết cũng được, dù sao cũng không nhàn rỗi. Tầm ba canh giờ sau, Vân Yên mới đứng dậy. Một Thanh Hàng yên tĩnh ngồi rất lâu, có lẽ là lĩnh ngộ khá nhiều. Triệu Bân không quấy rầy, trốn về phòng khóa cửa lại. Xong hắn còn kéo rèm cửa sổ, nhìn thế nào cũng giống như đang phòng trộm. Chính xác hơn là đề phòng sư phụ của mình. Mộng du thời gian dài việc công pháp không phải là thói quen tốt. Mộng du không đáng sợ, hắn chỉ sợ Vân Yên lại đập mình một phát trong lúc mộng du. Đóng chặt cửa sổ, hắn mới lấy sơ đồ kết cấu cường nỏ. Đêm nay hắn muốn thử chế tạo một cái. Xe nỏ có cường nỏ không phải chiến mâu bình thường. Nó được tạo nên từ rất nhiều phụ kiện nhỏ. Cơ quan bên trong cũng cần phối hợp nhiều linh kiện. Hắn lấy một miếng sắt, dùng sấm sét bọc lấy, luyện ra tinh túy. Sau đó tiện tay dùng sấm sét để mài từng chút một. Có võ hồn, có chân nguyên dồi dào, thêm có luyện khí thuật. Tất cả mọi thứ đều đầu ra đấy. Dưới ánh trăng, từng món linh kiện nhỏ đã được tạo ra. Bất kể kích cỡ hay hình dáng, thậm chí từng đường rãnh, được rèn rất tinh xảo. Nửa đêm hắn mới thu sắm xét lại, đã làm được hơn 100 món linh kiện dùng để tạo ra cường nỏ. Triệu Bân uống một hớp rượu, lại tiếp tục bận rộn, lắp ráp linh kiện thành một chiếc mâu. Đúng hơn là một chiếc cường nỏ. Loại cường nỏ kết hợp với xe nỏ. Sau đó hắn lắp từng cây kim tấm đập vào trong, làm một cơ quan trong nỏ. Nhìn từ bên ngoài rất khó nhìn ra mánh khóe bên trong. Sau khi lắp hết toàn bộ một cân kim độc, hắn dán bùa nổ khắp nơi trên cường nỏ. Mấy lá bùa này sẽ không tiêu tốn chân nguyên của hắn, bởi vì trong nỏ có một khối nguyên thạch chứa đựng chân nguyên thúc đẩy bùa nổ bùng nổ. Nguyên thạch là chân nguyên dạng rắn, có thể mua ở bất kỳ cửa hàng nào. Nếu không muốn tốn tiền, cũng có thể tự mình ngưng kết, chỉ là tốn thời gian và chân nguyên thôi. Lúc này một cường nỏ mới xem như đã hoàn thành. Nhìn từ bên ngoài chẳng khác gì cây giáo chiến bình thường. Thật ra có rất nhiều chi tiết nhỏ phức tạp, chẳng hạn như cơ quan, kim tấm độc hay nguyên thạch chân nguyên dạng rắn. Bất kể chỗ nào cũng đều được làm rất tinh xảo. Tốn rất nhiều thời gian, nhưng là chiếc cường nỏ đầu tiên. sau sẽ không phiền phức như thế nữa. Hắn có thể tạo ra rất nhiều phân thân. Mỗi phần thân tập trung vào việc làm linh kiện, bán tôn, phụ trách lắp ráp là xong. Người nhiều thì dễ làm việc, tu vi được cải thiện, có thể tạo ra càng nhiều phân thân. Như vậy nhân lực mới đủ. Trong đêm, Triệu Bân cất cường nỏ, lẻn ra khỏi lầu cát. Lần đầu tiên chế tạo cường nỏ, hắn phải thử uy lực, nhưng không thể thử ở Thiên Tông. Nửa đêm nửa hôm tạo ra động tĩnh lớn như thế, chắc chắn sẽ bị người ta mắng cho chết. Vừa bước ra khỏi gác xếp, thì thấy một bóng người đang đi dạo trong rừng trúc. Nhìn kỹ lại, chẳng phải là Vân Yên hay sao? Trong đêm khuya thanh vắng, sư phụ của hắn lại không chịu yên phận, bị Mộng Du lại chạy ra ngoài. Triệu Bân đã khóa trái cửa, đúng là điều rất cần thiết. Tới chỗ nàng đi lòng vòng cũng chẳng sao, chỉ sợ Vân Yên phát điên trong trạng thái Mộng Du. Triệu Bân không thể quấy nhiễu, lén lút ra khỏi định tự trúc, cũng lén ra khỏi Thiên Tông. Triệu Bân tìm một ngọn núi nhỏ rồi bắt đầu lấy xe nó ra. Sau đó, hắn rút cường nọ lắp vào, điều chỉnh phương hướng, ngắm vào đỉnh núi nhỏ phía đối diện. Khoảng cách như vậy, vừa hay vừa với tầm bắn của cường nỏ. Một tiếng đùng vang lên, cường nỏ mạnh mẽ lao ra tốc độ nhanh như chớp. Sau đó lại một tiếng ầm vang. Đỉnh núi đang đứng thẳng, bị cường nỏ bắn trúng, lập tức sụp xuống, đất đá văng tứ tung. Ánh mắt Triệu Bân lóe lên tia sáng rực. Lực sát thương của cường nỏ chưa bao giờ khiến cho hắn thất vọng. Nhưng nếu so với cường nỏ dùng trên chiến trường, thì uy lực của cái hắn tạo còn kém xa. Nguyên nhân là do cấp bậc bùa nổ quá thấp. Nếu cấp bậc cao hơn, thì ngọn núi nhỏ có thể bị nổ một nửa. Thử nghiệm đầu tiên vẫn rất thành công. Nếu được, sau này hắn sẽ chế tạo số lượng lớn, còn việc rèn thì có thể cải tiến dần. Xe nỏ so với cường nỏ càng khó phức tạp hơn rất nhiều. Chỉ linh kiện cũng phải hơn cả ngàn món. Hơn nữa, vật liệu cần dùng như sắt cũng yêu cầu rất khắt khe. Nếu cắt giảm bớt vật liệu, thì uy lực cũng sẽ bị giảm bớt. Triệu Bân khẽ cười, cất xe nỏ vào chiếc nhẫn ma. Khoảnh khắc xoay người, dường như có một luồng sáng làm cho hắn chói mắt. Triệu Bân vô thức, đưa mắt nhìn đỉnh núi nhỏ vừa bị nổ. Ánh sáng phát ra từ bên trong. Không nghĩ nhiều, hắn lập tức nhảy khỏi đỉnh núi, rồi chạy tới đỉnh núi đối diện. Mặt đất toàn là đá vụn, có thêm mấy cây kim độc cắm dưới đất. Ngay cả cây cỏ xung quanh cũng trở nên hỗn độn. Đa số đều bị kim độc ảnh hưởng. Triệu Bân không quan tâm tới những thứ này. Hắn đã tìm thấy nơi phát ra ánh sáng. Một hang động trên đỉnh núi. Vì đỉnh núi bị nổ, trong đó phóng ra ánh sáng siêu vẹo, là đường dẫn xuống bên dưới. Có bảo bối hả? Triệu Bân tung một tấm bùa để che lấp ánh sáng kia. Làm thế phòng lỡ có người đi qua, nhìn thấy nguồn sáng cũng sẽ chạy tới xem. Triệu Bân biến ra phân thân, cử đi dọc theo hang động. Còn bản thân thì ở lại canh giữ cửa hang động. Hắn không hề ngốc, biết cử phân thân đi xuống dò đường. Nếu có nguy hiểm thì cũng không ảnh hưởng tới bản thân. Đại ca, là một viên tinh thạch á. Không lâu sau, trong hang động vang lên tiếng nói chuyện của phân thân. Lấy ra đây. Không có nhấc lên được. Phân thân cười gượng. Nói rồi Triệu Bân để hai phân thân lại giữ cửa, sau đó cũng nhảy xuống. Hang động uốn khúc, không phải là nhân tạo, mà tự nhiên hình thành. Đi xuống dưới, khi ước lượng khoảng cách và độ cao, có vẻ con đường trong hang động dựng thẳng đâm xuyên qua thân núi. Cách mặt đất khá gần, nhưng vẫn ở trong lòng núi. Lúc hắn tìm được phân thân đang ngửa đầu lên nhìn. Quả thật là một viên tinh thạch màu tím, phát sáng cắm trong vách đá, lớn bằng một vò rượu, hình dáng không có đồng đều. Thì thoảng phát ra hào quang. Đại ca, đây là cái gì? Phân thân hỏi. Triệu Bân không đáp, chỉ nhìn chằm chằm đánh giá tinh thạch. Nói thật ra hắn cũng chưa từng nhìn thấy thứ nào như thế. Nhưng hình dạng có lẽ là một bảo bối, đem ra ngoài bán cũng rất được tiền. Ngước mắt nhìn lên theo con đường trong hang động. Đoán không lầm, có lẽ viên tinh thạch này từ trên trời rơi xuống, vừa lúc nện sâu vào ngọn núi. Qua năm tháng thay đổi, dãy núi được kiến thiết lại, tinh thạch cũng bị chôn trong lòng núi. Nếu không phải hắn vô tình cho nổ đỉnh núi, thì viên tinh thạch này cũng sẽ không nhìn thấy được ánh sáng bên ngoài. Tinh thạch lớn và chói mắt như thế, mà không ai phát hiện ra khi nó rơi xuống hay sao? Hơn nữa, vị trí còn gần Thiên Tông như thế. Shady nghĩ lại, hắn đưa ra kết luận là khi tinh thạch rơi xuống, trên thế giới vẫn chưa xuất hiện Thiên Tông Đại Hạ. Theo năm tháng, vô tận, không ai biết tới nó. Triệu Bân không nói lời thừa, cầm kiếm Long Uyên bổ vào vách tường, cậy viên tinh thạch. Nó không chỉ cứng mà còn rất nặng, chắc phải tới mấy vạn cân. Lúc rơi xuống đất, tiếng ầm ầm vang lên khiến cả ngọn núi nhỏ đều rung chuyển. Rốt cuộc là gì đây? Triệu Bân lẩm bẩm đi vòng quanh tinh thạch, thi thoảng còn sờ vào, cảm giác vừa ấm vừa lạnh. Có lẽ Tú Nhi sẽ biết. Tuy nhiên, Nguyệt Thần không hề đáp lời. Không nhìn nữa, Triệu Bân lại cầm kiếm Long Uyên. Thanh kiếm được bọc bởi sấm sét, thêm cả khí huyền quang. Cắt một mảnh nhỏ từ tinh thạch trên vách đá xuống, to bằng nắm tay trẻ con. Những thứ còn lại đều cho vào nhẫn ma. Triệu Bân ngồi xếp bằng, cầm tinh thạch nhỏ màu tím nhìn đi nhìn lại. Phần thân cũng ở đây, đang ngồi sớm trên mặt đất, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm. Theo hắn nghĩ đây chắc chắn là bảo bối. Chỉ là tinh thạch bình thường thôi. Triệu Bân lẩm bẩm thầm nghĩ, sẽ tìm người hỏi mới đáng tin. Hay là tới tàng kinh cát tìm mấy quyển sách cũ. Triệu Bân cất tinh thạch, tìm kiếm trong hang động một lần, nhưng cũng không còn gì. Bây giờ, từ bên hướng đông đã có những tia nắng màu vàng cam chiếu sáng. Một ngày mới lại tới. Cả Thiên Tông tràn đầy khí thế. Còn Đại Hạ Thiên Tông, giống như tiên cảnh nơi nhân gian, ẩn hiện trong sầu thẳm mây mù. Hắn chính là người giàu bằng quan hệ hả? Đúng vậy, là Cơ Ngân á. Đại tử của Đỉnh Tử Trúc, Sư Thúc Dần Yên đó. Nghe nói ở hội nghị Định Ngọc Lâm, hắn còn lớn lối tuyên bố khiêu chiến Sở Dục Sương. Đúng là không biết trời cao đất dày, lấy dũng khí ở đâu ra vậy. Hôm qua hắn còn cho nổ ba người cảnh giới Quyền Dương kìa. Đó chẳng qua là hắn chơi chiêu, muốn cho hắn một trận gây. Chỉ cần chọn một người là có thể đập hắn như tử từ trên xuống dưới. Trên đường Triệu Bân trở về, đi tới đâu cũng khiến cho người khác chú ý. Ngoài ra còn có những lời châm chọc khiêu khích. Ai bảo hắn đi cửa sau vào? So với những người phải trải qua trăm cây ngàn đắng mới được gia nhập, thì như thế thật là quá đáng. Nói trắng ra vì không bằng lòng, dựa vào cái gì mà người có thể đi cửa sau? Khi Triệu Bân trở về Đỉnh Tử Trúc, một Thanh Hàng bận rộn bên bếp lò, Vân Yên cũng ở đây. Nàng ta ngồi ở đình nghỉ mát, xoa xoa ấn đường. Có lẽ đêm qua ngủ không ngon, hoặc có lẽ là mộng du quá lâu. Chào sư tỷ. Triệu Bân sáng tay áo, đi thẳng tới chỗ bao gạo. Nấu cho mình hắn thì mười mấy cân gạo là đủ. Chút nữa ngươi phải trả tiền ăn. Một Thanh Hàng đột nhiên nói. Trả, ta trả hai phần á. Triệu Bân nhếch miệng cười. Bữa sáng nhanh chóng được nấu xong, Triệu Bân lại xới đầy một bồn cơm, lạch cạch đặt trên bàn. Cố nhịn một chút, đừng để người của Định Tự Trúc chết đói. Vân Yên đùa giỡn một câu. Ta có đưa tiền cơm mà. Triệu Bân bật cười, lấy khối tinh thạch to bằng nắm đấm trẻ con, đặt trong lòng bàn tay, thử hỏi Vân Yên. Không biết sự tồn đã nhận thấy thứ này hay chưa? Tử Lệ Binh Tinh. Vân Yên vừa cầm đứa lên rồi đặt xuống, phất tay áo. Sau đó nàng cách không lấy vật. Vân Yên cầm trong tay quan sát một chút. Sau khi xác định mình không nhìn nhầm, trong đôi mắt đẹp lập lòe tia sáng. Sự thay đổi biểu cảm không thể thoát khỏi ánh mắt của Triệu Bân. Từ thái độ Vân Yên, hắn có thể biết được khối tinh thạch này không có đơn giản. Về phần Tử Lệ Binh Tinh, Triệu Bân chưa từng nghe qua. Thế nhưng, nếu trong tên đã có một chú binh, thì hơn nữa là bảo vật liên quan tới binh khí. Khối tinh thạch này người lấy từ đâu? Con mua từ chợ đen. Triệu Bân cười, đã chuẩn bị sẵn lý do. Sư Tôn, Tử Lệ Binh Tinh là gì? Một Thanh Hàng nhỏ giọng hỏi, có vẻ nàng chưa từng nhìn thấy. Dùng để tôi luyện binh khí. Người ta nói binh khí chính là vật chết, nhưng sự thực, bọn chúng cũng có linh hồn. Khi binh khí đạt tới trình độ nhất định, chúng sẽ có một chút linh trí. Cứ như vậy thì sẽ có khí binh tinh, tương tự như chân nguyên của võ tu. Vũ khí cùng cấp bậc, và không có khí binh tinh thì uy lực khác nhau một trời một vực. Vậy cái khối tinh thạch này, như các người thấy, là một khối tinh thạch. Thực tế nó là khí binh tinh được ngưng tụ ở thể rắn. nếu luyện hóa thành binh khí, thì có thể thêm rất nhiều uy lực cho binh khí. Nói xong, chân nguyên tràn đầy trong lòng bàn tay Vân Yên. Tử lệ binh tinh, kích thước bằng nắm tay của một đứa trẻ từ từ tan ra, hóa thành một luồng khí màu tím. Bị Vân Yên tóm gọn trong lòng bàn tay, kêu lên ong ong. Huyền diệu như vậy. Ánh mắt một thanh hàng sáng quắc nhìn vào nó. Vậy thứ này có đắt tiền hay không? Có tiền cũng chẳng thấy mua được. Chân nguyên trong tay Vân Yên tiêu tan, tử lệ binh tinh lại trở nên rắn chắc. Vân Yên trả lại cho Triệu Bân. Tiểu tử, ngươi nhặt được bảo bối rồi. Binh tinh chia làm rất nhiều loại. Loại của ngươi thuộc thượng phẩm trong thượng phẩm. Một khối tinh thạch bé tí này mà bán 50 vạn thì cũng có người đổ xô tới tranh mua. Một thanh hàng âm thầm nuốt nước bọt là đắt như vậy sao? Triệu Bân cũng nuốt nước bọt. Vô thức nhìn nhẫn ma rồi lại liếc sang tử lệ binh tinh trong đó. Một viên lớn như hũ rượu, nếu như đổi thành ngân lượng thì chắc sẽ xếp được thành một ngọn núi nhỏ. Nhặt được bảo bối rồi. Thật sự là nhặt được bảo bối. Đây có tiền cũng chẳng thấy mua. Bảo vật thế này thì phải để dành cho bản thân dùng. Phải luyện kiếm Long Uyên thành thần binh tuyệt thế. Ờ, đang ăn cơm sao? Đang nói chuyện, bỗng có tiếng cười vang lên. Là lão Trần Huyền nổi tiếng. Lão già này cũng không phải ghé chơi, mà tới tìm Triệu Bân. Bộ xuân cung đồ đêm qua quả thật rất đẹp mắt. Ông ta nghiên cứu cả nửa đêm. Thứ đồ tốt như vậy, phải cất giữ nhiều mới được. Trần Sư Huynh, Huynh là... Ờ, sao vậy? Dân Yên còn chưa nói xong. Trần Quyền đã chạy nhanh tới, cầm lấy khối tử lệ binh tinh trong tay của Triệu Bân. Cầm trong tay xem đi xem lại. Đây là tử lệ binh tinh hay sao? Vân Yên lắc đầu cười cười, cầm đũa lên. Tẩu tẩu à, người lấy thứ này từ đâu vậy? Lão Trần Quyền nhìn thẳng Triệu Bân, đôi mắt sáng ngời. Lỡ tao mua từ chợ đen mà. Vừa nói, Triệu Bân vừa lấy lại tử lệ binh tinh, không thể để lão già này đoạt đi được. Chợ đen nào? Là thành cổ Minh Nguyệt. Triệu Bân tùy tiện nói ra một cái tên. Trần Quyền vuốt râu, một mình lẩm bẩm. Lão phụ tận tới đó rồi nha, sao lại không thấy thứ này? Là gì vấn đề nhân phẩm sao? Lẩm bẩm, ông cũng nhìn Triệu Bân. Bà dặn, ta mua viên tinh thạch này. Sư tôn của ta nói rồi, viên tinh thạch này 50 vạn lận. Khóe miệng Trần Quyền giật giật, hiển nhiên ông đã tới muộn. Tên tiểu tử này đã biết thứ đồ này quý giá bực nào. Hôm qua tới chỗ mình sao không lấy ra? Đúng là không kịp. Viên tử lệ binh tinh này phải bao nhiêu năm mới gặp một lần. Giờ mà bỏ ra 50 vạn thì lão lại tiếc tiền. Tu luyện tiêu hao tài nguyên rất nhiều. Nếu như không có bối cảnh thì làm gì có ai nhàn rỗi mà mua cái thứ đồ này. Trần sư bá ăn sáng hay chưa? Một thanh hàng hỏi. Ờ, tao tới ăn chật mà. Lão Trần Quyền nói xong ngồi xuống, hoàn toàn không coi mình là người ngoài. Ông ta nhìn Triệu Bân, khóe miệng giật giật. Ngồi ăn cơm mà dùng bồn hả? Sau khi ông biết được sức ăn của Triệu Bân, thì khóe miệng vẫn giật giật. Cũng may là võ tu, nếu là người bình thường thì ai mà nuôi cho nổi. Khi nào lại tới, Huỳnh mang theo vài bao gạo đi. Vân Yên đột nhiên nói. Khi nào về ta sẽ chọn xe tới. Lão Trần Quyền hít sâu một hơi. Một thanh hàng nghe xong rồi trộm cười. Sư tôn và vị sư bá này nói chuyện đầy tri thức. Ăn cơm xong, Triệu Bân liền bị lôi đi. Lão Trần Huyền vẫn rất tự giác. Về nhà, liền khóa trái cửa phòng lại. Một thanh hàng nhìn không hiểu tại sao. Tới cả Vân Yên cũng thấy mờ mịt. Tiểu độ nhi của nàng vừa mới tới Thiên Tông. Tại sao lại có quan hệ tốt với lão Trần Huyền như thế? Một già một trẻ ở trong phòng. Còn sợ bà đây nhìn thấy hay sao? Thật ra có một vài việc nàng vẫn không thấy là tốt hơn, để đỡ xấu hổ. Ồ, cái này được nha. Bước này không tệ, lão phụ là thích đầy đặn. Đẹp, thiệt là đẹp nha. Cảnh tượng trong phòng không có gì đặc biệt. Trên bàn bày đầy mấy bức xuân cung đồ. Một già một trẻ chú tâm nghiên cứu. Một người chuyên nghiệp như lão Trần Quyền còn cầm trong tay một món bảo bối tên là kính lúp. Có lẽ là vì quá mê mẩn, hai người vẫn chưa phát hiện ra có bóng người đã xuyên tường vào. Hơn nữa, người này còn đứng sau lưng của bọn họ. Vân Yên, chủ yếu là vì nàng tò mò. Vừa nhìn thấy là cả người bất ổn. Sao ta thấy sao cổ hơi lạnh? Lão Trần Huyền vừa nghiên cứu vừa xoa xoa cổ. Không chỉ có ông ta, Triệu Bân cũng sờ sờ sau cổ mình. Một trận gió mát thổi qua khiến toàn thân run rẩy. Lạnh rồi, phải mặc thêm quần áo. Đôi môi Vân Yên khẽ mở, trong đôi mắt xinh đẹp bùng lên một ngọn lửa quá ư là rực rỡ. Thiền Tông, trong một con đường nhỏ trên núi, Lão Trần Huyền một tay đỡ eo, một tay che mặt, khập khiễng bước đi. Bắt mắt nhất chính là mái tóc xù giống như chuồng gà của ông ta. Khắp người đều là hoa văn dấu chân. Nhìn kích thước thì có lẽ là dấu chân của phụ nữ. Mỗi một dấu chân đều có vẻ rất xinh đẹp. Trần sư bá, người sao vậy? Trên đường ông cũng chạm mặt rất nhiều đệ tử Thiên Tông. Luyện đánh quyền, từ xa liền chạy tới. Ta không có nhìn được, nên ta ngã mà. Lão Trần Quyền bụng khuôn mặt già nua, nhe răng trợn mắt. Kèm nhèm, đi đường cũng không có xong. Nếu như ông có thể chạy nhanh một chút, thì sẽ không bị Vân Yên đánh thành như thế này. So với ông, Triệu Bân không khá hơn là bao. Bây giờ hắn vẫn còn đang bị treo trên cây. Cơ thể không ngừng lắc lư theo gió. Có một số người thực sự không lịch sự một chút nào. Tới phòng người ta không biết gõ cửa. Hơn nữa khi vào, con không hề có tiếng động. Cứ như vậy sẽ tạo thành thảm kịch. Lão Trần Huyền bị đánh, Triệu Bân cũng bị đánh. Bộ đôi nghiên cứu xuân cung đồ, bị đánh cho kêu gào thảm thiết. Ơ kìa, làm sao vậy? Người ngu ngơ nhất thì vẫn là Mục Thanh Hàn. Có lẽ vì sư tôn quá nhàm chán, nên xuyên tường tiến vào lầu cát của tiểu sư đệ. Sau đó thì một loạt âm thanh vang lên, giống như bọn cướp xông vào phòng, đập chỗ này phá chỗ kia. Hơn nữa, còn có tiếng kêu gào thảm thiết, khóc là inh ỏi. Mở cửa ra, Trần Siêu Bá lầm cầm bò ra ngoài. Khi mở cửa, sư tôn xách tiểu sư đệ ra ngoài rồi trói lên cây. Nhìn sư tôn hai má ửng hồng, đôi mắt đẹp vẫn hừng hực ngọn lửa. Tuổi vẫn còn nhỏ, mà học toàn mấy thứ không đâu. Vân Yên cực kỳ tức giận, khi nàng ngồi ở đình nghỉ mát đọc sách, thì cũng không quên trừng mắt nhìn Triệu Bân. Trên người Triệu Bân cũng có rất nhiều dấu chân, đầu óc tới bây giờ vẫn ong ong. Triệu Bân đã khá quen với việc bị treo trên cây, đi đâu cũng bị hành hạ như thế. Đừng có thấy sư phụ của hắn dịu dàng xinh đẹp, khi nổi giận thì thực sự rất đáng sợ. Màn đêm sớm buông xuống, Vân Yên dùng xong bữa tối, liền về phòng nghỉ ngơi. Trước khi đi còn liếc nhìn Triệu Bân. Hắn vẫn bị treo ở trên cây. Tại sao sư tôn lại đánh ngươi? Một Thanh Hàn hiền lành tốt bụng đã âm một chậu cơm lớn đứng dưới gốc cây. Nàng ta băn khoăn về chuyện suốt một ngày. Rất muốn tìm người để hỏi. Chờ sư phụ đi ngủ thì nàng mới dám ra đây. Sư phụ có lẽ là tâm tình không tốt. Triệu Bân ho khan một tiếng. Một Thanh Hàn tất nhiên không tin. Nàng ta lúc này một tay cầm bát cơm, một tay cầm thìa, đút cho Triệu Bân từng chút một. Sư phụ nói không được thả sư đệ xuống, cho nên bất đắc dĩ, chỉ có thể cho sư đệ ăn bằng cách này mà thôi. Nếu như nàng biết nguyên nhân, thì chắc chắn nàng đã ngay lập tức đập vỡ bát cơm, sau đó bóp từng miếng dưới đất cho hắn ăn. Gió đêm này rất nhẹ nhàng khoan khoái, hắn bị treo trên cây giống như quả lắc của đồng hồ, gió thổi lắc lư nhịp nhàng. Không biết từ lúc nào, cánh cửa đã có két mở ra. Vân Yên lại bị mộng du. Lúc đi ngang cây cổ thụ, còn ngừng lại một chút. Lúc nàng ta ngừng lại, khiến cho Triệu Bân có cảm giác muốn tè cả ra quần. Hắn sợ nàng sẽ một chưởng tát chết hắn. May mắn thay Vân Yên không có ý thức, nên không có hành động như vậy. Chỉ có điều, cảnh tiếp theo hơi sống động, đẹp đẽ quá mức cho phép. Triệu Bân nhìn thấy Vân Yên bước tới cái hồ nước gần đó, rồi nhẹ nhàng cởi áo khoác ra. Rõ ràng là nàng đang muốn đi tắm. Tắm trong trạng thái mộng du. Sư tỷ ơi! Sư tỷ ơi! Triệu Bân ngẩn người, rồi nhanh chóng thấp giọng gọi. Hắn phải tìm người nhanh chóng đưa Vân Yên đi. Nếu như quần áo của nàng ta bị cởi ra hết, mà nàng tỉnh dậy đột ngột, thì sẽ rất xấu hổ. Nhưng xấu hổ chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện lớn, nàng sẽ thẹn quá giận. Một kiếm mà chẻ hắn ra làm đuôi. Thật không may, Một Thanh Hàn đã không trả lời. Cũng phải trách hắn, giọng gọi quá là nhỏ, chủ yếu sợ kích động tới Vân Yên. xuất ra đi. Triệu Bân dùng hồn ngự kiếm, gọi kiếm Long Uyên ra. Mặc dù chân nguyên của hắn đã phong ấn, nhưng võ hồn thì không. Chỉ có điều hắn không thể cắt đứt dây thừng. Kiếm Long Uyên phóng vào phòng của một thanh hàng như sao xẹt. Một thanh hàng bị đánh thức. Nàng ta mở cửa sổ. Biết đây là kiếm của Triệu Bân, sắc mặt của nàng ta không hề tốt. Nàng ta chỉ vừa thiếp đi, đã đột nhiên bị hắn đánh thức. Nhận kệ sư tỷ ơi! Triệu Bân thì thào. Sau một lúc trì hoãn, Vân Yên lại cởi thêm một lớp nữa. Dưới ánh trăng, nàng để lộ đôi vai trắng như ngọc, còn lóe lên sáng bóng. Một thanh hàng nhìn thấy, nàng lập tức nhảy ra cửa sổ, phủ một chiếc áo choàng che chắn cho Vân Yên. Sau đó nàng mới lặng lẽ đưa sư phụ trở về phòng. Sau khi đi ra, nàng trừng mắt nhìn Triệu Bân. Ta không có nhìn thấy cái gì hết. Triệu Bân làm ra vẻ mặt hết sức đứng đắn. Nhưng mà dáng người đó cũng không có tệ. Chuyện này làm sao thể trách hắn. Chính là do sư phụ trèo hắn ở đây. Nửa đêm lại tự động mộng du. Mộng du mà vẫn muốn đi tắm. Ta không có cố ý. Chỉ vô tình liếc mắt mấy lần. Hơn nữa còn biết tự giác đánh thức sư tỷ nữa mà. Nếu không mọi chuyện tiến triển xa hơn thì ai biết. Hắn thầm nghĩ như thế. Ngươi dám nói lung tung, ta sẽ một kiếm chém chết ngươi. Một thanh hàng hung hăng nói. Triệu Bân cười cười, cơ thể lắc qua lắc lại. Nguyệt thần bế quan cũng được. Nếu như nàng ta tỉnh, thì sẽ mắng hắn tới học máu. Cảnh đẹp ý hay miễn phí như thế, còn không biết thưởng thức. Đúng là siêu cấp vô dụng. Sư phụ thường xuyên bị mộng du. Một thanh hàng vẫn chưa có về phòng của mình. Nàng ta ngồi dưới gốc cây bắt chéo chân thiền định để canh chừng. Không đẩy sư phụ chạy ra ngoài lần nữa. Có thêm một tên sư đệ còn phiền phức hơn. Sư phụ tu luyện công pháp gì? Không thể chữa khỏi hay sao? Công pháp chỉ là một vấn đề thôi. Sư phụ nói rằng vẫn cần một thời gian dài để điều hòa. Vấn đề thứ hai là do sư phụ học được một loại bí thuật không có nên học, cho nên bị phản vệ. Di chứng kéo dài tới tận bây giờ. Bí thuật gì vậy? Thì nghe nói là một loại bí thuật liên quan tới giấc mộng. Giấc mộng hả? Triệu Bân lẩm bẩm. Giấc mộng cũng có thể trở thành bí thuật hay sao? Nếu Nguyệt Thần tỉnh lại, thì hẳn nàng sẽ cho hắn một câu trả lời dứt khoát. Có thể. Không chỉ có thể mà còn hết sức tà đạo. Đừng nói phàm nhân, ngay cả thần thánh thượng đẳng cũng không dám tu luyện những thứ liên quan tới thế giới trong mộng. Phương pháp tu mộng của Vân Yên chẳng qua chỉ là bề nổi, không có đáng nói tới. Biết mình thường xuyên mộng du thì cứ khóa chặt cửa là được. Triệu Bân lẩm bẩm. Hắn không ngủ được. Cho dù bây giờ hắn có đang nằm trên giường thì cũng không dám nhắm mắt lại. Lúc trước còn có thể dùng mặt nạ bạch ngọc để áp chế. Thời gian gần đây mặt nạ bạch ngọc cũng không áp chế được. Sư phụ tìm cách quá giải, có thể kiềm chế được phần lớn. Một thanh hàng thì thào nói. Một cơn gió mát thổi qua, sợi dây trói Triệu Bân cuối cùng cũng được nới lỏng. Sợi dây tự mình nới lỏng, xem ra sư phụ cũng không quá vô tình. Sư phụ trước đó đã đặt cấm chế, chỉ cần thời hạn tới thì nó sẽ tự động cởi bỏ. Không thể để cho hắn trèo mãi ở trên cây. Khi tiếp đất, Triệu Bân cũng không thể đứng vững. Bị treo quá lâu, toàn thân đều cảm thấy tê dại. Người sớm đi nghỉ đi. Một thanh hàng nói, nàng vẫn rất tò mò. Tại sao sư phụ lại đánh sư đệ? Chuyện này tất nhiên không đơn giản. Không cần nàng nói, Triệu Bân cũng đã ôm chặt lấy cái lưng đàn đầu nhất của mình. Lần sau, hắn không bao giờ dám nghiên cứu xung cung đồ nữa. Ít nhất là không dám nghiên cứu ở đỉnh Tự Trúc. Nếu muốn đi thì tới cửa hiệu mà nghiên cứu. Ở nhà thực sự quá nguy hiểm. Đi được vài bước, hắn vòng trở lại. Nè, tặng cho sư tỷ. Triệu Bân nói xong thì đưa cho một thanh hàng một khối nhỏ. Tinh thể tử lệ. Cho ta. Một thanh hàng sửng sốt. Chuyện này khiến cho nàng hết sức bất ngờ. Nàng ta vội vàng trả lại. Tiểu sư đệ, vật này quá quý giá, tỷ không có nhận được. Cho sư tỷ thì sư tỷ cầm đi, ta còn mà. Triệu Bân phủi tay rồi khập khiễng rời đi. Sư tỷ đối với hắn không tệ lắm, còn đút cơm cho hắn. Nhưng chủ yếu là do hắn quá nhiều tinh thể tử lệ, một mình hắn cũng không có dùng hết. Tặng cho một thanh hàng, xem như trả lại ân tình cho nàng ta. Một thanh hàng ngẩn cả người. Vẫn còn. Khi nàng ta nhìn lại thì Triệu Bân đã trở về phòng của mình. Dưới ánh trăng, nàng cầm tinh binh trong tay mà sững sờ. Nàng ta lớn như vậy rồi, lần đầu tiên nhận được một món quà quý giá như thế. Một khối tử lệ tinh binh nhỏ nhỏ, có giá trị tận 50 vạn lượng. Sư đệ tặng là tặng ngay cho nàng ta. Xuyên tụng, ta cho người xuyên tụng nè. Trong phòng, Triệu Bân một tay cầm bát mực vẽ bùa, một tay cầm bút. Hắn đang vẽ chú văn ở trên tường. Chú văn sống động, chẳng mấy chốc đã ẩn vào trong. Đây là phương pháp chống thuật xuyên tường. Nhớ lại thì tình huống hôm qua cực kỳ xấu hổ. Hắn vẫn nên vẽ chú văn để phòng sư phụ không có chuyện gì, lại chạy qua giống như U Linh. Sau khi vẽ xong, hắn lấy ra một khối tử lệ tinh binh. Dùng lôi điện bao lấy tinh binh và kiếm Long Uyên, sau đó cẩn thận luyện chế. Một khối tử lệ tinh binh to cỡ nắm tay, dần dần hóa thành từng đợt khí tinh binh dung hợp với kiếm Long Uyên. Kiếm Long Uyên ngay lập tức phát ra tiếng ong ong, ngay cả độn giáp thiên tự cũng lóe lên ánh sáng. Quá trình này diễn ra khá lâu, dù sao Triệu Bân cũng chưa đạt tới cảnh giới địa tạng. Muốn luyện hóa tử lệ tinh binh thành trạng thái khí tinh binh thì vẫn cần phải tốn không ít thời gian. Đạo hạnh cùng trí lực thì mới có thể thành công. Ngay khi tử lệ tinh binh hóa khí thì nó đã dung hợp hết vào trong kiếm Long Uyên. Kiếm Long Uyên rung lên kịch liệt, toàn thân toát ra khí tức cổ xưa huyền ảo. Thần kiếm lúc này đã được bao bọc trong một lớp khí màu vàng chói sáng, giống như kiếm khí xuất hiện. Triệu Bân cực kỳ kinh ngạc. Tử lệ tinh binh dung hợp vào binh khí rõ ràng là màu tím, tại sao lại hiện lên màu vàng? Suy nghĩ hồi lâu, hắn mới tìm ra manh mối. Là bởi vì độn giáp thiên tự lần thứ hai luyện hóa khí tinh binh, nguyên bản vốn là màu tím, nhưng sau đó bị màu vàng lấn át, khiến nó trở nên giống như kim hoàng của độn giáp thiên tự. Kiếm Long Uyên rung động không ngừng, có vẻ như còn rất hưng phấn. Nó dường như đã có thêm linh tính sau khi được luyện hóa bằng tử lệ tinh binh. Triệu Bân có thể cảm nhận được rõ ràng thanh kiếm này so với lúc trước đã có thêm linh tính. Trong nháy mắt, dường như hắn có thể nghe thấy ai đó đang gọi chủ nhân. Nhất định là Long Uyên đang gọi hắn. Triệu Bân vui vẻ ra mặt. Chẳng trách tử lệ tinh binh lại có giá trị cao như thế. Quả thực là có tác dụng thần kỳ với binh khí. Điều đáng mừng hơn là hắn có rất nhiều tử lệ tinh binh trong tay, có thể dùng để luyện hóa kiếm Long Uyên hàng ngày. Một ngày nào đó, thanh kiếm của hắn sẽ trở thành một món thần binh nổi danh. Đây chính là cơ duyên tạo hóa của Long Uyên. Trời gần sáng thì hắn mới dừng tay lại. Kiếm Long Uyên càng lúc càng trở nên bất phàm. Thanh kiếm ban đầu dài 2 thước 3 tấc, bây giờ giống như dài tới 3 thước. Tức là có vẻ đã dài ra thêm 7 tấc, do toàn thân được bao phủ bởi một tầng kiếm khí màu vàng khá dày. Nhìn từ xa, người không biết, còn tưởng thanh kiếm của hắn dài tới 3 thước thật. Người không biết, còn tưởng thứ hắn mang theo không phải là một thanh kiếm, mà là một tia sáng lớn. Triệu Bân cầm kiếm Long Uyên, tĩnh tâm cảm nhận. Bây giờ bên trong kiếm Long Uyên dường như ẩn hiện linh hồn, cho hắn cảm giác người kiếm hợp nhất, khiến hắn có thể cảm nhận được rõ ràng kiếm uy của nó. Kiếm uy của nó quả thật tăng lên rất nhiều, sức sát thương cũng mạnh tới khủng khiếp. Đây không phải là thứ mà kiếm Long Uyên lúc trước có thể so sánh được. Tiếng kiếm vang lên từ bên ngoài căn phòng, như thể có ai đang múa kiếm. Triệu Bân thu Long Uyên, đi ra mở cửa, phát hiện ra người đang múa kiếm là Mục Thanh Hàn. Nhìn kiếm của Mục Thanh Hàn, bên trên cũng được bao phủ bởi một tầng kiếm khí. Cho dù không được chân nguyên thúc dục thì cũng không hề tiêu tan. Khỏi cần phải hỏi, chắc chắn Mục Thanh Hàn cũng đã sử dụng tử lệ tinh binh để luyện hóa binh khí. Chỉ có điều kiếm của nàng vẫn còn kém xa Long Uyên. Đứng xem một chút, hắn phát hiện kiếm pháp của Mục Thanh Hàn rất quyền diệu, phối hợp với thần pháp nhẹ nhàng của nàng ta, hết sức nhịp nhàng, lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhưng xem ra kiếm pháp này vẫn còn rất nhiều chỗ sơ hở. Không phải do kiếm pháp Mục Thanh Hàn không đủ hoàn hảo, mà do sự hiểu biết về kiếm pháp của Triệu Bân rất sâu rộng. Trước đây hắn đã từng đấu kiếm trong Huyễn Vũ U Lâm, đánh bại cả Liễu Như Nguyệt và Vệ Xuyên. Vân Yên cũng đã ra khỏi phòng, mạnh mẽ vươn vai. Nhìn thần thái của nàng, rõ ràng nàng không biết đêm qua mình bị mộng du. Nếu như biết, giờ này gương mặt của nàng sẽ không được bình tĩnh như thế. Nhìn thấy thanh kiếm một thanh hàng, Vân Hàng khẽ thốt lên một tiếng. Nhãn giới của cường giả địa tạng hiển nhiên có thể nhìn ra được. Kiếm của một thanh hàng đã được luyện hóa bằng tử lệ tinh binh. Toàn thân kiếm được bao phủ bởi một tầng kiếm khí màu tím, chính là minh chứng rõ ràng nhất. Một khối tử lệ tinh binh trân quý, nói tặng là liền tặng hay sao? Vân Yên từng bước bước tới định nghỉ mát, liếc mắt nhìn Triệu Bân. Còn không có tiếc cổ với người nhà đâu. Nếu đã là người nhà, tại sao ngươi không tặng cho ta một khối? Vân Yên vừa nói vừa lấy sách cổ. Nếu sau này đào được tử lệ tinh binh, con nhất định sẽ tặng cho sư phụ mà. Có lòng thành này của ngươi thì công sức của sư phụ cũng không uổng. Vân Yên khẽ nói, sau đó nhẹ nhàng lật xem sách cổ. Nụ cười của nàng có chút nhẹ nhõm, cũng có chút vui vẻ. Ít nhất thì tên tiểu đồ nhi mà nàng thu nhận đã xem nàng và một thanh hàng là người nhà của mình. Vậy là đủ. Thân là sư phụ, nàng không cần đồ nhi vì mình mà tranh giành vinh quang. Chỉ cần hai đồ nhi sống hòa thuận và luôn bảo ban lẫn nhau là được. Trên thực tế, Triệu Bần đã xem một thanh hàng như người nhà, nhưng đối với sư phụ thì hắn vẫn còn rất đề phòng. Ai bảo Vân Yên là muội muội của Vân Phượng? Một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ một kiếm giết chết Vân Phượng. Đây cũng là lý do hắn không tặng tử lệ tinh binh cho Vân Yên. Một mặt vì hắn không muốn nàng biết mình có nhiều tử lệ tinh binh. Mặt khác, vì Vân Yên là muội muội sinh đôi của Vân Phượng, huyết mạch tương liên. Hắn muốn giết Vân Phượng thì chắc chắn Vân Yên sẽ ngăn cản. Bên kia một thanh hàng đã thu kiếm, cuối cùng cũng nở nụ cười. Tiểu sư đệ của nàng tặng cho nàng một thứ rất quý giá. Thanh kiếm của nàng ta đã thực sự lột xác. Mùi thơm của cơm chín nhanh chóng tràn ngập đỉnh Tử Trúc. Mỗi khi tới bữa ăn, dường như lại có khách tới. Hôm nay cũng là không có ngoại lệ. Trước khi Triệu Bân bắt đầu ăn, đã nhìn thấy Vũ Văn Hạo đi tới, từ xa bắn ra một phong thư. Chính xác hơn là thư khiêu chiến. Ta ở diễn võ đài chờ ngươi, nếu sợ thì cũng không cần tới. Triệu Bân nhận được thư khiêu chiến, thì Vũ Văn Hạo đã xoay người rời đi, khí thế hiên ngang lẫm liệt. Ngươi nói cái gì vậy? Vũ Văn Hạo định khiêu chiến Cờ Ngân à? Có gì đáng ngạc nhiên đâu. Nếu như mà ta bị kẻ khác kích nổ rồi, ta cũng sẽ khiêu chiến, đồ đập chết cái kẻ đó. Cái tên đi cửa sau chỉ sợ là trốn không có khỏi đâu. Tiên Tông vào sáng sớm vô cùng náo nhiệt, nơi nào có người tụ tập thì nơi đó có tiếng bàn luận. Bọn họ đều đang bàn về cái tên đi cửa sau kia. Nhàn rỗi không có việc gì làm, không thể không xem chút. Không ít đệ tử nhàn rỗi tụ tập phía trước diễn võ đài. Trên diễn võ đài cũng không ít người đang tập trung chờ đợi. Thiếu chủ thành Xích Dương, Vũ Văn Hạo đang chờ sẵn, khí thế hiên ngang, hai mắt nhắm lại. Người không biết nhìn, có khi còn tưởng hắn là một người tu tiên. Bộ y phục màu tím của hắn ta bay phấp phới, mái tóc dài cũng tung bay trong gió. Bộ dạng hắn rất có khí chất Ngọc Thụ Lâm Phong, chính là hình mẫu mà rất nhiều nữ đệ tử yêu thích. Cái tên đó e rằng không có tới đâu. Trên diễn võ đài không thể dùng tới bùa nổ mà. Một cái tên nhãi nhép cảnh giới chân linh thì làm được gì? Hắn mà tới thì chắc chắn sẽ bị đánh cho bầm dập. Ở đây biết bao nhiêu cái miệng, nhưng cuối cùng chỉ nói ra cùng một ý. Trên diễn võ đài cấm sử dụng bùa nổ. Bọn họ đều cảm thấy bài tẩy của Triệu Bân chẳng qua chỉ có bùa nổ. Nếu lên diễn võ đài thì với thực lực của hắn chắc chắn sẽ bị treo lên đánh cho tơi tả. Bởi vì chân linh so với Huyền Dương có sự chênh lệch thực sự rất lớn. Vũ Văn Hạo đã tới, nhưng Triệu Bân thì không thấy đâu. Người ở định Tự Trúc vẫn đang ngồi thản nhiên trước bàn ăn cơm. Hành động này của hắn như đang muốn nói: chờ ta xíu, ta ăn no rồi ta đến đánh chết người. Nghe nè, sư đệ nhất định không có được đi. Một thanh hàng nhắc nhở một tiếng, Vân Yên cũng có ý như vậy. Triệu Bân liên tục gật đầu, ý bảo không đi. Nhưng vừa đặt bát cơm xuống, thì hắn đã chạy thẳng xuống núi. Ngươi! Một thanh hàng cũng đặt bát đũa, một đường đuổi theo. Vân Yên không đứng dậy cũng không ngăn cản. Để cho tiểu đồ nhi chịu đau khổ một chút thì cũng có chỗ tốt. Ai kìa kìa, cái tờ đó tới được kìa. Tại diễn võ đài lại bắt đầu nổi lên một trận ồn ào. Ai cũng tưởng Triệu Bân sẽ không tới. Nhưng hắn đã tới rồi, còn có sư tỷ đi theo phía sau. Khi bọn họ tới, đám người ồn ào cũng nép qua nhường đường. Người không đánh lại hắn ta đâu, sư đệ. Một thanh hạng lúc này vẫn đang khuyên nhủ. Nếu như Triệu Bân lên võ đài, lỡ như Vũ Văn Hạo ra tay giết hắn, thì giới luật đường cũng không có quyền hỏi tới. Dù sao đây chính là diễn võ đài, là nơi luận võ, cũng là nơi giải quyết những ân oán sinh tử. Đánh không lại thì ta bỏ chạy là được. Triệu Bân cười cười. Một thanh hàng không ngăn hắn lại được. Nàng ta nhìn sang Vũ Văn Hạo, rồi lại nhìn Nghiêm Khang, Ngụy Đăng và đám vây cánh của hắn. Hiển nhiên là bọn chúng không hề có ý tốt khi tới đây. Náo nhiệt quá à. Ta nói sao không thấy ai trên đường á. Quá ra là đều tập trung ở đây. Ta cá trận này á, ba chiêu là kết thúc. Những thanh âm thổn thức vang lên. Đám đệ tử Thiền Tông mới nhập môn như Lâm Tạ Từ Không Kiếm Nam, Diều Tuyết Thanh Giao, Hoa Đồ Hán Triều, Vô Niệm cũng chạy tới góp vui. Ngay cả U Lan bình thường không thích náo nhiệt cũng đã tới. Chẳng qua nàng chỉ đứng từ xa, lẳng lặng theo dõi mà thôi. Triệu Bân lăng không đáp lên đài. Ta tưởng rằng người không dám tới chứ. Lúc này Vũ Văn Hạo mới mở mắt ra. Vũ Văn Hạo sư huynh đã đích thân mời, ta không có lý do gì mà không tới. Có muốn cược thêm hay không? Khóe miệng Vũ Văn Hạo nhếch lên. Tùy ý thôi. Cũng đơn giản, mời giảng luận, cộng thêm cái dập đầu nhận lỗi. Vũ Văn Hạo gian ác cười nói. Còn nếu người thua thì sao? Triệu Bân cũng nhìn Vũ Văn Hạo rồi cười. Vậy thì ta đưa thêm cho ngươi 10 vạn lượng. Vũ Văn Hạo cười lạnh. Hắn ta không nhiều lời với Triệu Bân nữa. Ngay lập tức xông tới công kích. Phiến đá bị hắn đạp lên nứt toát. Tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt có thể phóng ra 3 trượng từ xa. Chưa nói tới những thứ khác. Chỉ nói tới thân thủ này của Vũ Văn Hạo thì cũng đã đủ khiến người ta phải tròn mắt kinh ngạc. Ngay lúc đó, trong lòng một thanh hàng vô cùng căng thẳng. Hắn ta tốc độ nhanh như thế, tiểu sư đệ của nàng sợ sẽ trở tay không kịp. Nhìn về hướng của Triệu Bân, phản ứng của hắn cũng không chậm. Ngay từ lúc Vũ Văn Hạo phát động công kích, thì hắn đã phóng ra một ngọn phi đao. Trên phi đao treo bộ lôi quang. Tuy trên diễn võ đài không thể sử dụng bộ nổ, nhưng vẫn có thể sử dụng bộ lôi quang. Vũ Văn Hạo mất cảnh giác, hai mắt lập tức đen lại. Đám người bên dưới cũng bị lóa mắt như thế. Trong lúc Vũ Văn Hạo còn đang sờ soạng trong bóng tối, thì hắn bỗng cảm thấy có một bàn tay nóng nắm lấy cổ của mình. Còn chưa kịp phản ứng đã bị nhấc bổng, cả người mất thăng bằng. Đám người dưới đài đều trợn to hai mắt khi nhìn thấy Vũ Văn Hạo bị Triệu Bân tóm được. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang lên nghe rất chói tai. Đi kèm với tiếng nổ là tiếng kêu la vô cùng thảm thiết. Dưới sự theo dõi của tất cả mọi người, Triệu Bân đã cho các sư huynh đệ tỷ muội ở bên dưới được mở mang tầm mắt, nhìn thấy thuật đập người chân chính. Hắn đập Vũ Văn Hạo xuống đất liên tục, đập mạnh tới mức khiến hắn ta phải liên tục phục máu. Diễn võ đài cứng rắn là thế, cũng bị đập cho thủng lỗ chỗ. Còn cách đánh như vậy nữa hả? Đám người bên dưới ha hốc mồm. Ta cảm thấy cách này cũng tốt nghe. Từ Không Kiếm Nam giật giật khóe miệng, đừng nói là người đang bị đập, ngay cả người đứng nhìn cũng là cảm thấy đau. Chương 1003. Làm tốt lắm. Một thanh hàng giật giật khóe miệng. Giây phút trước, nàng còn đang lo lắng không biết Triệu Bân tránh đòn ra làm sao. Trong chớp mắt, hắn có thể đập Vũ Văn Hạo tan nát. Vũ Văn Hạo còn chưa thi triển bí thuật, đã bị đập tới mức học máu giàn giụa. Bất cẩn quá. Nghiêm Khang hừ lạnh, Ngụy Đăng cũng nghiến răng nghiến lợi. Quả thật Vũ Văn Hạo đã quá bất cẩn. Chỉ có quỷ mới biết được Triệu Bân lại thi triển đại pháp bực này. Trong khoảnh khắc hắn khiến cho mọi người lóa mắt, thì kết cục bại trận của Vũ Văn Hạo cũng đã được định. Không ngờ hắn chỉ là một tên tiểu võ tu chân linh, có thể đập cảnh giới quyền dương thê thảm như thế. Trước mắt mọi người, Vũ Văn Hạo vừa tỉnh lại một chút thì lại bị đập xuống diễn võ đài một lần nữa. Nếu như lần đập thứ nhất khiến cho phủ tạng hắn bầm dập, thì ở lần đập thứ hai khiến cho xương cốt hắn ta nứt gãy. Đám người bên dưới còn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng xương kêu răng rắc, chỉ nghe thôi cũng đủ thấy sợ. Vũ Văn Hạo hét lên, cố gắng thúc giục chân nguyên hất Triệu Bân. Tuy nhiên tốc độ Triệu Bân vẫn nhanh hơn, và lần đập người thứ ba lại tiếp diễn. Tận lúc này cả thế giới dường như đều chìm vào im lặng. Vũ Văn Hạo bị đập xuống diễn võ đài thêm một cái liền hôn mê bất tỉnh. Đám người đứng xem bên dưới hạ hốc mồm. Trận khiêu chiến khiến cho toàn bộ Thiên Tông phải náo động, tưởng rằng sẽ là một trận khiêu chiến vô cùng khốc liệt, nhưng không ngờ đúng chỉ mới tung có ba chiêu thì đã kết thúc. Ba lần đập người, trận khiêu chiến cũng kết thúc luôn hay sao? Bọn họ không còn đủ thời gian để họ hét cổ vũ. Thì ra tiểu sư đệ có bản lĩnh này. Một Thanh Hàn cười gượng, nàng ta xem rất nhiều trận khiêu chiến, nhưng một trận khiêu chiến như thế này thì đúng là lần đầu tiên. Dường như những lo lắng trước đây của nàng hoàn toàn không cần thiết. Tiểu sư đệ của nàng không phải là hộ giấy, hắn không chỉ có thể so chiêu, còn có thể bất ngờ đánh cho cảnh giới Quyền Dương trở tay không kịp. Tốt lắm nha. Không biết là người nào đã hú lên như thế. Người đó chính là Lâm Tà. Bởi vì tộc Thiên Dương và Thành Xích Dương vốn có xích mích với nhau, thiếu chủ Thành Xích Dương bị đập ngất xỉu, hắn ta tất nhiên phải vỗ tay. Triệu Bân vẫn rất tự giác. Mặc dù Vũ Văn Hạo đã ngất đi, nhưng Triệu Bân vẫn nhớ rất rõ chiến lợi phẩm mà mình sẽ nhận được. Chiến lợi phẩm bao gồm 10 vạn lượng cộng thêm 10 vạn cược nếu như hắn thắng, tổng cộng là 20 vạn lượng. Khỏi phải nói, trên người Vũ Văn Hạo thật sự có ngân phiếu đủ 20 vạn lượng. Hắn ta không có cũng không được. Nếu không có thì sư phụ của hắn ta chắc chắn sẽ có. Triệu Bân sẽ quay về dẫn theo Vân Yên đi đòi. Ở đây có nhiều người làm chứng như thế, hắn không cần phải sợ bên kia quỵt nợ. 20 vạn lượng có như thế mà thua rồi hả? Không ít người tặc lưỡi, đánh ba chiêu liền nhận được 20 vạn lượng. Ta cũng thấy xấu hổ thay cho Vũ Văn Hạo nè. Từ Không Kiếm Nam tặc lưỡi, trận này đúng là quá dữ. Triệu Bân đập đối thủ ba lần khiến cho diễn võ đài trở thành một mớ hỗn độn. Triệu Bân phe phẩy đống ngân phiếu chuẩn bị bước xuống đài. Đi đâu vậy? Nghiêm Khang hừ lạnh rồi bước tiếp lên. Thắng một trận liền muốn rời đi hay sao? Hả? Nghiêm sư huynh cũng muốn luận võ sao? Triệu Bân đang định rời đi thì đột ngột dừng lại. Đánh nhau có tiền, hắn tất nhiên sẽ rất vui vẻ. So với Vũ Văn Hạo, Nghiêm Khang cũng không kém cạnh. Tộc Quyết Ưng có nội tình không tầm thường, vô cùng giàu có trụ phú. Triệu Bân đã đánh cược một trận thì cũng không ngại đánh thêm trận nữa. Nghiêm Khang, người muốn đột nhiên khiêu chiến mà không báo trước? Một Thanh Hàn hừ lạnh. Vũ Văn Hạo còn biết gửi một lá thư khiêu chiến, còn người muốn thừa cơ hội nhảy lên đài hay sao? Nếu người không dám đánh thì cứ dập đầu nhận lỗi đi. Nghiêm Khang không để ý tới Một Thanh Hàn, chỉ nhìn Triệu Bân. Cơn tức của hắn đã bị đè nén nhiều ngày nay. Lúc trước khi mua bán đồ bảo tàng, hắn đã đánh giá thấp Triệu Bân, thậm chí còn không dùng toàn lực. Hôm nay hắn nhất định sẽ không nương tay, phải đánh cho Triệu Bân tàn phế. Cột thêm hay không? Triệu Bân cười hỏi. 20 vạn lượng, thắng thì lấy. Nghiêm Khang cũng là một hào hán. Hắn ta lấy một sắp ngân phiếu đặt lên diễn võ đài. Đúng là chuẩn bị mới tới. Tộc Huyết Ưng không thiếu bạc, so với trận đấu giá ở thành Vòng Cổ thì đây chỉ là chuyện vặt. Phía dưới lại vang lên tiếng tặc lưỡi thổn thức. Nếu như thắng trận này thì sau này không cần phải làm nhiệm vụ của Thiên Tông nữa, chỉ cần ra diễn võ đài là có thể kiếm được tiền rồi. Nếu như sư huynh muốn đánh nhau á, vậy thì sư đệ cũng phải giúp cho huynh tận hứng nè. Triệu Bân lắc lắc cổ, xoay xoay cổ tay, chuẩn bị đập người một lần nữa. Còn chưa bắt đầu thì đã nghe thấy một tiếng nổ vang. Nghiêm Khang dĩ nhiên là tấn công, dậm chân xông tới với khí thế vô cùng mãnh liệt, khiến cho những phiến đá còn lại trên diễn võ đài cũng đều nứt toát. Tốc độ hắn nhanh khủng khiếp, thần thủ vô cùng quý dị. Bất luận xét về tốc độ hay thần thủ thì hắn đều ăn đứt Vũ Văn Hạo. Triệu Bân lại phất tay bắn ra một ngọn phi đao, bên trên cũng là treo bùa lôi quang. Trong mắt người bên dưới, sử dụng cùng một chiêu hai lần hết sức sai lầm, dù sao Nghiêm Khang cũng không phải là kẻ ngốc. Bùa lôi quang nổ tung, ánh sáng chói mắt của lôi điện bắn ra bốn phía. Ta không phải là Vũ Văn Hậu. Nghiêm Khang cười lạnh, hắn có thiên nhãn, không hề bị bùa lôi quang làm ảnh hưởng. Sau đó, hắn lập tức thi triển một kiếm tuyệt sát. Tiểu sư đệ, một thanh hàng căng thẳng vô cùng, nếu không tránh được kiếm này thì sư đệ của nàng nhất định sẽ chết. Chết đi. Ngụy Đằng cười gian ác, cứ như là đã nhìn thấy Triệu Bân bị một kiếm xuyên tim. Triệu Bân vẫn rất bình tĩnh thản nhiên, ánh mắt hắn không hề bận tâm. Lúc Nghiên Khang đâm tới thì hắn cũng không nhúc nhích. Trong mắt đám người dưới đài thì rõ ràng tên tiểu võ tu chân linh đã sợ tới mức ngẩn người. Đáng tiếc bọn họ đã sai. Mũi kiếm Nghiêm Khang chỉ còn cách hắn ba tấc, Triệu Bân đột nhiên biến mất. Động thủ. Hiện trường hoàn toàn chấn động, ngay cả một thanh hàng cũng không ngờ tới. Nghiêm Khang đã nhận ra Triệu Bân động thủ, một kiếm tuyệt sát của hắn chỉ đâm vào khoảng không, một cú đâm hụt không vấn đề gì, vấn đề là hắn sắp bị đập tè tua như Vũ Văn Hạo. Triệu Bân chui ra khỏi lòng đất, vòng ra phía sau, tóm lấy một cánh tay của Nghiêm Khang, rồi kéo lên, hung hăng đập toàn thân của hắn ta xuống. Lại là chiêu này. Đám người bên dưới bàn tán ầm ĩ. Hầu hết những người bên dưới đều cảm thấy rất khó chịu, bởi vì nhìn người khác bị đập ác như thế, bản thân họ cũng cảm giác thấy đau. Một tiếng nổ vang lên, diễn võ đài bị phá hủy, đất đá văng tứ tung. Tiếng kêu Nghiêm Khang còn thảm thiết hơn Vũ Văn Hạo. Hắn ta học máu giàn giụa, máu phun ra xa tận một trượng. Nể tình là người quen cũ, Triệu Bân cũng phá lệ chiếu cố Nghiêm Khang, dùng lực mạnh hơn rất nhiều. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, hai lần đập sâu còn khốc liệt hơn nữa. Nghiêm Khang bị đập tới ngu cả người, thần trí mơ mơ màng màng. Trong mê màng, hắn ta vô cùng tức giận, vẫn là đã quá coi thường đối phương. Chưa kịp lật bài tẩy đã bị đập tới mức bán thần bất toại. Cái điều này cũng thiệt là... Đám người bên dưới đều bối rối, hai cảnh giới quyền dương đã ngã xuống như vậy hay sao? Khôi hài nhất, cả hai đều bị đập cho tơi tả, từ đầu tới cuối không thi triển được một chiêu. Tiểu sư đệ thật sự rất thú vị. Một thanh hàng bật cười, nhận ra là mình đã đánh giá thấp Triệu Bân. Đánh đẹp lắm. Lần này không phải Lâm Tà mà là Hoa Đô. Ân oán với Nghiêm Khang ở Túy Mộng Lâu, hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Hôm nay nhìn thấy Nghiêm Khang bị đập tơi tả như thế, hắn tất nhiên là cảm thấy rất thoải mái. Điều đáng tiếc nhất, người đập Nghiêm Khang tơi tả không phải là hắn. Nếu như là hắn ta, thì Nghiêm Khang chắc chắn không thể sống nổi. Lại bất cẩn rồi. Ngụy Đằng thực sự cảm thấy rất đau đầu. Hai người bạn của mình đều bại trận thê thảm. Thật sự rất là vớ vẩn. Một người bị bùa lôi quang làm cho lóa mắt, người còn lại bị thuật độn thổ lừa vào trong, cuối cùng bị đập cả thân thể xuống đất, tới ngất xỉu tại chỗ. Một tên tiểu võ tu cảnh giới chân linh còn có bản lĩnh này hay sao? Đa tạ sư huynh cố tình ban thưởng. Triệu Bân đánh xong không quên cầm sắp ngân phiếu 20 vạn lượng. Đám người đứng xem hâm mộ vô cùng, đập hai người kia tới bán thân bất toại. Vừa trút giận vừa kiếm được 40 vạn lượng. Trên đời còn có cách kiếm tiền dễ dàng và sảng khoái như vậy hay sao? Ngụy Đằng không thấy ngồi yên nữa, hắn ta đã nhảy lên diễn võ đài. Mà điều này đúng như mong đợi của Triệu Bân. Tiểu sư đệ, một thanh hàng vội vàng gọi một tiếng. Ngụy Đằng không giống Vũ Văn Hạo và Nghiêm Khang. Hắn ta không phải đệ tử mới gia nhập, mà đã ở đây tu luyện ra một thân bản lĩnh. Hai trận trước, Triệu Bân sử dụng bùa lôi quang, thứ đó không còn bất lợi với hắn ta nữa. Triệu Bân không nói, chỉ quay lại mỉm cười. Nếu người thắng ta, liền có thể lấy đi số tiền này. Ngụy Đằng lạnh lùng, tự giác lấy ra một sắp ngân phiếu. Xem chiêu! Ngụy Đằng quát lớn, thần pháp nhanh quý dị như một bóng ma. Không đợi Triệu Bân phản ứng, Ngụy Đằng biến mất không thấy tăm hơi. Tàn hình hả? Đám người bên dưới đều kinh ngạc. Các đệ tử mới nhập môn lẫn đệ tử lâu năm đều không biết Ngụy Đằng có thể thi triển thuật toàn hình. Đây chính là lá bài tẩy bị hắn ta giấu bấy lâu nay hay sao? Hắn ta học thuật tàng hình ở đâu? Một thanh hàng nhíu mày. Ngụy Đằng đúng là đạo hạnh không thấp. Trong lúc nhất thời, chưa ai có thể tìm ra tung tích của hắn ta. Theo một thanh hàng thấy, thì ngay cả nàng còn không tìm ra Ngụy Đằng, huống chi tiểu sư đệ cảnh giới chân linh. Cái tên nhóc khá lắm, ngươi cũng là hiểu biết không ít nghe. Triệu Bân thầm cười, hai mắt mở to không chớp. Thuật tàng hình mặc dù quyền ảo, nhưng khả năng đó có phát huy hết hay không phải xem người sử dụng. Triệu Bân còn là người có thiền nhãn, thuật tàng hình là vô dụng. Cho dù hắn không có thiền nhãn thì hắn cũng có thể dễ dàng tìm ra đối thủ bằng khí tức mà đối thủ non tay không thể che giấu. Chết đi! Tiếng quát lớn truyền tới phía sau lưng của Triệu Bân. Ngụy Đằng xuất hiện bất ngờ trước mặt mọi người, đâm tới một kiếm tuyệt sát. Nếu như kiếm này đâm trúng thì Triệu Bân nhất định sẽ phải chết. Triệu Bân không thèm nhìn, chỉ hơi nghiêng đầu qua một bên. Kiếm này của Ngụy Đằng đâm sượt qua tay của Triệu Bân. Trong chớp mắt, hắn lập tức nâng tay tóm lấy cánh tay của Ngụy Đằng. Tư thế nâng người thoạt nhìn trông rất duyên dáng. Tên này cũng phải ngã xuống rồi á. Lâm Tà ngẩng đầu, nóng lòng cảm thấy tiếc thương thay cho Ngụy Đằng. Lại là đập người, hắn không học được những bí thuật khác sao? Nhiều người ho khan nói, tất cả đều ngước mắt lên. Tiểu sư đệ đi cửa sau, hiển nhiên sắp biểu diễn cho các sư huynh đệ tỉ muội xem tuyệt chiêu đập người. Sao hắn có thể nhìn thấu thuật tàng hình vậy? Điều này khiến cho nhiều người thắc mắc hơn cả. Ngay cả một thanh hàng cũng không có ngoại lệ. Một tiểu võ tu chân linh, vừa có năng lực cảm ứng, biết độn thủ, còn có thần thủ phản kích nhanh gọn. Kỹ thuật chiến đấu của Triệu Bân quả thực là vượt quá dự kiến của mọi người. Đã là lần thứ 8. Ta đập không nổi nữa, ta phải nghỉ ngơi nha. Xin nhận một chút bạc này, cảm tạ các vị đạo môn tiền hữu. Ngụy Đằng bị đập liên tiếp xuống diễn võ đài. Âm thanh ầm ầm phát ra vô cùng lớn. Đất đá diễn võ đài bay tung tóe. Người bị đập lại phun máu xa ba trường dưới không trung. Vẽ ra một đường vòng cung màu đỏ, chói mắt, rất đẹp. Đám người bên dưới đều cảm thấy khó chịu, ai cũng nổi hết cả da gà. Vẫn là câu nói, đừng nói là người bị đập, ngay cả người đứng xem cũng cảm thấy rất đau. Ngụy Đằng rú lên, không biết là tiếng rống giận hay tiếng kêu thảm thiết. Hắn không ngốc, chân nguyên toàn thân đã được thúc giục điên cuồng vì muốn đẩy lui Triệu Bân. Nhưng lúc này hắn mới phát hiện chân nguyên và khí thế quyền dương của mình đã bị chân nguyên và khí thế chân linh của Triệu Bân khóa chặt. Lại lần nữa nghe. Triệu Bân quát lớn rồi lại tiếp tục đập. Ngụy Đằng kêu la thảm thiết, toàn thân đau đớn, lục phủ ngũ tạng chấn động, kinh mạch xương cốt đều tan nát. Ánh mắt dần đen lại, dường như là đã sắp ngất xỉu. Đệ tử Thiên Tông thì làm sao? Cuối cùng vẫn bị đập cho tan nát. Ngụy Đằng đạo hạnh không thấp, nhưng hắn không thể nào chịu đựng được ba lần đập của Triệu Bân. Triệu Bân đập xong lần thứ ba, thì Ngụy Đằng cũng bất tỉnh tại chỗ. Nét mặt hắn hết sức thống khổ, sợ rằng sau này hắn có nằm mơ cũng sẽ gặp ác mộng về ngày hôm nay. Hắn ta đau đớn, nhưng cũng không kém phần tức giận. Lúc Vũ Văn Hạo bị đập, hắn còn nói người ta bất cẩn. Lúc Nghiêm Khang bị đập, cũng nói người ta sơ suất. Bây giờ tới lượt hắn, trở thành bán thân bất toại, không xuất được một chiêu nào trúng đích. Chương 1008, cuối cùng sẽ có một trận chiến. Trên thực tế, hắn ta so với hai người trước còn vô dụng hơn. Mặc dù cả ba đều không thể xuất ra một chiêu nào trúng đích, sau đó bị đập tới bất tỉnh. Nhưng riêng Ngụy Đằng còn phải mất sức lật lên lá bài tẩy của mình. Lại không biết tại sao Triệu Bân có thể nhìn thấu. Không biết tại sao Triệu Bân có thể tránh được một kích tuyệt sát. Kiếm không đâm trúng, cũng không thể vãn hồi. Hắn ta thua tức tưởi, không thi triển thêm bí thuật nào nữa. Lại thêm một cái tàn tạ, có thể đi cửa sau vào đây quả nhiên không tầm thường như mọi người tưởng tượng à. Không ít người thầm nói, người mà nữ xoáy xích diễm nhìn trúng, sao có thể tầm thường. Một tiểu võ tu cảnh giới chân linh, liên tiếp đập tơi tả ba cái quyền dương. Trong số ba kẻ, còn có một kẻ là đệ tử lâu năm của Thiên Tông. Đúng là hắn không chỉ dựa vào may mắn để chiến thắng. Đánh bại cái đám hạ đẳng cũng chẳng có gì to tát. Cách không xa có rất nhiều đệ tử lâu năm tụ tập theo dõi. Trong tay bọn họ cầm quạt xếp phè phẩy, miệng thì cười đùa chế giễu. Đám hạ đẳng mà bọn họ nói tới, tất nhiên là đám người Nghiêm Khang. Tu luyện chưa tới đâu mà đã ra vẻ. Vậy sư huynh, huynh không xuống thử xem hả? Có người trêu đùa, vệ sư huynh mà người đó nhắc tới chính là Vệ Xuyên. Hắn không xứng làm đối thủ của ta. Vệ Xuyên nhếch miệng, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, ưỡn ngực ra vẻ. Trước đây trong Huyễn Vũ U Lâm, hắn cũng từng trải qua sóng to gió lớn. Hắn lại vốn tính khoác lác, kể cho mọi người rằng tất cả cường giả đều chết bên trong Huyễn Vũ U Lâm. Nhưng hắn ta lợi hại, cho nên mới có thể thoát ra ngoài. Đáng tiếc, đối với hắn chính là không tạo được ấn tượng tốt với Liễu Như Nguyệt. Nếu như để cho hắn biết, kẻ đánh bại Liễu Như Nguyệt và hắn chính là Triệu Bân, thì hắn sẽ có cảm giác như thế nào đây? Nhắc tới Triệu Bân, hắn lấy hết ngân phiếu mà Ngụy Đằng đánh cược. Sau đó, vui vẻ nhảy ra khỏi đài, mỉm cười với một thanh hàng, rồi cùng nàng đi càng lúc càng xa. Đám người đứng xem lại thêm một phen ồn ào. Cái tên đi cửa sau này hiển nhiên không phải là một quả hồng mềm. Không phải ai muốn bóp là có thể bóp được. Trên diễn võ đài lúc này trông vô cùng đậm máu. Ba người nằm bẹp trên đài, lọt thỏm trong những cái hố to. Miệng trào máu không ngừng, thân thể từng đợt run rẩy. Lúc tỉnh, dường như nhớ lại chuyện bị đập quá kinh hãi nên lại ngất đi. Chủ yếu cả ba đều cảm thấy rất đau. Đầu tôi chết đi sống lại. Có mẹ một lứa cả. Từ Không Kiếm Nam nhếch miệng cười khinh thường. Lời này không ai có thể phản bác. Lúc trước, đám người này bị nổ cho te tua, vẫn không an phận, tụ tập tìm người ta trả thù. Này, chẳng những thù không trả được, còn bị đập tới bán thân bất toại. Lâm Tà tặc lưỡi liên tục, liếc nhìn xung quanh. Hắn ta cũng muốn tìm người khiêu chiến để kiếm một chút tiền. Trong lúc tìm kiếm, hắn liền nhìn thấy Doãn Hồn. Doãn Hồn cũng đang theo dõi hắn ta. Hai người vừa gặp đã muốn đánh. Cuối cùng sẽ có một trận chiến. Doãn Hồn hừ lạnh rồi xoay người rời đi. Không phải hắn không muốn đánh, mà do hắn muốn bảo toàn thực lực. Vẫn còn mấy lá bài tẩy chưa lật, vì muốn để dành cho ngày tỷ thí Tân Tông. Trong số nhân đệ tử mới gia nhập, ngoại trừ mấy kẻ không biết an phận như Nghiêm Khang và Vũ Văn Hạo, thì ai cũng có suy nghĩ như Doãn Hồn. Nếu như bây giờ bộc lộ thực lực quá sớm, thì sẽ gặp bất lợi trong ngày tỷ thí Tân Tông. Đây cũng là những gì Lâm Tà đang nghĩ. Muốn đánh nhau, phải chọn thời cơ tốt. Đồ nhi! Đám người đứng xem còn chưa tán ra hết, thì đã nghe thấy tiếng quát tháo. Ngay lập tức, đã có ba ngọn gió lớn từ xa quét tới. Khi thấy cảnh giới Địa Tạng đỉnh phong quá mãnh liệt, khiến hầu hết những đệ tử có mặt đều không thể đứng vững. Tất nhiên, họ là những người sư phụ của ba người bẹp dí trên đài. Nghe tên Đồ Nhi bị đập tơi tả, sư phụ lo lắng chạy tới, nhưng đã quá muộn. Thực tế bọn họ đã lao tới rất nhanh, nhưng đại chiến lại kết thúc còn nhanh hơn thế. Cầu ngân! Tiếng gầm giận dữ nhanh chóng vang vọng khắp diễn võ đài. Triệu Bân hắt xì một cái, nhất định là đang có rất nhiều người mắng hắn. Ở bên cạnh hắn, một thanh hàng thỉnh thoảng liếc sang nhìn Triệu Bân từ trên xuống dưới. Nhìn sao cũng thấy, tiểu sư đệ của mình chỉ là võ tu bình thường. Không ngờ hắn lại dũng mãnh như thế. Có thể đập tơi tả ba tên cảnh giới Quyền Dương. Nếu sư phụ biết, thì nhất định sẽ rất vui. Một thanh hàng cười nhẹ lẩm bẩm. Sư tỷ à, tới đây. Triệu Bân nắm trong tay một sấp ngân phiếu đưa cho một thanh hàng. Cũng không biết là nhiều hay ít, nhưng cũng khoảng hơn mấy vạn lượng. Người có tiền trong truyền thuyết chính là đây. Rút ra một sấp ngân phiếu mà không cần phải đếm. Tiểu sư đệ, làm vậy không được. Một thanh hàng vội vàng từ chối. Ngồi một nhà, sư tỷ khách khí lắm vậy. Triệu Bân mỉm cười, đi nhanh vài bước rồi chạy về phía ngã ba đường. Một thanh hàng muốn đuổi theo, nhưng Triệu Bân nhanh chóng không thấy tăm hơi. Nàng ta sững sờ, mỉm cười ngốc nghếch. Đi xem kịch còn được phát tiền, thật là một niềm vui lớn. Tiểu sư đệ của nàng quả thực là một người không tệ. Lúc trước đã tặng cho nàng một khối tử lệ tinh binh. nghe tới khối tứ lệ tinh binh, nàng ta liền tăng tốc tốc độ, nhanh chóng trở về tu luyện, cải thiện sức mạnh của bản thân. Nhiều nhất là có thể chuẩn bị cho ngày tỷ thí thân tông. Triệu Bân đi tới tàng kinh các. Huyền Sơn lão đạo vẫn đang nằm ngủ say sưa. Thấy Triệu Bân vào, khẽ nâng một mi mắt, rồi nhắm mắt, lười biếng cất giọng. Chế cho phép xem, không có được mang ra ngoài nha. Ờ, ta hiểu mà. Triệu Bân đi thẳng về cầu thang dẫn lên lầu 2. Còn chưa tới nơi, thì hạt giống tàu quá đã bắt đầu rung rẩy. Tìm một chỗ ngồi xuống, đọc bộ sách cổ mới tìm được. Nguyệt Thần từng nói, nếu như không có việc gì làm, thì nên đọc cho nhiều. Sau này, tất sẽ có lợi ích lớn. Cho dù Nguyệt Thần không nói, thì hắn cũng sẽ thường xuyên tới tàng kinh các đọc sách cổ. Sách cổ bên trong Thiên Tông có thể nói là muôn hình vạn trạng. Bên ngoài không hề có những cuốn sách này. Đều là do tổ tiên Thiên Tông sưu tầm. Bây giờ hắn có thể bước vào Thiên Tông. Không có lý do gì để bỏ qua cả. Chỉ cho phép xem, không mang ra ngoài nha. Cách một lát, lại nghe Quyền Sơn lão đạo nói một câu như thế. Ông ta không nói với Triệu Bân, mà nói với U Lan. Sau khi xem xong trận khiêu chiến, nàng vẫn chưa trở về núi, cũng muốn tới tàng kinh các đọc sách. Nhìn thấy Triệu Bân, nàng ta lịch sự gật đầu một cái, sau đó liền cầm một cuốn sách cũ rồi bí mật xuất ra một khối tinh thạch ký ức, bí mật sao chép nội dung trong sách cũ. Đây là chuyện mà Thiên Tông tuyệt đối cấm, bởi vì bọn họ rất sợ bí pháp của Thiên Tông sẽ truyền ra ngoài. Vất vả lắm mới có thể sưu tầm được, sao có thể dễ dàng đẩy truyền ra ngoài. Chỉ có điều, trên có chính sách thì dưới cũng có đối sách. Vẫn có người có thể mang nội dung của sách cổ ở đây ra ngoài. Giống như U Lan, nàng không ngốc, còn biết dùng tới tinh thạch ký ức. Tuy nhiên, Triệu Bần có thiền nhãn nên có thể nhìn ra được. Lò sinh môn cũng có hứng thú với tàng kinh các của Thiên Tông sao? Triệu Bần lẩm bẩm, bất giác nghĩ rằng U Lan trà trộn vào Thiên Tông là để đánh cắp sách cổ trong tàng kinh các. Hắn không nhìn nữa, lại chăm chú lật xem sách cổ. Trong tàng kinh các rất yên ắng, ngoại trừ Quyền Sơn lão đạo thì chỉ có hắn và U Lan. Mà âm thanh duy nhất vang lên lúc này chính là tiếng ngáy như sấm của Quyền Sơn lão đạo. Nghe thấy chưa? Chuyện con ngưng trên diễn võ đài á. Cái tên đi cửa sao hả? Hắn dám lên diễn võ đài hả? Đâu chỉ dám đâu. Ngay có ba tên cảnh giới Quyền Dương cũng bị hắn đập tồi tả. Tôi mất ngờ cả mẹ cũng không nhận ra được nè. Bên trong tàng kinh các thì yên ắng, bên ngoài thì lại rất náo nhiệt. Sáng sớm, có rất nhiều chuyện xảy ra trên diễn võ đài. Khắp nơi ồn ào bàn tán. Cái tên Cơ Ngân lúc này đã rất nổi tiếng. Tên nhóc đi cửa sau lại dám tiếp nhận khiêu chiến trên diễn võ đài, đánh một trận thành danh. Có rất nhiều người tiếc nuối vì đã bỏ lỡ. Trên đỉnh Tử Tiêu còn náo nhiệt hơn. Sư phụ của ba người bị đánh tơi tả, hùng hổ kéo nhau lên núi. Đồ nhi của bọn họ bị đập tới bán thân bất toại, dù sao cũng phải đi đòi một lời giải thích. Kết quả, họ vẫn bị Vân Yên bật chế độ hổ mẹ chửi cho xối xả, chửi cay độc tới mức chó cũng phải xối đầu chảy máu. Tiếng ngáy ở tàng kinh các không biết ngưng lại từ lúc nào. Khi Triệu Bân nhìn lại thì Quyền Sơn lão đạo đã đứng ngay phía sau hắn. Lão già này thật giống như bóng ma. Ông lẳng lặng bước tới, không gây một chút tiếng động, khiến cho Triệu Bân giật mình thon thót. Ông ta đứng đó không nói lời nào, chỉ xoa xoa tay nhìn Triệu Bân từ trên xuống dưới. Cứ như thể hắn là một con khỉ. Nhóc con, khá lắm ngà. Có ba đệ tử Quyền Dương mà đều bởi người đập tồi tả. Huyền Sơn lão đạo tặc lưỡi. Ông ta suốt ngày ở trong tàng kinh các, nhưng lại nắm bắt tin tức rất nhanh. Trên diễn võ đài, diễn ra chuyện hay ho. Ông tất nhiên không thể không biết. Ngay lập tức không thèm ngủ nữa. Chạy xem thử, cái tên tiểu bối cảnh giới chân linh. Một chân linh thu phục ba Quyền Dương. Triệu Bân thật đúng là phi thường. Tại sao lúc trước ông không có nhận ra? Nếu như ông thu nhận tên nhóc này, rèn luyện hắn, thì nhất định sẽ phát triển rất mạnh mẽ. Chỉ là may mắn thôi. Triệu Bân mỉm cười. Ta đã đánh giá sai rồi. Quyền Sơn lão đạo lẩm bẩm. Trưởng lão, ông biết Đan Phượng Phụ Dung bị nhốt ở đâu hay không? Triệu Bân trầm giọng hỏi. Tại sao mà có nhiều người hỏi ta về chuyện đó vậy? Quyền Sơn lão đạo vừa nói vừa lấy ra bầu rượu. Ồ, còn có ai hỏi nữa? Hy Nguyệt của đỉnh Ngọc Tâm, Thành Giao của đỉnh Lạc Hà, Lâm Tà của đỉnh Thiên Cực. Quyền Sơn lão đạo nhấp một ngụm rượu, sau đó nói thêm. Ngươi là người thứ tư. Triệu Bân trầm mặt, không nhịn được mà thoáng liếc mắt sang chỗ khác. Hắn dường như có thể nhìn thấy bóng lưng của U Lan qua các dãy giá sách. Hy Nguyệt mà Huyền Sơn lão đạo nói chính là U Lan giá danh để vào Thiên Tông. Tại sao nàng lại hỏi về mẹ của hắn? Còn có Lâm Tà Thanh Giao, tại sao bọn họ lại hỏi? Chẳng lẽ vì giao tình trước đây? Phù Dung không phải người bình thường, bớt hỏi gì người ta đi. Huyền Sơn lão đạo chậm rãi nói. Vậy thì người đó rốt cuộc bị chốt ở đâu chứ? Triệu Bân vừa xem sách cũ, vừa cố ý buộc miệng hỏi một câu, nhìn như không thèm quan tâm nữa, nhưng kỳ thực là rất quan tâm. Cô quỷ mới biết. Quyền Sơn lão đạo nhún vai, xoay người rời khỏi. Triệu Bân lại im lặng, trong lòng nghi hoặc. Mẹ của hắn có liên quan tới bí mật gì, mà ngay cả nơi giam giữ cũng được xếp vào hàng tuyệt mật. Ngay cả cảnh giới địa tạng đỉnh phong như Trần Quyền Lão và Lão Quyền Sơn cũng không hề biết. Nhưng ngẫm lại cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tử Y Hầu chính là thống soái của Hoàng Ánh Vệ. Lão chỉ nghe theo mệnh lệnh của Hoàng đế. Nếu như Lão muốn che giấu, thì ngay cả người đứng đầu Thiên Tông cũng không có quyền can thiệp. Lúc này hắn có đi hỏi trưởng giáo Dương Quyền Tông, cũng chưa chắc ông ta biết được gì. Rốt cuộc lỡ đâu? Thật lâu sau đó, hắn mới thôi không suy nghĩ nữa. Dù có hỏi thêm cũng vô ích. Cho dù hắn biết mẹ mình bị nhốt ở đâu thì cũng không vào được. Sợ chưa kịp nhìn thấy thì đã bị giết mấy trăm lần rồi. Trong một thế giới kẻ mạnh làm vua thì hắn phải nói chuyện bằng nắm đấm của mình. Nghe tới đây, hắn đặt cuốn sách cổ xuống, im lặng rời đi. Điều quan trọng nhất về hắn lúc này là nâng cao thực lực. Ngay cả cảnh giới Quyền Dương cũng chưa đột phá được thì làm sao cứu mẹ, làm sao báo thù. Hắn quá yếu để manh động với đám quái vật ngoài kia. Sau khi rời khỏi Tàng Kinh Các, liền đi thẳng tới cửa hiệu Lâu Đời. Đi một đoạn xa, liền nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp đang tới gần. Là Liễu Như Nguyệt. Nàng ta đang đi về hướng này, chắc là muốn đi tới Tàng Kinh Các. Ta và ngươi đã từng gặp nhau hay chưa? Chưa từng gặp qua. Chị nói với nhau hai câu đơn giản, hai người liền lướt qua nhau. Nàng ta hỏi rất lạnh lùng, hắn trả lời rất thẳng thừng. Những chuyện lúc trước, bất kể là không rành thế sự hay giận dữ phát hận, thì nhân quả hai người cũng như đã quá giải xong ở Huyền Vũ U Lâm. Hắn cứu Liễu Như Nguyệt một mạng, xem như là trả lại cho nàng ân tình trong vụ hôn sự thay cột đối xạ trước kia. Đối với hắn, thì hôn sự thay cột đối xạ chính là chuyện tốt. Nếu như không phải Liễu Như Nguyệt đẩy Liễu Tâm Như lên kiều hoa, thì sẽ không có lời cầu nguyện chính đời chính kiếp. Nguyệt Thần cũng không tính dậy và cũng không có hắn của ngày hôm nay. Triệu Bân đi càng lúc càng xa. Liễu Như Nguyệt cũng có nhìn lại một lúc. Đôi lông mày xinh đẹp của nàng khẽ cau lại. Nàng ta vốn là thiên kiều chi nữ, đã quá quen với việc tỏ thái độ cao cao tại thượng, không thể chịu đựng được cảnh người khác lãnh đạm với mình. Cái tên tiểu võ tu đi cửa sau, chỉ dựa vào việc bản thân đánh bại ba tên cảnh giới Quyền Dương, mà đã không biết trời cao đất rộng, nghĩ mình là thiên hạ vô địch hay sao? Nàng ta nghĩ, mình chỉ cần một tay, cũng đủ xử lý cái tên Cơ Ngân này. Nàng cũng không nhìn hắn nữa, mà đi thẳng tới Tàng Kinh Các. Nhà đầu, sư phụ của người vẫn khỏe chứ hả? Thấy Liễu Như Nguyệt, Huyền Sơn lão đạo cười hỏi. Rất khỏe. Đa tạ sư báo quan tâm. Liễu Như Nguyệt mỉm cười, nhẹ nhàng bước vào. Nhà đầu này có thể tiến vào nhóm 10 đệ tử đứng đầu, thậm chí là có thể tiến vào 5 đệ tử đứng đầu nữa. Nhìn theo bóng lưng Liễu Như Nguyệt, Huyền Sơn lão đạo vuốt râu. Ông ta rất xem trọng Thiên Linh Thủy. Trong đám đệ tử mới của Thiên Tông, Thiên Linh Thủy chắc chắn có thể cầm cờ đi trước. Nhưng tất nhiên vẫn chưa thể so sánh với Sở Vô Sương. Người Sở gia đều là yêu nghiệt, giống như nữ soái Xích Diễm cùng với lão tổ Sở gia. Nhìn thấy Liễu Như Nguyệt đi vào, U Lan cũng quay đầu lại một lúc. Sau trong đôi mắt xinh đẹp của nàng hiện lên một tia sát ý. Ám sát Thể Thiên Linh, là một trong những nhiệm vụ của nàng khi vào Thiên Tông. Hiện giờ xem ra nhiệm vụ này có vẻ hơi khó khăn. Đối chiến trực diện, nàng ta không thể đánh bại Liễu Như Nguyệt. Tới rồi sao? Tới rồi. Người lại đây cho ta. Triệu Bân vừa bước vào cửa hiệu Lâu Đời thì đã bị lão Trần Quyền tóm lấy. Lão già râu ria xòm xòm, mặt mày u ám. Hôm qua nghiên cứu Xuân Cung Đồ bị Vân Yên làm cho chết khiếp. Dù sao, ông cũng phải tìm người trút giận. Ông làm như ta không có bị đánh vậy. Triệu Bân sờ sờ mặt. Giờ phút này nghĩ tới vẫn còn rất đau. Tính ra hắn còn thảm hơn so với lão Trần Quyền, bị treo trên cây hết một ngày một đêm. Hàng đâu? Lão Trần Quyền vuốt râu. Tiền đâu? Triệu Bân thuận miệng đáp lại. Thứ mà một già một trẻ đang trao đổi, hiển nhiên là Xuân Cung Đồ. Tất cả đều ở đây nè. Triệu Bân móc ra một đống bức quả, những thứ hắn nghiên cứu đều đã bị Vân Yên tịch thu. May vẫn còn đồ cất giữ, nếu không thì sẽ còn hao tốn thêm nữa. Trẻ nhỏ dễ dậy ngờ. Lão Trần Huyền lấy ra một sắp ngân phiếu rồi chụp lấy đống bức quả kia. Động tác nhanh chóng không thừa thảy. Tối nay, nhất định ông lại có một đêm không ngủ. Triệu Bân bước sâu vào trong, lựa chọn trên giá. Người đánh nhau ở diễn võ đài đúng là kiếm không ít nghe. Lão Trần Quyền giống như hôm qua. Xách theo bầu rượu, đi theo sau lưng của Triệu Bân. Phải để mắt tới hắn. Tên này rất có tiềm năng ăn trộm. Triệu Bân cầm một viên linh châu. Vừa nhìn vừa thản nhiên nói. Này thường gây á. Trần Quyền liếc mắt một cái. Viên linh châu giá 60 vạn lượng mà bảo là thường. Ông có sắc ô sa hay không? Triệu Bân hỏi. Hắn tới đây để tìm sắc ô sa, là vật liệu chính để đúc xe nỏ, cần số lượng rất lớn. Cái gì cũng có. 1.000 lượng cân á. Có thể giảm giá không? Mỗi trên 100 cân thì tính người 800 lượng. Thành giao. Triệu Bân đồng ý, mua liền 30 vạn lượng. Có tiền của khác hả? Lão Trần Quyền nhếch miệng tặc lưỡi, trong lòng thầm nghĩ, tên nhóc này rất kỳ quái. Hôm trước mua đá 500 cũng vài trăm cân, hôm nay mua sắt ô sa tận 30 vạn lượng. Những thứ mà Triệu Bân mua dường như chẳng liên quan tới việc tu luyện võ đạo. Đợi một xíu. Trần Quyền xoay người đi vào trong, bắt đầu soạn hàng. Triệu Bân bên ngoài cũng không nhàn rỗi, lấy rất nhiều đồ tốt trên giá, rồi đẩy hết vào trong không gian của nhẫn ma. Toàn là những thứ không có rẻ. Theo hắn, thì mình đã mua lão Trần Quyền nhiều hàng như vậy, dù sao cũng phải có hàng tặng kèm. Không làm phiền tới ông ta, hắn sẽ tự đi lấy. Lão Trần Huyền nhanh chóng quay lại với 30 vạn lượng sắc ô sa, nằm trong một lá bùa trữ vật. Ông ta nói, bùa trữ vật này coi như tặng kèm cho Triệu Bân. Triệu Bân nhìn lướt rồi cất hết vào trong túi. Ông có bí tịch nào hay không? Kiếm pháp, chưởng pháp, quyền pháp, cái gì cũng có. Sau đó nhanh chóng kiểm tra trên giá hàng, coi có mất cái gì hay không. Mấy cái lọ kia sao hết rồi? Ta không cần những thứ đó đâu. Ông có bí tịch nào liên quan tới thiền nhãn không? Lão Trần Huyền nghe xong thì chau mày lại, ánh mắt tỏ vẻ kỳ quái. Tên nhóc này toàn cần mấy thứ kỳ lạ, khiến ông không thể không cho rằng Triệu Bân có thiền nhãn. Bí thuật kiểu này chỉ có người sở hữu thiền nhãn mới có thể tu luyện. Nhưng ông nhìn tới mười mấy giây mà vẫn không phát hiện ra được. Vì vậy mới nói, tầm mắt là thứ rất đáng quý. Nữ soái xích diễm, vừa nhìn là ra ngay. Tầm mắt địa tạng đúng là quá ghê gớm. Nhóc con, có phải người có thiền nhãn không vậy? Ta có. Triệu Bân không giấu giếm, vì chắc chuyện đó cũng không thể giấu. Thiệt hả? Mắt lão Trần Quyền sáng lên. Năng lực đặc biệt gì vậy? Là nhìn xuyên thấu á. Lão Trần Quyền bất giác bụm đáy quần, nhưng cho dù có bụm lại cũng không có tác dụng gì. Ngay từ lúc ông vừa mới quay về thì Triệu Bân đã nhìn hết cả rồi. Có hay không? Có. Lão Trần Huyền vừa nói vừa lấy một lá bùa đựng đồ trong người ra. Bùa đựng đồ cao cấp, dùng 7-8 lần không thành vấn đề. Ông ta tìm trong đó một quyển sách cổ, vẫn chưa kịp giới thiệu thì Triệu Bân đã nhận lấy, hào hức lật xem. Sau khi xem xong thì nhét trả lại cho lão Trần Huyền. Là một bí kíp huyễn thuật. Vấn đề hắn đã thông thạo huyễn thuật rồi. Sao vậy? Tiên nhãn của người có thể tạo huyễn thuật hả? Còn có loại khác nữa không? Triệu Bân ho cường. Cái loại mà trừ xuyên thấu với huyễn thuật đó. Chỗ ta hết rồi. Nhưng mà lão phu biết ai có nghe. Ai vậy? Nhóc con Thanh Giao của núi Lạc Hà. Thanh Giao. Lần này tới lượt Triệu Bân châu mày. Thanh Giao chuyên tu cầm pháp, lại có bí tịch liên quan tới thiền nhãn. Hắn nghĩ vậy rồi lặng lẽ quay người rời đi. Chỗ của ta vẫn còn bí thuật, không xem thử hả? Kiếm pháp, trưởng pháp, phòng ngự tấn công gì cũng có nè. Lão Trần Huyền ở đằng sau gọi. Nếu cần thì lão phu bán rẻ cho. Triệu Bân phất tay rồi bước ra khỏi cửa hàng lâu đời. Nói về trưởng pháp, hắn đã có uy lòng trưởng, sức mạnh khủng khiếp. Kiếm pháp đã luyện được phong lôi kiếm quyết với khả năng quỷ diệt tàn khốc. Bí thuật phòng ngự thì có thiên can hộ thể, nhiều đó dư để dùng. Bí pháp sóng âm hổ gầm long ngâm cũng rất mạnh. Bí thuật thần pháp thì có bước phong thần. Đánh cự ly gần lại có đấu chiến thánh pháp. Vì vậy học nhiều cũng chưa chắc là tốt. Sau khi ra khỏi cửa hiệu lâu đời, thì phóng thẳng tới núi Lạc Hà. Thầm nghĩ, làm thế nào để lấy được bí kíp thiền nhãn? Dùng thân phận cơ ngân đế xin hoặc mua. E là Thành Giao không bán, còn dùng thân phận Triệu Bân thì sao? Đó đó đó, cái tên nhóc này dữ lắm nghe. Dù có dữ hơn nữa thì cũng là cấp chân linh, còn là đệ tử đi bằng cưới sau. Nếu mà đánh với ta, ta đập hắn bằng một chuẩn. Trên đường đi, Triệu Bân gặp khá nhiều đệ tử. Có người thì tu hành dưới gốc cây, người xếp bằng hít thở. Từ xa những tên đệ tử đã nhìn thấy Triệu Bân. Đương nhiên không ít kẻ chỉ trỏ. Đã trở thành người nổi tiếng từ trận đấu võ đài. Về giọng điệu, có người kinh ngạc, có người thắc mắc, nhưng cũng có người khinh miệt. Ánh mắt Triệu Bân vẫn rất điềm tĩnh, lướt qua như cơn gió. Người khác không chọc tới hắn thì hắn cũng sẽ không kiếm chuyện. Ở ngã rẽ lưng núi, gặp một người dáng người quen thuộc. Phật âm vang lên, mùi hương của cô nàng đang xen mùi khói lửa. Trên tay đeo một chuỗi tràng hạt, một nhân vật không tầm thường. Bát Nhã. Vị sư đệ này, phải chăng chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu? Nụ cười Bát Nhã hiện từ trong sáng, không chút gì vấy bẩn. Cho từng gặp. Triệu Bân lạnh lùng trả lời. Hắn lặp lại những lời đó lần nữa rồi nhẹ nhàng bước qua. Cũng may ở đây là Thiên Tông, nếu như là thế giới bên ngoài thì sẽ không đơn giản chỉ một câu như vậy thôi. Hắn sẽ đàm luận nhân sinh thế đạo đàng hoàng với cô gái nhà Phật này. Nhà Phật là nói nhân quả, nhưng sự từ bi của Bát Nhã đã làm rối loạn luật nhân quả của người ta. Lúc Triệu Bân dừng lại thì hắn đã đứng dưới đỉnh núi treo leo, kích thước tương đương với đỉnh Tự Trúc. Điểm khác biệt, ngọn núi này có mây màu lượn lờ, giống như khoác cho nó một tấm áo tiên nhiều màu, kết hợp với hai con hạt trắng bay trên mây, khiến người ta bất giác nghĩ đó là tiên cảnh. Đỉnh Lạc Hà, chủ nhân tên Lạc Hà, trưởng lão đời Chứ Huyền. Triệu Bân liếc nhìn rồi trèo lên. Trên đỉnh núi có rất nhiều mây màu bao phủ. Lúc lên tới đỉnh, đập vào mắt hắn là một bóng người đang ngồi xếp bằng dưới gốc cây. Thanh Giao. Ngoài nàng còn có sư phụ của nàng Lạc Hà đang ngồi trong đình nghỉ mát đọc sách cổ. Thanh Giao đột nhiên mở mắt ra. Nàng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Triệu Bân. Giống như lần đầu tiên gặp gỡ, Triệu Bân khiến cho nàng có cảm giác rất quen thuộc. Bái kiến sư thúc. Triệu Bân rất lễ phép, từ xa đứng lại hành lễ với Lạc Hà. Nhóc con, chạy tới đỉnh núi Lạc Hà của ta làm gì? Lạc Hà mỉm cười, nhẹ nhàng lật sách mà đọc. Thành Giao thắc mắc, ông cũng vậy. Triệu Bân là người nổi tiếng, sao ông có thể không biết? Sau khi ông ta nghe chuyện ngày hôm nay, thì đúng là có cái nhìn khác về Triệu Bân. Không ngờ hắn đã đập tàn phế ba cao thú Quyền Dương chỉ trong một trận. Là muốn tìm sư tỷ Thanh Giao để nói chút chuyện ạ. Triệu Bân mỉm cười. Nói chuyện đi. Lạc Hà không nhìn hắn nữa, tiếp tục xem sách. Ông ta là một tiền bối đức độ, tuyệt không nghe lén. Ngươi tìm ta. Thanh Giao đứng dậy. Triệu Bân bước tới, liếc nhìn Lạc Hà rồi mới nhỏ tiếng. Ngài nói sư tỷ Thanh Giao có một quyển bí tịch về thiền nhãn, có thể cho sư đệ xem chút được không? Ta không có xem không đâu. Hoặc là ta sẽ mua. Tại sao người biết ta có bí kíp thiên nhãn? Thành Giao mỉm cười hỏi. Là ta nghe được ở cửa hiệu lâu đợi. Triệu Bân cười cười. Người có thiên nhãn sao? Thành Giao nói bằng khẩu hình miệng. Triệu Bân không trả lời, cũng không giấu giếm, chỉ khẽ gật đầu. Đúng là đánh giá thấp ngươi rồi. Thành Giao mỉm cười nhẹ nhàng. Giá cả có thể thương lượng mà. Triệu Bân mỉm cười, vò hai tay với nhau đàm phán. Không bán. Ở đừng mà. Thật thà trả lời ta một vấn đề, thì còn có cơ hội thương lượng. Thành Giao mỉm cười nhìn Triệu Bân. Chờ tẩy cứ hỏi. Phải chăng ta và ngươi đã từng gặp nhau ở đâu? Quả nhiên không vượt ngoài dự đoán của Triệu Bân. Vẫn là vấn đề đó. Hôm nay, hắn đã nghe câu này 3 lần rồi. Nếu như Nguyệt, Bát Nhã. Thành Giao nhìn thẳng vào hắn, chỉ chờ một câu trả lời. Nếu như Triệu Bân nói dối, thì khó mà qua được mắt của nàng. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, rồi lại khẽ gật đầu. Đã gặp ở đâu? Thành Giao gặng hỏi. Thành Dông Cổ. Là ngươi thật? Thành Giao tiến lên một bước, ôm lấy Triệu Bân. Không cần phải nói, chỉ cần 3 chữ Thành Vong Cổ thì đã có đáp án. Nàng ôm, đúng lúc Lạc Hà liếc mắt nhìn. Ông ta không cầm vững tách trà trên tay nữa. Ủa, không phải đang nói chuyện sao? Rồi sao lại ôm nhau? Cái tên này là tới của gái mà. Ông ta nhìn sang đồ đệ của mình, thì thấy nàng đã rừng rừng nước mắt. Nhất định với hai người có chuyện gì mà người ngoài không thể biết. Hỗn sục. Lạc Hà không nói, nhưng lại có tiếng hét từ một hướng khác. Vệ Xuyên, cũng là đệ tử Lạc Hà. Hắn ta vừa lên núi, thì đã nhìn thấy cảnh này. Cờ ngần hay lắm, cái gan to quá mà. Vệ Xuyên hét lớn, tiến về phía trước khí thế hùng hùng. Thành Giao không chỉ là sư muội của hắn, mà còn là một trong số những lớp dự phòng. Đương nhiên, chỉ do hắn ta tự cho là vậy thôi. Đối tượng tốt nhất trong lòng hắn vẫn là Thế Thiên Linh. Nếu như thực sự không thể theo đuổi được, thì chỉ đành chọn trong những người còn lại. Một chân đạp mấy thuyền vẫn là được thôi. Hắn ta điển trai phong độ, khí khái như thế. Nếu như không đạp thêm vài chiếc thuyền, thì thật có lỗi với khuôn mặt khôi ngô của mình. Bây giờ, một trong những người dự phòng lại ôm một đệ tử nam khác, hơn nữa còn là cơ ngân. Đệ tử dùng quan hệ vào tông môn thì sao có thể nhịn được. Cảm giác đó giống như một bức tranh đẹp bị vấy bẩn. Sư huynh, huynh làm gì vậy? Thành Giao nhận ra mình đã quá đà thì vội buông tay, tiến lên chặn trước người Triệu Bân. Dám tới núi Lạc Hà giấu trò lưu manh, đúng là muốn chết mà. Vệ Xuyên hừ một tiếng lạnh lùng, không quan tâm tới Thành Giao, chỉ nhìn Triệu Bân chằm chằm. Triệu Bân không nói, ánh mắt đã nói lên tất cả. Ngươi có bị mù không vậy? Con mắt nào của ngươi nhìn thấy tài gió trò lưu manh? Sao mội, mội tránh ra. Vệ Xuyên lạnh lùng, đẩy Thành Giao rồi đưa tay lên chưởng Triệu Bân. Dừng tay. Lạc Hà lạnh lùng lên tiếng. Ông ta đang có mặt ở đây. Cờ ngần của đỉnh Tự Trúc thực sự không có gió trò lưu manh. Ở sư phụ hắn. Được rồi, tớ về tu luyện đi. Sư phụ, con ra ngoài một chuyến. Thành Giao chắp tay hành lễ. Lạc Hà vẫn chưa lên tiếng thì nàng đã kéo Triệu Bân đi mất. Nàng không để ý tới Vệ Xuyên. Lúc hắn ta đẩy nàng ra đã rất thô lỗ. Sâu tốc, đại tổ cáo lui. Triệu Bân cười gượng rồi bị Thành Giao kéo đi. Vệ Xuyên không nói nên lời, xích nữa còn lớn tiếng chửi thề. Đã bao nhiêu năm nay, kể từ khi vào Thiên Tông, đây là lần đầu tiên hắn bị làm lơ như thế. Khốn kiếp mà, không ngờ tiểu sư muội nhà mình ăn cây táo rào cây sung. Còn cái sư phụ nữa, không ngờ ông lại không nói gì nha, thiệt là tức. Tất cả là đều tại ngươi. Vệ Xuyên nghiến răng nghiến lợi mắng Triệu Bân. Mất mặt như thế đều là do cái tên tiểu võ tu chân linh. Ta biết là ngươi sẽ tới. Lúc bước trên bậc thang xuống núi, 10 ngón tay của Thành Giao đang chặt vào nhau. Nàng cúi đầu, mắt rũ xuống, giống như một cô vợ e thẹn. Mặt cũng ửng đỏ. Cái ôm ban nãy thực sự quá xấu sang. Chủ yếu vì kích động, nàng chưa từng nghĩ Triệu Bân lại dịch dung vào được Thiên Tông. Hơn nữa, còn là dịch dung cấp bậc cao như thế. Tất cả Nghiêm Khang có thiên nhãn cũng không thể nhìn ra được kẻ hở. Còn về phần của nàng, đương nhiên là dựa vào cảm giác. Trước đây lúc Triệu Bân lên đài thi đấu, nàng cũng từng xem. Bản thân thắc mắc, tại sao một chân linh có thể đánh cho ba tên cấp quyền dương tàn phế? Bây giờ nàng đã không thấy kỳ lạ nữa. Với thực lực của Triệu Bân, nói gì tới ba tên cấp quyền dương, dù 30 tên cỡ Nghiêm Khang thì cũng không là gì. Huyết Hải Thâm Thụ, sao có thể không tới? Triệu Bân nở nụ cười kiên cường. Thành Giao nghe mà xót xa. Huyết Hải Thâm Thụ, phụ thân bị ép chết, mẫu thân bị bắt đi. Một gia đình êm ấm, bỗng nhiên tan đàn xẻ nghé. Triệu Bân thân là con trai, sao có thể không tới? Chính vì Triệu Bân đã tới, nên nàng mới cảm thấy lo lắng hơn. Vào Thiên Tông thì mới biết ai ép chết Triệu Uyên, mới biết là ai đưa Phù Dung đi. Là Tứ Y Hầu, thống soái Hoàng Ánh Vệ, sư đệ của Đại Hạ Hồng Uyên, cao thủ cấp chuẩn thiên đích thực. Ở Vương Triều Đại Hạ, cái này cũng chỉ nghe lệnh của Hoàng đế. Muốn tìm lão báo thù, đồng nghĩa với việc đối đầu Hoàng đế, Hồng Uyên. Đối đầu với cả một đất nước. Một mình hắn thì làm gì được mấy nhân vật lớn như vậy? Vợ của ngươi đâu? Một lúc lâu sau Thành Giàu mới lên tiếng. Vẫn còn ngủ. Triệu Bân trả lời, liếc nhìn Nhẫn Ma. Không lâu nữa, nửa tháng sau đã là tỷ thí Tân Tông. Hắn sẽ thi đấu, nhất định sẽ giành được tính thần đan. Hy vọng nàng ấy sớm tỉnh lại. Thành Giàu mỉm cười, đã lấy quyển bí kíp thiền nhãn. Nếu như đã là Triệu Bân, thì làm gì có chuyện mượn hay mua, đương nhiên là cho không. Ba chữ Thành Vong Cổ còn quý hơn cả núi vàng núi bạc. Ta tỏ. Triệu Bân không từ chối, nhận lấy bí kíp thiên nhãn, rồi nhét cho Thành Giao một viên tinh thạch. Là Tứ Lệ Tinh Binh. Thành Giao kinh ngạc. Con gái thành chủ đương nhiên cũng kiến thức hơn người. Nàng thực sự nhận ra thứ đó. Bảo bối tôi luyện binh khí. Chỉ cần một viên nhỏ, dù có bán 50 vạn thì cũng có người dành nhau mua. Thứ này quá quý giá, ta không thể nhận. Ta vẫn còn mà. Thành Giao không thể từ chối, cuối cùng nhận lấy. Đây là lần đầu tiên Triệu Bân chính thức tặng quà cho nàng. Hai người cùng nhau xuống núi, cũng không biết đi về đâu, giống như hai du khách. Đồng hương gặp nhau, rất nhiều chuyện để nói. Nhìn từ phía sau thật sự rất xứng đôi. Trên đường họ gặp rất nhiều đệ tử, ai nấy đều tò mò thắc mắc. Sao Cờ Ngân của đỉnh Tự Trúc lại đi cùng Thanh Giao của đỉnh Lạc Hà? Hơn nữa, cười cười nói nói suốt dọc đường, nhìn sao cũng là một đôi tình nhân. Rất nhiều người âm thầm giơ ngón tay cái khen ngợi Triệu Bân nữa. Cái tên điệp của sao này nghe, không chỉ đánh võ mà cô gái cũng xuất sắc. Tới gần tối, Thanh Giao mới quay về đỉnh Lạc Hà. Thường ngày hiếm khi thấy nàng cười, hôm nay mặt mày rạng rỡ. Hiện tại cả hai đều ở Thiên Tông. Hơn nữa hai núi cách không xa, rảnh rồi có thể ghé chơi. Triệu Bân cũng đã rời khỏi, đi dạo hết một ngày, giờ phải chạy thẳng về đỉnh Tự Trúc. Lúc tới ngã rẽ ở lưng núi, một người nhảy ra chặn đường, là Vệ Xuyên. Mặc dù hắn ta nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt trông rất lãng tử, nhưng trên miệng lại nở nụ cười thâm hiểm. Ban ngày khi ở đỉnh Lạc Hà có sư phụ, hắn không dám xuất sược. Ở đây thì không ai quản được nữa. Mọi chuyện phải tùy ý hắn mà thôi. Hắn phải đánh cho cái tên tiểu võ tu này tàn phế. Hắn không vô dụng như Ngụy Đăng, đánh một tên cấp chân linh thì chỉ cần một chưởng là đủ. Chào sư huynh, trùng hợp ghê. Triệu Bân lạnh lùng lên tiếng. Người được lắm, phụ nữ của ta mà cũng dám động vào. Thể diện là một thứ tốt nè. Ở đâu mà người phụ nữ của ngươi? Thanh Giao người ta đâu có nói như thế. Muốn chết mà. Vệ Xuyên lạnh lùng gầm lên, chưởng về phía Triệu Bân. Triệu Bân chưa ra tay, thì có một thứ gì đó, không rõ là gì, từ sau lưng bay tới, lướt qua tai Triệu Bân, đập lên trán Vệ Xuyên một cách chuẩn xác, khiến hắn không kịp trở tay. Đòn tấn công của hắn theo đó mà dừng lại, vì vật lạ được ném quá mạnh, đánh tới đầu óc hắn cứ phải ù lên. Hơn nữa, vật này không phải là tảng đá hay gạch, mà là một khúc xương gà. Khúc xương gà vẫn còn dính thịt. Sở dĩ uy lực của nó mạnh như thế là bởi vì được bọc trong một lớp chân nguyên, và cũng bởi người thi triển thực lực cực mạnh. Bội Xuyên, sao tính tịnh người vẫn vậy, chuyện ức hiếp kẻ yếu à? Tiếng mắng vang lên, hùng thủ ném xương gà xuất hiện, người ngợm lôi thôi lết thết, trông rất tùy tiện. Đáng nói là mái tóc rẽ ngồi giữa, đúng chuẩn rất giống Hán Giang. Tô Vũ, đệ tử lâu năm của Thiên Tông. Trước đây Triệu Bân đã gặp hắn ở Tàng Kinh Cát, còn cho mượn Tử Ngọc để xem. Tới giờ Triệu Bân vẫn nhớ như in cái nụ cười dung tục đó. Tô Vũ lại là ngươi? Dạy Xuyên nghiến răng nghiến lợi. Rồi sao? Muốn tìm ta luyện dạy chiều hả? Tô Vũ uống một ngụm rượu. Vừa nói thì Vệ Xuyên lập tức rụt cổ. Nhịn một chút vẫn tốt hơn, đỡ bị ăn đòn. Nếu như phải đánh nhau với Tô Vũ thật, có khi lại bị đập chết ngay tại chỗ. Người đợi đó. Vệ Xuyên lập tức quay đi. Trước khi rời đi, còn không quên buông lời dọa dẫm Triệu Bân.